Chương 367, tổn thương di chuyển tuyệt vọng Blue Roses, tiết đoan ngọ khoái hoạt. Chương 367, tổn thương di chuyển tuyệt vọng Blue Roses, tiết đoan ngọ khoái hoạt. Bành. Đôi rồng vung vẩy rút kích sinh ra kinh lực, giống như tỉnh thiên lôi điện lớn trên không trung nổ tung, trong nháy mắt sinh ra cấp 7 cấp 8 của phong, ép con phiến khu vực này rừng rậm. Răng rắc thân cành đứt gãy tiếng vang dày đặc như sấm. Tươi tốt dày mật lá cây bị cuồng phong quét sạch phóng lên tận trời, giống như máu tươi màu lục, rải đầy đường không. Ầm. Ầm. Ầm. Lần lượt từng bóng người tại đả kích cường liệt lực hạ bị đụng bay, đập hướng phía sau rừng cây, vài cây tráng kiện cây cối bị mấy bóng người liên tiếp đụng gãy. Tí nạ cùng đề á tại liên tục đụng gãy ba cây đại thụ về sau, đập vào một viên nửa mét thô màu nâu trên cành cây phát ra trầm đụng, rớt xuống. Mảnh khảnh hai bóng người, toàn thân đã có che kín nhỏ bé bị cành lá mở ra vết thương. Một bóng người sủi lơ ngã trên mặt đất, một đạo vô lực dựa vào đại thụ dưới đáy, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết. Làm nhị ra hệ ám sát trước, vì đề cao nhanh nhẹn cùng bí ẩn tính, cùng với thuận tiện hành động, trên thân cũng sẽ không mặc nặng nề phòng ngự trang bị. Điều này sẽ đưa đến, cho dù có diện quốc sử dụng pháp thuật phòng ngự, triệt tiêu một bộ phận công kích, nhưng dư ba uy lực vẫn như cũ đối tỉ nạ hai người tạo thành tổn thương cực lớn. Là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ ra, cách lan hai người ngược lại tốt một chút, nhưng cũng đồng dạng bản thân bị trọng thương, đổ vào rừng cây toái nhánh phế tích bên trong. Trong cả sân, Duy vừa đứng lên lấy chỉ có diện quốc thân ảnh. Đường chính biến thành cự long triển khai long dực, xoay quanh tại rừng cây trên không, đỏ hồng sắc thân ảnh giống như nhất đoàn liệt nhật, con ngươi màu vàng nóng không thèm chú ý đến lấy phía dưới bờ lưu giật sệt một đám. Lúc trước hắn tiếp xúc diệt quốc, đồng thời không có phát động bắt đầu nguyên ma pháp thu hoạch, sở dĩ chỉ có thể nếm thử biến thân thành long vương, lần nữa tiến hành tiếp xúc. Bất quá, đường chính cũng không tính bại lộ hoàng kim cự long thân phận, bởi vậy phát động thân thể vũ trang bao trùm toàn thân, bởi vì trước đó thôn vệ cá mặt trời áng lở phis, dẫn đến thân thể vũ trang áo giáp nhan sắc biến thành xích hồng sắc, sở dĩ giờ phút này nhìn từ ngoài, càng giống là một đầu xích hồng sắc cự long. Là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ ra, cách lan, tì nạ, đế á. Diệt quốc ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong xích hồng sắc cự long, không dám để cho hắn thoát rời tầm mắt của chính mình. Cổ họng núp nhích gầm nhẹ. Khục, khục. Ta cùng Tina còn chết, không được. Tiểu bất điểm, ngươi trước chống đỡ một hồi, hệ vài hãy, cẩn thận. Từng đạo thanh âm của đồng bạn từ phía sau truyền đến. Diệt quốc có thể nhận ra được sau lưng hư nhược khí tức, đặc biệt là đề á hai người, coi như bản thân bị trọng thương cũng cho trả lời. Cái này là đồng bạn phòng ngừa nàng phân tâm. Diệt quốc ánh mắt bên trong lửa giận tiêu đốt, nhìn chòng chọc vào không trung xích hồng sắc cự long, cái kia huyền giống như núi nhỏ thân ảnh cùng kinh khủng long uy. Nhường thân làm bất tử giả, bản hẳn là sẽ không nhận đến cảm xúc ảnh hưởng nàng. Trái tim không hiểu nhanh chóng nhảy lên, đỏ vảy màu đỏ giống như vảy cá giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, to lớn long dược triển khai, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, màu tím nhạt ánh sáng màu đỏ tại lân phiến khe hở ở giữa lưu động. Diệt quốc sống 250 năm trở lên, chưa từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua trên cái thế giới này chủng tộc mạnh nhất. Như vậy hình thể cùng với áp lực cảm giác, chứng minh đối phương cũng không phải là phổ thông long tộc, mà là long tộc chi vương, long vương. Quái vật, nói đùa cái gì? Diệt quốc phát hiện cái này cự long hình thể tựa hồ có chút dị thường. Nàng đã từng xa xa gặp qua hình thể thiên mảnh khảnh long tộc, trước mắt đầu này xích hồng sắc cự long, hình thể rõ ràng to con nhiều. Toàn thân lân phiến cũng có chút kỳ quái cảm giác. Bất quá long tộc có rất nhiều loại hình, hình thể cũng không nhất định đều là thiên mảnh khảnh. Rất mạnh. So với cái kia dáng lâm đại đa số ma thần còn cường đại hơn. Phàm vật. Đường chính hé miệng, ngạo mạn âm tiết từ sắc bén răng ở giữa lan xuống, hắn hiện nay là long vương hình tượng, tự nhiên muốn bắt chước long tộc loại kia ngạo mạn, nằm rạp trên mặt đất hạng run rế, ai cho phép ngươi ngẩng đầu. Nhấp nhô vụ vụ âm thanh, tại không khí hạ chấn động. Coi như ngươi là long vương, Diệt quốc phẫn nộ khó mà ngăn chặn, cũng không cần quá tự cho là đúng. Trước mắt long vương hoàn toàn chính xác cường đại, Diệt quốc có thể cảm nhận được loại kia chênh lệch rõ ràng, nhưng nếu như nàng muốn chạy trốn, có lòng tin có thể chạy trốn, nhưng lưu lại đồng bạn làm sao bây giờ? Hiện nay biện pháp duy nhất chính là dẫn đi đối phương, sau đó lại chuyển tống về đến đem đại gia mang đi. Ta có thể là đã sống 250 năm trở lên nữ nhân. Ma pháp mạnh nhất hóa thủy tinh giảm thanh, hệ bảy dẫn đầu phát động ma pháp, từng mai thủy tinh lớn chừng quả đấm gậy tại rót vào phụ năng lượng về sau. Lại đi qua ma pháp tiến thêm một bước cường hóa, giống là chân chính như đạn pháo vành hướng lên bầu trời bên trong cự long. Đây là nàng am hiểu thổ hệ đặc công hình ma pháp, không chỉ có là phạm vi tính công kích, đồng thời bén nhọn thủy tinh còn có thể tiến thêm một bước gia tăng lực phá hoại. Xích hồng sắc long vương đôi rồng công kích, tùy tiện kích phá thủy tinh hộ thuẫn, Diệt quốc liền đã hiểu rõ, tuyệt không thể cho đầu này long vương bất luận cái gì cơ hội gần người. Siêu, siêu. Đường chính nhìn xuống phía dưới nhỏ bé thân ảnh, đồng thời không có tiến hành bất kỳ di động tránh ra, tùy ý công kích hạ xuống. Giống Diệt quốc loại cấp bậc này đối thủ có thể không có mấy cái. Đúng lúc xác định một cái bản thân năng lực. Bành, thủy tinh giảm thanh rơi vào trên người nổ tung. Đường chính thân thể không có một tia lay động, thậm chí liên thể đồng hồ lân phiến đều không có tạo thành bất kỳ dấu vết. Trong dữ liệu, nhìn về phía giao diện thuộc tính, thân thể vũ trang rơi mất 27 điểm độ bền. Còn có thể, đường chính nội tâm ám đạo. Diệt quốc đầu ngón tay run lên, cho dù đã có dữ liệu được công kích của mình không cách nào tạo thành hiệu quả tổn thương, lại không nghĩ rằng sẽ không hề ảnh hưởng. Phi hành, ma pháp phun trào. Diệt quốc bay lên hướng về phương hướng ngược nhau phi hành. Đồng thời lần nữa phát động ma pháp mạnh nhất hóa long lôi. Một vòng chói lọi lam sắc điện quang từ trên cánh tay phun trào, hóa thành lao nhanh long hình tiềm điện, hướng về đường chính phương hướng đánh tới. Cũng không cần đặc biệt nhắm chuẩn. Long lôi bản thân xem như phạm vi tính ma pháp, huống chi, lớn như vậy hình thể coi như không nhắm chuẩn, cũng có thể công kích đến. Diệt Quốc phát động ma pháp về sau, liền không ở tiến hành có bất kỳ chú ý gì, mà là toàn lực thôi động ma lực chạy trốn. Dầm dầm, trường bào màu đỏ bị gió thổi rung động. Loại này nhất là chủng tộc mạnh mẽ, tựa hồ thiên sinh liền có được đối ma pháp công kích cùng vật lý công kích kinh người kháng tính. Bất quá, tổn thương là một mặt, long lôi sinh ra tê liệt hiệu quả, sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng hành động của đối phương, thuận tiện nàng kéo ra đổi khoảng cách xa. Ngươi là muốn cùng ta so thử tốc độ phi hành sao? Phàm vật. Đường Chính nhìn xem chạy trốn Diệt Quốc, phát ra cười lạnh, đối mặt anh tới đâm một lam sắc thiểm điện, thân thể cao lớn bỗng nhiên co rụt lại. Ám ảnh đột tập. Trong một chớp mắt, một đạo cự đại bóng ma, dùng vượt qua tốc độ bình thường biến mất tại nguyên chỗ, tùy tiện né tránh long lôi công kích đồng thời, ở giữa không trung lưu lại một đạo màu đen tan ảnh. Một cái hô hấp ở giữa công phu, đã có chạy ra nhất đoạn khoảng cách Diệt Quốc, giống như là bị bóp lấy cái cổ bình thường, nhìn về phía trước, sao lại thế? Sinh hồng sắc cự long thân ảnh đã có ngăn tại Diệt Quốc trước người. Ám ảnh đột tập là thân thể vũ trang năng lực một trong. Vâng. Sắc bén tựa như lấp kín tường giống như long chảo từ không trung vung vẩy mà xuống, hướng về Diệt Quốc hung hăng chụp tới. Trọng lực đảo ngược, Diệt Quốc cấp tốc ngâm sướng. Tào Sen đang cảm giác đến chính mình huy động long chảo có chút mất lực, giống như là bị rút mất mấy phần lực lượng bình thường, động tác biến chậm một nhịp. Siêu. Diệt Quốc lập tức đình chỉ vọt tới trước, không kịp triệt thoái phía sau, thôi động ma lực tăng lên độ cao, linh xảo thân hình tùy tiện vòng qua Đường Chính cự hình thân thể, bay vọt lên. Soạt. Người trốn không thoát. Đường Chính long dục chấn động, cùng nhau tăng lên độ cao. Hùng mạnh to lớn long đầu dẫn đầu vượt qua Diệt Quốc, trong lỗ mũi phun ra một ít hỏa diễm, cho ta ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất. Lần này hai cái long chảo đồng thời bung ra, bén nhọn đầu ngón tay đâm rách không khí, hình thành chói hai bù bù. Khoảng cách này đầy đủ rồi, truyền tống. Diệt Quốc đống nhiên giống to, thân ảnh hư không tiêu thất, hơn ngàn mét trên không trung, chỉ còn lại có Đường Chính một người, cánh một trận, đình chỉ trèo kéo lên. A, để ý như vậy nghĩ cũng không khó khăn đoán. Đường Chính cúi đầu xuống, kim sắc long đồng xuyên thấu tầng tầng không khí, tùy tiện bắt được đã có xuất hiện tại rừng cây phía dưới Diệt Quốc, long chảo nắm vào trong hư không một cái. Một phần nho nhỏ quyển trục xuất hiện ở to lớn trong lòng bàn tay. Tại Hoàng Kim Long Vương hình thái dưới, Đường Chính không cách nào sử dụng vị giai ma pháp, bất quá sử dụng ma pháp quyển trục lại không bị ảnh hưởng. Lòng bàn tay có chút dùng sức, quyển trục bóp nát. Đệ tám vị giai ma pháp phán quyết phong tỏa. Một đạo nhìn không thấy che chắn cấp tốc huyết tán bao phủ số vương. Mà giờ khắc này, truyền tống trở về trong rừng Diệt Quốc, đã đi tới bờ Lu Zuses đám người bên cạnh. Vừa mới, nàng cùng xích hồng sắc Long Vương chiến đấu khoảng cách. Thụ thương so hơi nhẹ là kỳ ủ án bị giờ ALEN giờ ra, đã đem cách Lan, Tín ạ, để á ba người kéo đến bên cạnh. Đội trưởng, chúng ta rút lui. Diệt Quốc vừa xuất hiện, liền nhanh chóng bắt lấy đã sớm chuẩn bị xong là kỳ ủ án bị giờ ALEN giờ ra. Đi. Là kỳ ủ án bị giờ ALEN giờ ra khỏe miệng lấy vết kế, kim sát xoay quanh con tóc dài, giờ phút này cũng biến thành lộn xộn, lộ ra chật vật không chịu nổi. Liên tiếp xuất hiện trạng muốn dị thường, dẫn đến lần này dò xét nhiệm vụ đã có thất bại. Lạc Kỳ Hủ Án Vịn giờ ALEN giờ dạ nội tâm tràn đầy đáng tiếc, nhưng cũng hiểu rõ cục diện trước mắt, rút lui trước lui là trọng yếu nhất. Truyền tống, Diệt Quốc ngâm sướng, phát động ma pháp. Nhưng mà, trong tưởng tượng tầm nhìn chuyển đổi đồng thời chưa từng xuất hiện, Diệt Quốc mấy thân thể người lấp loé xuống, thế mà vẫn như cũ ngừng tại nguyên chỗ. Đây là có chuyện gì? Diệt Quốc sau mặt nạ trên gương mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần, ánh mắt bên trong ít có lộ ra hoang mang. Lạc Kỳ Hủ Án Vịn giờ ALEN giờ dạ mặc dù không biết rồi xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ý thức được vấn đề, tích trắng hai gò má trở nên khó coi, hệ bài hại là con rồng kia vương dở trò quỷ. Soạn. Trên bầu trời truyền đến một trận cuồng phong. Đường Chính khống chế to lớn thân rồng, không nhanh không chậm từ giữa không trung hạ xuống, muốn chạy trốn. Ta sớm đã nói qua, một bầy kiến hôi chỉ cần nằm sấp trên mặt đất liền tốt. Đáng giận. Diệt Quốc thấy truyền tống ma pháp đầy đủ mất đi hiệu lực, hàn ý trải rộng toàn thân, đây là vượt qua nàng tưởng tượng tình huống. Đội trưởng, người mang theo các nàng đi. Ta đến ngăn lại nó. Diệt Quốc giống như là sù lông báo săn, bung ra bắt lấy là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ bàn tay, quay người hướng về Đường Chính phóng đi. Ma pháp mạnh nhất hóa thủy tinh kỵ sĩ súng. Là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ ánh mắt bên trong lộ ra bi phẫn, ai có thể nghĩ tới một lần dò xét nhiệm vụ lại có thể nhường tiểu đội rơi vào như thế cục diện. Nội tâm hối hận đồng thời, con mắt bất tranh khí chảy ra nước mắt trong suốt. Làm đội trưởng, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đồng bạn, nhưng cũng càng là bởi vì như thế, là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ hiểu hơn các nàng lưu tại nơi này chỉ có thể liên lụy Diệt Quốc. Hệ bài hãy, ngươi nhất định có biện pháp rời đi. Là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ trong suốt con ngươi màu xanh lam bên trong phản chiếu lấy Diệt Quốc bóng lưng, hai tay đều cầm lấy Tina cùng Đề Á, lại nâng lên cách Lan, quay người thoát đi. Hừ. Đường Chính phát ra hừ lạnh một tiếng. Ám ảnh đột tập. Màu đen bóng ma lóe lên, xích hồng sắc thân hình khổng lồ còn giống như ưu linh, tùy tiện né tránh thủy tinh kỵ sĩ xuống đồng thời, xuất hiện ở Diệt Quốc trước mặt. Cao cao nâng lên long chảo, trùng điệp vung ra. Diệt Quốc tầm nhìn trong nháy mắt bị to lớn long chảo bao phủ, đội vàng phát động ma pháp, tổn thương di chuyển. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng chút xuống, một nửa mét sâu hố to trống rông xuất hiện trên mặt đất, Diệt Quốc tựa như là bị đè ép trang giấy khắc ở trên mặt đất. Long chảo nâng lên. Diệt Quốc thế mà theo sát hoảng hoảng du du từ trên mặt đất bò lên, thoạt nhìn ngoại trừ quần áo bị bùn đất lây dính bên ngoài, lông tóc không thương. Tổn thương di chuyển sao, không sai kỹ năng. Đường Chính nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên xuất hiện kỹ năng nhắc nhở, trong mắt lóe lên một ít nhỏ không thể thấy ý cười. Hắn hiện nay sở dĩ còn cùng đối phương chiến đấu, liền là muốn thúc ép đối phương, sử dụng ra những cái kia hắn mong muốn kỹ năng thủ đoạn. long chảo lần nữa nhô ra chụp vào Diệt Quốc. Ma pháp đề kháng đột phá mạnh nhất hóa. Diệt Quốc lảo đảo tới lui thân thể, sau mặt nạ hai mắt càng phát xích hồng, cảm nhận được thể nội lập tức còn thừa không có mấy ma lực, toàn lực lần nữa phát động ma pháp. Ta muốn cho đồng bạn sáng tạo càng nhiều chạy trốn thời gian a. Nhân thuật bất động kim cương chi thuẫn. Nhân thuật bất động kim cương chi thuẫn. Đột nhiên ở giữa, hai đạo hư nhược khẽ kêu tiếng vang lên. Tại long chảo phía trước nhất, đồng thời xuất hiện hai mặt tản ra kim sắc quang mang tâm chắn. Giang giác, giang giác. Vẹn vẹn ngăn cản một lát, hai mặt kim sắc tâm chắn đồng thời vỡ vụn. A, hắc ám lưỡi đao siêu nọ cấp sóng xung kích. Một đạo tịnh lệ tóc vàng thân ảnh từ Diệt Quốc đỉnh đầu nhảy ra, trong tay hắc sắc ma kiếm trùng điệp chém vào long chảo bên trên. Ngay sau đó màu đen thuần túy năng lượng bộc phát. Ầm ầm. Lớn nhất sóng xung kích đem là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ chỉnh bay ra ngoài, đồng thời cũng chặn lại long chảo thế công. Đại gia, Long Lôi. Diệt Quốc nhìn thấy nguyên bản chạy trốn đại nhà thế mà trở về, bất tranh khí chảy ra nước mắt đồng thời, phẫn nộ ngâm sướng nói. Ầm ầm. Đi qua hai loại ma pháp cường hóa Long Lôi, bộc phát ra chiếu sáng rừng cây lam sắc tia sáng chói mắt. Vô dụng công kích. Ngạo mạn thanh âm bình tĩnh vang lên. Long Lôi tinh chuẩn đánh vào xích hồng sắc cự long trên thân, mà ở tất cả mọi người nhìn soi mói, tùy theo điện quang tiêu tán đối phương vẫn như cũ lông tóc không thương. Chỉ có tại Long Lôi công kích vị trí, có chút cháy đen cùng lần phiến tổn hại dấu vết. Bành. Long chảo nâng lên, một tay lấy Diệt Quốc nắm ở trong tay, đem tiểu bất điểm buông xuống, siêu cấp liên tục công kích. Cách cách lan từ phía sau xông ra, hư nhược phẫn nộ giống to, huy động vái truy giống như mưa rào đánh vào đường chính long chảo bên trên. Phanh, phanh, dày đặc kim loại tiếng va chạm tại long chảo bên trên nổ tung. Trốn a. Các ngươi vì cái gì không trốn a? Diệt Quốc thanh âm phát run, giọng nghẹn ngào bên trong mang theo một ít tiêu rên. Đường chính cánh tay vừa nhấc, đem cách cách lan đánh bay, nắm lấy Diệt Quốc kéo đến trước mặt mình. Chương 368, hiện kỹ năng. Sử dụng võ kỹ Long Vương, 1, chương 368, hiện kỹ năng. Sử dụng võ kỹ Long Vương, 1, Diệt Quốc tại to lớn long chảo bên trong giãy giụa, hai bên cánh tay hướng về phần bụng để ép, áp lực hít thở không thông cùng gấp buộc cảm giác từ toàn thân mà tới. Nàng tựa hồ có thể nghe được xương sườn rên rỉ. Làm ma pháp ngâm sướng giả sợ nhất cùng địch nhân tiếp xúc gần gũi, huống chi là thể phách cường đại long tộc. Đã không có phần thắng rồi. Bất tử giả đối với đau đớn cảm nhận, so người sống muốn trì độn nhiều lắm, nhưng giờ phút này Diệt Quốc lại tiếp nhận tột đỉnh thống khổ. Không chỉ là trên thực thể, đổi bởi vì không cách nào cứu vớt đồng bạn thống khổ. Đô là bởi vì nhỏ yếu chính mình. A a. Diệt Quốc thống khổ phẫn nộ gầm rú, nhưng vô luận thanh âm hô bao nhiêu vang dội, đều không thể tránh thoát. Sinh hồng sắc Long Vương chỉ là dựa vào long trảo bắt lấy chính mình, đồng thời không có thực hiện đặc thù lực lượng. Nhưng đối phương không biết rồi dùng cái gì lực lượng, thế mà phong tỏa truyền tống ma pháp, nếu như đối phương không có nắm giữ loại lực lượng này, vô luận là chạy trốn, vẫn là cùng đối phương chiến đấu, cũng sẽ không dễ dàng như thế chiến bại. Ồn ào quá, phàm vật. Đường chính biến thân xích hồng sắc Long Vương, mở ra sắc bén răng nhọn, kim sắc long đồng nhìn chằm chằm chảo bên trong Diệt Quốc, không che giấu chút nào khinh miệt, đáy mắt lại hiện lên một ít trầm tư cùng thâm thúy. Giao diện thuộc tính không có động tĩnh, vẫn là không có phát động bắt đầu nguyên ma pháp kỹ năng thu hay sao? Đường chính bên trong lòng dâng lên thất vọng. Dưới tình huống bình thường không cách nào phát động xem như ngoài ý muốn. Như vậy tại Long Vương hình thái dưới, vẫn không có phát động, vậy thì không phải là hắn vấn đề. Thiên sinh dị năng tính đặc thù sao? Diệt Quốc trên thân bắt đầu nguyên ma pháp là tới từ thiên sinh dị năng hấp thu cùng chứa đựng. Hắn không cách nào phát động khả năng, liền chỉ còn lại có một loại tình huống, hiện kỹ năng. Đơn giản tới nói, cùng loại với một chút á nhân chủng thiên sinh có năng lực cùng chủng tộc kỹ năng, loại lực lượng này là đường chính không cách nào bình thường thu hoạch. Diệt Quốc chứa đựng bắt đầu nguyên ma pháp hấp hồn tại lực lượng cấu trúc bên trong đã có thuộc về thiên sinh dị năng dọc theo. Nếu là loại tình huống này, đường chính có chút đau đầu. Như vậy Long Vương nữ đạo đức La Địch Lung thông qua thiên sinh dị năng dùng đến bắt đầu nguyên ma pháp, hắn đồng dạng không cách nào thu hoạch. Bởi vì Long Vương nữ sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp, trên bản chất cũng là mượn nhờ thiên sinh dị năng lực lượng, thông qua hiến tế linh hồn tiến hành bắt trước. Nói cho cùng, cùng Diệt Quốc tình huống một dạng, đều là thiên sinh dị năng hiện ứng dụng. Đến cuối cùng, vẫn là được cùng chân Long Vương tiến hành tiếp xúc sao? Lão đảo cách cách lan một tay chống đất, một cái tay khác chật vật nắm chặt đâm phải truy, chống đỡ từ dưới đất đứng lên, tiên huyết thuận lấy cái chán chảy xuôi, đem tiểu bất điểm buông xuống. Khu khu. Lạ Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ dạ sắc mặt tái nhợt, từ trong miệng ho ra tiên huyết, hai tay nắm chặt ma kiếm chúa kiếm, lão đảo đứng lên. Ta thế nhưng là bờ Lu Giơ Sẹt đội trưởng, sao có thể nhường đồng bạn một người đối mặt nguy hiểm à? Tiên huyết không ngừng từ trong miệng tràn ra, đang phát tán ra thản nhiên bạch kim quang huy áo giáp nở rộ lại cấp tốc tăng dã, vô cấu bạch tuyết cái này kiện ma pháp đạo cụ, nắm giữ tự đi sạch sẽ năng lực. Trọng thương chữa trị liệu thánh quang lạc cách cách lan trên thân. Cảm ơn. Cách cách lan lau máu trên mặt bếp, nhếch môi, cái cổ tráng kiện ngẩng, nhìn về phía cách đó không xa xích hồng sắc cự long, thân bên trên tán phát lấy một cỗ tuyệt ý, đối mặt loại quái vật này, bất kỳ sách lược cùng chiến đấu đều không dùng. Chúng ta chỉ sợ trở về không được, ma quỷ lĩnh đội. Cách cách lan, là kỳ hữu án vìn giờ ALEN giờ dạng ngẩng đầu, kim sắc tán loạn tóc dài phối hợp với mặt tái nhợt gò má, vẫn như cũ tản ra tên là sinh mệnh quang huy mị lực, con ngươi màu xanh lam nhìn về phía hôn mê tì nạ hai người, lộ ra một ít hư nhược sán lạn nụ cười, nói như vậy mặc dù có chút thủ rũ, nhưng có thể cùng đại gia chết cùng một chỗ tựa hồ cũng không tệ đâu. Cách cách lan khẽ giật mình, cười nói, là vinh hạnh của ta, đội trưởng. Hai nữ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cao đại khủng bố xích hồng sắc cự long, trực diện tử vong thản nhiên khí phách, tại là kỳ hữu án vìn giờ ALEN giờ dạng cùng cách cách lan ánh mắt bên trong hiện lên. làm kiến hôi, ai cho các ngươi lá gan dám nhìn thẳng ta? Đường Chính một tay nắm lấy Diệp Quốc, thu hồi xích hồng sắc do thân thể vũ trang bao trùm thu kịch to lớn long dực, cao hơn 20 mét vĩ ngạn thân ảnh, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới là kỳ hữu ản bỉn giờ a l e n giờ dạ hai người, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất cầu xin, mới là các ngươi bảy kiến cỏ này chính xác lựa chọn. Thân làm trí cao vô thượng long vương, bụi bặm đều không có chết trong tay ta tư cách. Đường Chính đột nhiên cảm thấy Ngụy Trang thành Long Vương nói chuyện hoàn toàn chính xác phiền phức, tự nhận là cao cao tại thượng Long Vương cùng với Trường Sinh Trùng, loại kiêu ngạo mạn là khắc sâu tại trong xương cốt. Tiếp tục cùng Blue Joseph đám người nói nhảm, là vì mục đích khác, lần này tìm tới Diệt Quốc đám người, tự nhiên không chỉ có chỉ là vì bắt đầu nguyên ma pháp. Bùi bặm, là kỳ hữu án vịn giờ a l e n giờ dạ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tiếp lấy tái nhợt trên hai gò má dâng lên một cỗ khí khái hào hùng, đừng coi thường chúng ta a, Long Vương. Đây là loại tại nhân loại chúng ta dũng khí. Thần thánh gia hộ bất khuất tín ngưỡng mình cảm giác năng lực tăng lên, năng lực siêu tăng lên, ma pháp không ngâm sướng hóa toàn thể hạ cấp cơ lực tăng lớn, liên tiếp ma pháp cùng võ kỹ qua mang, không ngừng mà từ trên người lạ kỳ hữu án bịn giờ a l e n giờ dạ toát ra. Không chỉ có như thế, sáu thanh phủ du kiếm nhóm bay ra xoay quanh tại toàn thân, đỉnh đầu thương lam sắc tưởng vi màu đầu phát ra lam sắc qua mang, vô cấu bạch tuyết phóng thích bạch kim lưỡng sắc qua mang, chuột nhanh áo choàng lấp lóe các loại ma pháp đạo cụ toàn bộ kích phát. Không sai. Cách Lan nổi giận gầm lên một tiếng, hoảng sợ. Lão tử hiện nay chỉ còn lại có ngẩng cao đấu chí a, Long Vương. Cực hạn đột phá cường ẩu siêu cường hóa năng lực siêu tăng lên chiến khí tập trung cách Lan làn da bắt đầu đỏ lên, từng cây gân xanh từ trên cổ lan tràn, lực lượng cường đại nhường ban đầu thân thể hư nhược có loại chống đỡ không nổi cảm giác. Dưới tình huống bình thường, nàng một hơi có thể sử dụng 4 cái võ kỹ, sử dụng võ kỹ cực hạn đột phá có thể cưỡng ép sử dụng 7 cái võ kỹ. Còn lại một cái võ kỹ. Cách Lan hai tay nắm chặt đâm phải truy, tập trung lực hóa thành chiến khí rót vào vũ khí, nhường chỉnh chuôi truy mặt ngoài bao trùm một tầng ánh bạch quang. Cùng thời khắc đó, nhìn chăm chú nhất định diệt hai rắn bao tay đỏ thâm thủ hộ giả đỏ thâm áo bay lượn chi dày các loại một đám ma pháp đạo cụ cũng toàn bộ kích phát. Đường Chính kim sắc thẳng đứng con ngươi vẫn như cũ đạm mạc, nâng lên một cái tay khác, sắc bén đầu ngón tay ma sát bắn ra tia lửa, à, côn trùng dũng khí. Tùy ý hai người sử dụng võ kỹ cùng ma pháp đạo cụ gia trì, là kỳ hữu án vịn giờ a l e n giờ dạ cùng cách Lan hai người cường độ công kích, đô đã tới anh hùng lĩnh vực. Hả? Là kỳ hữu án vịn giờ a l e n giờ dạ muốn mạnh hơn, nàng đã có đột phá anh hùng lĩnh vực. Nhưng giữa song phương khoảng cách vẫn như cũ cao tới gần cấp 30, chớ nói chi là còn có nghề nghiệp khoảng cách, cái này không cách nào vượt qua khe rãnh. Sớm tại đối mặt cỡ lệ mện tỉnh dãy rủa công kích thời điểm, Đường Chính liền mơ hồ nhận ra được, đẳng cấp chi ở giữa chênh lệch, không chỉ có chỉ là chỉ số, đẳng cấp cao đối mặt đẳng cấp thấp công kích của đối thủ, sẽ có một loại vô hình áp chế. Hắn cho rằng là một loại sinh mệnh tầng thứ khác nhau, coi như Đường Chính áp chế bản thân khí tức, nhưng bản thân thuộc tính chỉ số là không sẽ rớt xuống, huống chi, giờ phút này Đường Chính bên ngoài cơ thể còn phủ lấy thân thể vũ trang. Hai người cường độ công kích chưa chắc có Diệt Quốc trước đó sử dụng ma pháp để kháng đột phá mạnh nhất hóa long lôi lực phá hoại. Đường Chính liếc một cái, chỗ ngực cái kia mảnh cháy đen vị trí, trên thực tế Diệt Quốc toàn lực thi pháp đã có đột phá thân thể vũ trang phòng ngự. Chỉ bất quá tổn thương bị triệt tiêu chín thành, còn lại cái kia điểm thương tổn liền xem như trọi cứng, đối bản thân hắn cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Khoảng cách quá lớn. Đường Chính nội tâm cảm thán, thậm chí đô theo bản năng không thèm đếm xỉa đến liều mạng là kỳ hữu án bỉn giờ a l e n giờ dạ cùng cách Lan hai người. A a. Đường theo lấy hai đạo phẫn nộ gầm rú. Là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ dạ chương 368, hiện kỹ năng. Sử dụng võ kỹ Long Vương, 2, chương 368, hiện kỹ năng. Sử dụng võ kỹ Long Vương, 2, cùng cách Lan chạy vào tới, hai người đã ôm cho dù chết, cũng phải đối Đường Chính tạo thành tổn thương suy nghĩ. Chờ một chút. Diệt Quốc kinh hoàng kêu to, chỉ là không biết rồi đối phương nào kêu. Bởi vì hắc ám tinh thần mà ra đời hắc ám. Là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ dạ trong tay ma kiếm tản mát ra bóng đêm tinh không giống như quan huy, thân kiếm nhanh chóng bành trướng, trắng nón bờ môi gầm thét, mời chi phối ta nhục thân. Phóng xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng đi. Tràn đầy tự kỷ khí tức lời nói ở trong rừng vang lên. Bình thường lén lút luôn luôn lầm bầm lầu bầu lạ kỳ hữu án bỉn giờ a l e n giờ ra, vào giờ khắc này phát ra không biết là mong đợi, vẫn là chờ đợi cầu khẩn. Nếu như đặt ở bình thường, Blue Joseph đám người nghe được lời nói này nhất định sẽ chế giễu nhà mình ma quỷ lĩnh đội, nhưng vào giờ phút này, chỉ có lạ kỳ hữu án bỉn giờ a l e n giờ ra tuyệt ý cách Lan cùng nhau xông lên trước, gầm thét cao cao huy động, siêu cấp liên tục công kích. Thân ảnh của hai người bật lên, xông đến như bay. Nghe được lạ kỳ hữu án bỉn giờ a l e n giờ ra hô to, Đường Chính Long Đồng hơi dùng, theo bản năng co lại hai đạo màu vàng dây nhỏ, chẳng lẽ chuôi này mà kiếm ẩn giấu đi lực lượng cường đại hay sao? Kho sách bản bên trong dù sao không có cái gì kỹ càng giới thiệu, nhưng mà sau một khắc, cảm giác được cái kia cổ không thuộc tính năng lượng ba động. Đường Chính biết rồi mình cả nghĩ quá rồi, giơ cánh tay lên mở ra long chảo hướng về phía trước nhấn tới, bất lạc yếu tắc. Bao trùm lấy xích hồng sắc long lân lòng bàn tay mặt ngoài, tràn ra một tầng huyền thải giống như sáng bóng. Đối mặt bao phủ mà đến long chảo, cách Lan nâng lên đâm phải truy, lưu loát mà như mưa rông gió bao trùm điệp vung ra. Là kỳ hữu án bỉn giờ a l e n giờ ra biểu lộ kéo căng, trên tay bành trướng ma kiếm cũng cùng nhau chặt xuống. Phúc, không có kịch liệt va chạm anh minh. Là kỳ hữu án bỉn giờ a l e n giờ ra hai người công kích, liền như là thạch vào đại như biển, tại tiếp xúc long chảo trong nháy mắt không ngừng bị triệt tiêu, xua tan. Nương theo lấy công kích kết thúc một khắc này. Ẩm, ẩm. Là kỳ hữu án bỉn giờ a l e n giờ ra, cách Lan thân ảnh tuyệt vọng mà vô lực từ không trung rơi xuống, đập rơi trên mặt đất, phát ra trầm đủ. Ma kiếm trượt xuống cắm dưới mặt đất, đâm phái truy rơi xuống tại một bên. Làm sao có thể? Lạ Kỳ Hữu Án Vịn giờ A L E N giờ dạ toàn thân run rẩy ngã sấp trên đất, bờ môi bặm màu. Cách Lan càng là không thể tin tưởng, võ kỹ, thế nào lại là võ kỹ? Hoa, Đường Chính thân ảnh khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, nhìn xuống đã mất đi chỗ có sức lực, ngã xuống đất hai người, tiếp tục ngụy trang ra ngạ mạn, rất giật mình sao? Sâu kiến. Chế rêu âm thanh âm vang lên. Làm chủng tộc mạnh nhất, đại đa số Long Đô tràn đầy tự phụ cùng lưỡi nhát, đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, chúng ta liền là không thể địch nổi tồn tại. Bất quá cũng có một bộ phận thông minh Long, sẽ học tập nhất định ma pháp, dù ứng đối khác biệt chiến đấu hoặc bản thân thế yếu. Mà giống nhân loại các ngươi sử dụng võ kỹ, tuyệt đại bộ phận Long là không tiết vu học tập. Nhưng ta bất đồng, Đường Chính lộ ra sắc bén hằn răng, mơ hồ phát ra không biết là chế giễu vẫn là tự đắc ý cười, các ngươi nhân loại yếu đuối có thể dựa vào võ kỹ, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Như vậy, làm vĩ đại Long Vương, nếu là sử dụng võ kỹ cần phải có thể trở nên mạnh hơn, mà trùng hợp, nhân loại các ngươi võ kỹ đối ta mà nói cũng không khó học. Lời này vừa nói ra, là Kỳ Hữu Án Vịn giờ A L E N giờ ra, cách Lan về sau ánh mắt bên trong tuyệt vọng trở nên càng thêm nồng đậm, phản phất đến từ địa ngục chỗ sâu cảm giác tuyệt vọng. Cái kia không phải là bởi vì lực lượng chênh lệch tuyệt vọng. Đang khi nói chuyện, Đường Chính lần nữa màu trắng giơ lên long chảo, hướng về lấy té xuống đất hai người bung ra. Chờ một chút. Diệt Quốc cầu khẩn giống như giống to, ngươi xưng các nàng làm kiến hôi, xưng hô ta là phàm vật, là có cái gì mong muốn từ trên người ta thu hoạch, đúng không? Không phải vậy dùng thân phận của ngươi, không lại đột nhiên đối với chúng ta phát động công kích, còn có cái kia trước đó cái kia chạy trốn áo bào đỏ ma pháp ngâm xứng giả, ta biết hắn là ai. Tứ quang liên chạm Đường Chính tại Diệt Quốc hô to âm thanh bên trong, long chảo huy động. Sát na, năm cái sắc bén đầu ngón tay phản phất hóa thành năm đạo sắc bén binh khí, tại trong nháy mắt mỗi một cây móng đuốt lại ở giữa không trung hóa thành bốn nói chạng kích. Trong thoáng chốc, 20 đạo to lớn chạng kích lăng không hiện lên. Đường Chính cánh tay có chút bên trên rời, nguyên bản nhắm ngay là Kỳ Hữu Án Vịn giờ A L E N giờ dạ hai người công kích, đổi thành phía trước rừng cây. Ầm ầm. Chói hai bạo minh âm thanh giống như lôi đình lăng không nổ vang, 20 đạo chạng kích phản phất đem phía trước không khí đã bị đánh bật tan, hung mãnh sắc bén phong bạo bộc phát. Bành. Phía trước tươi tốt từng cây cao lớn cây cối, bị trong nháy mắt phá hủy hóa thành bột tan. Cuồng phong quét sạch sắc bén khí tức hình thành thẳng tắp sóng xung kích, đem phía trước mấy chục mét bên ngoài rừng cây phá hư hầu như không còn. Mảnh vỡ giống như mảnh gỗ vụn, bã vụn phóng lên tận trời, đem lên không nhuộm thành xanh biết màu đâu. Là Kỳ Hữu Án Vịn giờ A L E N giờ ra, cách Lan sững sờ nhìn xem một màn này. Không khí vào giờ khắc này trở nên yên tĩnh. Đường Chính trong lỗ mũi thở ra một cái sóng nhiệt, ở trước mắt mấy người nhìn không thấy tình huống dưới, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hưng phấn. Hắn tại đồi núi khu vực thời điểm liền thí nghiệm qua, sử dụng Long Vương thân thể phát động võ kỹ, muốn so với nhân loại trạng thái phát động võ kỹ mạnh một chút. Đại khái là trảo kích cánh chim cường hóa loại này bị động hiệu quả, không chỉ có như thế, hình thể khổng lồ cũng có nhất định ưu thế. Đáng tiếc, trước mắt chỉ có thể dùng một cánh tay sử dụng võ kỹ. Đường Chính nội tâm ám đạo, Long Vương toàn thân đều là vũ khí, trảo kích cùng cánh chim đều thuộc về trảm kích tổn thương, nếu là có thể cùng nhau phát động võ kỹ, hiệu quả khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ cần phải đặc biệt huấn luyện. Mặt khác, một chiêu này có thể phối hợp ma kiếm sĩ ma lực trảm phóng xuất ra cự ly xa trảm kích, một con rồng trảo có thể phóng xuất ra 20 nói trảm kích. Cái này có thể so với nhân loại trạng thái dưới vung kiếm mạnh hơn nhiều. Ngươi rất thông minh, phàm bật. Đường Chính nâng lên nắm lấy Diệt Quốc cánh tay, đem hắn đặt ở cùng ánh mắt của mình cân bằng vị trí, bất tử giả khó mà bị khống chế cùng ảnh hưởng, nếu như giết chết ngươi đồng bạn, chỉ sợ không cách nào tùy tiện từ trên người ngươi đạt được đáp án, cái này với ta mà nói là một kiện nhức đầu sự tình. Diệt Quốc nhìn thấy vừa rồi tránh đi là Kỳ Hữu Án Vịn giờ A L E N giờ dạ đám người kinh khủng công kích, cùng với nghe đến lời này, minh bạch chính mình đoán đúng, thống khổ cảm xúc tiêu tán chút, nội tâm trùng điệp thở dài một hơi. Bất quá, trước lúc này Đường Chính thao túng tráng kiện mạnh mẽ xích hồng sắc đuôi rồng nâng lên, có chút nghiêng người sang thể chất, nhìn hướng phía sau gặp Long Uy ảnh hưởng, hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất không dám động gỗ lì nhóm, bẩn thỉu lục sắc côn trùng. Cuối đuôi có chút hướng xuống. Siêu cấp liên tục công kích tráng kiện mạnh mẽ xích hồng sắc cái đuôi, hóa ra hồng sắc tàn ảnh, trung điệp đập nện trên mặt đất, rừng cây đại địa chấn động. Đuôi truy cường hóa, ẩu đả thuộc tính tổn thương trọng kích mặt đất thời gian sinh ra phạm vi bên trong địa chấn cùng đánh lui hiệu quả. Bành! Cái đuôi đập nện chỗ mặt đất, phản phất hóa thành trên đại dương bao la gợn sóng, một cỗ cao hơn một cỗ phun trào tập kích bất ngờ mà đi. Hàng vạn con gỗ lìn mặc dù chiếm cứ tương đối lớn địa phương, đả kích cường liệt đợt quyết tán, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, hàng vạn con gỗ lìn hóa thành thịt nát, tùy theo bị phun trào mặt đất bao phủ. ầm ầm, trùng thiên bụi đất tung bay, vô số đá vụn, cây cối các loại đánh bay đến không trung, mãnh liệt địa chấn bao phủ một cây số không khí. Hoa bành, gò núi phía dưới mảng lớn rừng cây hóa thành phế tích, chỉ còn lại có gập ghềnh, nghiền nát mặt đất cùng tàn mục, tạo thành cùng một chỗ hoàn toàn mới xâm lâm vết nứt. Là Kỳ Hữu Án Vịn giờ A L E N giờ giả mấy người tại xâm lâm gò núi phía trên, lại thêm Đường Chính cố ý khống chế phương hướng, sở dĩ gặp ảnh hưởng cũng không lớn. Cách Lan đầu choáng váng lần nữa ho ra tiên huyết, nhìn phía xa hóa thành phế tích rừng cây, ánh mắt đờ đẫn, nàng tiếp nhận nhân loại cực hạn. Là Kỳ Hữu Án Vịn giờ A L E N giờ giả trắng non bờ môi khẽ nết, đầu trống không. Vũ khí của người không sai. Đường Chính một lần nữa quay đầu lại, phủi một mắt phía dưới Cách Lan, ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính. Thanh điểm kinh nghiệm 758 V đút, 188 V đút mới thu hoạch được 10 vạn điểm kinh nghiệm sao? Bình quân một cái gỗ lìn mới cung cấp 10 kinh nghiệm, có lẽ đều không có số này. đẳng cấp sau khi tăng lên kinh nghiệm suy giảm, quả nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, còn tốt thông gia thiên sứ thu hoạch kinh nghiệm, quá trình hấp thu bên trong không tồn tại suy giảm tình huống. Nói cho ta biết, trên người ngươi vì sao lại có bắt đầu nguyên ma pháp khí tức? Đường Chính nhìn về phía Diệt Quốc, đạm mạc hỏi thăm. Chương 369, phủ đuổi ký ức diệt vong quốc gia. Chương 369, phủ đuổi ký ức diệt vong quốc gia bắt đầu nguyên ma pháp. Nắm ở thô sơ to lớn long chảo bên trong Diệt Quốc, nhanh chóng suy tư trước mắt xích hồng sắc long vương vấn đề, mặt nạ màu trắng sau non nớt trên gương mặt lộ ra mờ mịt. Đó là cái gì? Vị giai ma pháp à? Hẳn không phải là. Diệt Quốc lục soát não hải bên trong ký ức, xác định mình đích thật chưa nghe nói qua loại này gọi là bắt đầu nguyên ma pháp đồ vật. Cái này khiến chuẩn bị dùng thoại thuật đến kéo dài thời gian Diệt Quốc, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là một chút điểm tình báo đô không hiểu rõ, liền tùy ý hồi phục, ngược lại có cực lớn xác suất chọc giận trước mắt xích hồng sắc long vương. Dùng không may đều không đủ dùng hình dung cục diện trước mắt. Dùng lực lượng của nàng, trên cái thế giới này có thể chiến thắng nàng tồn tại không nhiều, đây không phải tự tin, mà là một loại sự thật. Cho dù là cái kia làm cho người ta chán ghét lão phụ, cũng là đùa nghịch chút thủ đoạn mới có thể thủ thắng, mặc dù bà lão kia cùng tuổi của nàng một dạng đại chính là. Cái kia trả lời thế nào? Nói thẳng không biết rồi. Diệt Quốc tinh thần căng cứng, nội tâm tràn ngập do dự, sợ mình mở miệng sẽ dẫn đến đồng bạn tử vong. Xích hồng sắc long vương cái kia kinh khủng cường độ công kích, là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ dạ đám người thi thể đồ không nhất định sẽ giữ lại, vô cùng có khả năng không cách nào thỏa mãn thi triển phục sinh ma pháp điều kiện. Nhìn thấy Diệt Quốc trần chờ đường chính kim sắc long đồng bên trong, hiện lên một vòng dung vàng giống như quang mang, cái này không thể nghi ngờ để lộ ra một cái 10 điểm trọng yếu tình báo. Diệt Quốc cũng không hiểu biết chính mình còn sống sót nguyên nhân. 200 năm trước, Diệt Quốc đã từng thêm vào qua 13 anh hùng, đồng thời đi theo đám người này toàn thế giới các nơi mạo hiểm, thảo phạt ma thần. Bạch Kim Long Vương là nhận thức Diệt Quốc. Đường Chính như nhớ kỹ không sai, Bạch Kim Long Vương tại 13 anh hùng một trong Lý Cổ Lỵ đặc biệt trước mặt, xưng hô Diệt Quốc là đang đối kháng với trùng ma thần trong chiến đấu biểu hiện đặc biệt sinh động đồng bạn. Đương nhiên, Diệt Quốc chỗ nhận thức Bạch Kim Long Vương là thao tác Bạch Kim Khải Hóa Thân. Đường Chính ánh mắt ngưng lại. Hắn biết rồi Diệt Quốc trên người có bắt đầu nguyên ma pháp là bởi vì có tình báo ưu thế, cũng không phải là cảm giác được. Dù sao hắn liền bắt đầu nguyên ma pháp đô không tiếp xúc qua, lại nói thế nào cảm nhận cố lực lượng này, mà gián tiếp cùng Diệt Quốc tiếp xúc qua Bạch Kim Long Vương biết được sao? Hai loại khả năng. Một, gián tiếp điều khiển Bạch Kim Khải Bạch Kim Long Vương, không cách nào cảm giác được Diệt Quốc trên thân bắt đầu nguyên ma pháp, hoặc thiên sinh dị năng tính đặc thù, nhường cho dù chân Long Vương đều không thể cảm giác được Diệt Quốc trên thân bắt đầu nguyên ma pháp. Hai, Bạch Kim Long Vương biết được, cố ý giấu giếm, mục đích không rõ. Ta không biết rồi như lời ngươi nói bắt đầu nguyên ma pháp là cái gì? Diệt Quốc cắn môi, hai mắt màu đỏ phát run. Vô tri. Đường Chính cái cổ nghiêng về phía trước, đầu rồng to lớn hóa thành bóng ma bao phủ bên trong Diệt Quốc, thanh âm vẫn như cũ ngạo mạn, rõ ràng trên thân ẩn chứa bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng, lại không có chút nào biết được, ngu xuẩn phàm vật. Ta có thể cảm nhận được, ngươi cũng không phải là trời sinh bất tử giả, ngươi có thể có được viễn siêu sâu kiến lực lượng cường đại, tất cả đều là ỷ lại tại bắt đầu nguyên ma pháp. Nói cho ta biết, ngươi từ nơi nào tiếp xúc qua loại lực lượng này, vị kia chân long vương là ai? Uy nghiêm bá đạo thanh âm trong không khí quanh quẩn. Diệt Quốc nhanh chóng suy tư đối sách, lo lắng đồng bạn cùng với các loại hắn tâm tình của nó. Vào giờ khắc này đột nhiên biến mất, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trong thoáng chốc, một tấm từ ái mài nu hòa nữ tính gương mặt xuất hiện ở trí nhớ của nàng chỗ sâu. Ký ức, yêu thuật sư muốn so ma thuật sư càng thêm chú trọng cảm giác. Sau đó, chói mắt bạch quang. Đó là một loại khổng lồ không cách nào tưởng tượng, tựa như to lớn sóng lớn, khó mà hình dung kinh khủng ma lực. Kịch liệt đau nhức, đau liền âm thanh đô không phát ra được. Hải tử, trốn. Ố a a a. Truyền thống, thất bại. Che đậy. Diệt Quốc thân thể run rẩy càng thêm nghiêm trọng, ẩn tàng trong đầu trí nhớ mơ hồ đột nhiên giống như thủy triều vào tới, cùng lúc kia một dạng truyền tống bị che giấu. Là ngươi, là ngươi. Diệt Quốc đột nhiên phát ra có chút thê lương giống như thống khổ kêu rên. Màu trắng ma pháp mặt nạ ngụy trang thanh âm vào giờ khắc này phảng phất triệt để mất đi hiệu lực, giống là một loại còn không có thành thục hài tử thanh âm cao vút. Trên mặt đất vô lực nằm dưới đất cách lan cùng là kỳ hữu ạn bình giờ ALEN giờ dạ sắc mặt ngạc nhiên, các nàng chưa từng có nhìn thấy luôn luôn yêu nhất tự cao tự đại cho đám người cảm giác an toàn hệ bài hệ sẽ có như thế mất khống chế một mặt hệ bài hệ. Lạc Kỳ Hữu Án Vịn giờ ALEN giờ ra màu xanh biếc ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, thật chặt nắm bàn tay, bờ môi bị tan phá, tiên huyết thuận lấy ra thịt trắng nõn nhỏ xuống. Điên rồi sao? Đường Chính nhìn xem tại trong lòng bàn tay không ngừng rẽ rủa Diệt Quốc, lãnh đạm mở miệng, tất nhiên không có bất kỳ cái gì dùng, vậy liền toàn bộ giết chết tốt rồi. Đương nhiên lời nói như thế, Đường Chính cũng không có bất luận cái gì hành động công kích. Bình thường sinh vật nhận đến mãnh liệt kích thích, có lẽ sẽ xuất hiện nổi điên mất khống chế tình huống, nhưng bất tử giả nắm giữ tinh thần tác dụng vô hiệu hóa năng lực. Loại này bị động không chỉ có riêng chỉ là miễn dịch tinh thần loại công kích, bản thân cảm xúc cũng đồng dạng bao quát, tựa như là cốt vương, vô luận cảm xúc như thế nào ba động, đều sẽ rất nhanh áp chế lại. Không muốn. Quả nhiên, nghe được Đường Chính muốn giết chết bờ lưu xẹt lời của mọi người, Diệt Quốc giống như là bị người rót một chậu nước lạnh, một cái liền thanh tỉnh lại. Không phải trước mắt đầu này Long Vương. Cái kia cố kinh khủng không cách nào hình dung ma lực, coi như ký ức đã có mơ hồ không rõ, Diệt Quốc vẫn như cũ có thể ý thức được, đó là so trước mắt đầu này xích hồng sắc Long Vương lực lượng cường đại hơn. Tại trong trí nhớ của nàng, nhìn thấy mạnh nhất tồn tại chính là Bạch Kim Long Vương, nhưng mà liền xem như Bạch Kim Long Vương, vậy cũng không có cố lực lượng khủng bố kia cường đại. Diệt Quốc suy nghĩ dần dần rõ ràng, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ màu trắng, nhìn về phía trước mắt xích hồng sắc long vương, cảm xúc trong đáy lòng vẫn như cũ kích động. Lần này không phải phẫn nộ, mà không cách nào ức chế chờ đợi. Hơn 200 năm trước, nàng rời đi quốc gia thêm vào 13 anh hùng nguyên nhân, chính là vì tìm kiếm giải cứu đại gia biện pháp, chỉ bất quá, bất chi bất giác giống như có lẽ đã quên lãng cái kia phần mục đích. Là bởi vì tùy theo lực lượng gia tăng, càng phát minh bạch, đem tất cả biến trở về đến là chuyện không thể nào a nhưng. Thế nhưng, diệt quốc cổ học bởi vì nhúc nhích quá kịch liệt, mà một chút có rút, âm thanh run rẩy, có thể hay không nói cho ta biết cái gì là bắt đầu nguyên ma pháp, cái gì là chân long vương? Ta có thể đem ta biết hết thảy đồ nói cho ngươi. Diệt quốc phát hiện chính mình chưa từng có như thế tiếp cận đã từng chân tướng, phá hủy quốc gia cùng đem tất cả biến thành bất tử giả tên địch nhân kia. Kim sắc dung kim thủ con ngươi lặng lặng nhìn chằm chằm Diệt quốc. Đột nhiên, long trảo bung ra. Diệt quốc thân thể từ giữa không trung rơi xuống, ngắn ngủi ngẩn người về sau, cấp tốc điều chỉnh thân hình, bình ổn từ không trung rơi xuống đất. Xem ra trên người ngươi xảy ra nào đó có ý tứ sự tình. Đường chính bảng chính thân ảnh, lười biếng ngồi xổm dưới đất, ta cảm thấy rất hứng thú, phàm vận. Long vương ngài, đồng bạn của ta. Diệt quốc hít sâu một hơi, nàng quá muốn biết hết thảy tất cả. Chẳng qua trước mắt là kỳ ủ ạn bình giờ alen giờ dạ an toàn của các nàng trọng yếu giống vậy. A, bố thí giống như cười lạnh băng lên. Ngươi sẽ để ý dưới chân cắt bụi sao? Phàm bật. Lời này vừa nói ra, Diệt quốc căng cứng thần kinh buông lỏng, quay đầu lại cùng là kỳ ủ ạn bình giờ alen giờ dạ cùng cách cách lan liếc nhau, khẽ gật đầu. Còn sống. Cách cách lan không biết rồi giờ phút này cái kia dùng tâm tình gì, thu kệ trên gương mặt lộ ra đắng chát. Là kỳ ủ ạn bình giờ alen giờ dạ dùng mảnh khảnh cánh tay chống đỡ lấy thân thể, cho Diệt quốc một cái yên tâm ánh mắt. Đang trầm mặc bên trong. Lạc Kỳ Vũ án vịn giờ ALEN giờ dạ cùng cách cách lan phân biệt nhặt lên rơi xuống đất binh khí, sau đó khiêng hôn mê tì nạ cùng đề á, lão đảo hướng về ngoài rừng rậm vây rút lui. Toàn bộ quá trình bên trong đường chính đồng thời không có ngăn cản. Thẳng đến Lạc Kỳ Vũ án vịn giờ ALEN giờ dạ thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất không thấy. Diệt quốc mới quay đầu, đối đường chính sâu sắc túi người, lòng dạ ngươi giống như giữa trưa nóng bỏng ánh mặt trời, long vương ngài. Nhàm chán lấy lòng. Đường chính nhàn nhạt mở miệng. Diệt quốc nhìn lên trước mặt khí thế hùng hậu, cường đại xích hồng sắc long vương, đột nhiên cảm giác được tính tình của đối phương ngoại trừ có chút cao ngạo bên ngoài, tựa hồ cũng không xấu. Ta đồng thời chưa nghe nói qua bắt đầu nguyên ma pháp cũng không rõ ràng lắm long vương ngài trong miệng nhắc tới chân long vương. Diệt quốc gáp chế nội tâm kịch liệt cảm xúc, thận trọng mở miệng hỏi thăm một bên suy tư, bọn chúng là cái gì? Ngươi cần phải biết được cũng không phải là bất luận cái gì long, đều có thể xưng là long vương. Chân long vương cũng giống như thế, chỉ có nắm giữ bắt đầu nguyên ma pháp cố lực lượng ngày long vương mới có thể xưng là chân long vương, đó là thuộc về chân long vương ngũ miệng. Đường chính thanh âm bên trong mang theo một cỗ không hiểu cảm xúc, mà trên người của ngươi liền tồn tại bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng, cái này tại dưới tình huống bình thường là không thể nào tồn tại. Diệt quốc con ngươi màu đỏ bên trong tránh qua không sai, nàng cuối cùng minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, đồng thời mơ hồ đã nhận ra trước mắt đầu này xích hồng sắc long vương mục đích. Ta cũng không hiểu biết trên thân tại sao lại nắm giữ cố lực lượng này. Diệt quốc giấu ở trường bào màu đỏ ống tay áo hạ thủ trưởng, không tự chủ chăm chú nắm lại, bao hàm lấy hồi ức nhẹ giọng tự nói, chính như long vương ngài nói tới, ta nguyên bản cũng không phải là bất tử giả, chỉ là đã từng. Diệt quốc đem 250 năm trước đột nhiên hủy diệt đệm bội lợi Á Vương quốc sự tình ngắn gọn nói lên một phen, trong đó che giấu chính mình là đã từng công chúa thân phận, còn có một số hắn tình báo của nó. Đường chính nghe đến mấy cái này nội dung, tinh thần chấn động, mục đích của hắn cuối cùng đã đạt thành. Thì ra là thế. Ngươi có thể tại vụ tai nạn kia hạ sống sót nguyên nhân, chỉ có một khả năng, ngươi nắm giữ đặc thù nào đó thiên sinh dị năng. Đường chính để cho mình trong giọng nói nhiều chút ngạc nhiên, trách không được trên người có bắt đầu nguyên ma pháp khí tức. Diệt quốc không tự chủ lui lại một bước. Nàng không nghĩ tới lúc trước chính mình có thể sống sót, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Theo sát mà đến liền không cách nào ức chế phẫn nộ. Là một cái không biết chân long vương tạo thành đại gia chết đi, tại sao muốn làm như vậy? Quốc gia kia người còn có thể cứu sao? Diệt quốc thanh âm không thể ức chế phát run, khẩn cầu giống như hỏi thăm. Hơn 200 năm quá khứ, liền xem như thật sự có giúp đỡ, hiện nay chỉ sợ cũng không có rồi, chí ít siêu việt ma pháp làm không được, chỉ sợ chỉ có thế giới cấp đạo cụ có khả năng này. Đường chính nội tâm cho đáp án này. Ta đồng thời không có nắm giữ bắt đầu nguyên ma pháp, không thể nào biết được. Đường chính đạm mạc âm tiết từ răng ở giữa lăn xuống, bất quá, ta đối cái kia diệt vong quốc gia cảm thấy rất hứng thú. Diệt quốc cảm xúc kích động nói, long vương ngài, ta có thể dẫn ngươi đi cái kia diệt vong quốc gia. Nha. Đường chính có chút híp mắt lại, tiếng nói nhất chuyển, ngươi nghe nói một cái tên là thánh vực quốc gia hoặc địa phương sao? Phàm vật. Một lát sau, Diệt quốc một người rời khỏi, đuổi theo rời đi bờ lưu rồi xẹt một đám. Soạn. Long dược triển khai. Tào Sen đang nhìn Diệt quốc biến mất phương hướng, biểu lộ trầm mặc, ám đạo, thu hoạch rất tốt. Không chỉ có thu được bờ lưu rồi xẹt đám người trên tay một loạt kỹ năng, trọng yếu nhất là từ Diệt quốc trên thân đạt được không ít tình báo. Đệ bội lợi Á Vương quốc chính là đã từng Diệt quốc vị trí quốc gia, đường chính thực ra đối cái này địa phương đồng thời không có hứng thú. Hắn thật chính là muốn từ Diệt quốc trên thân giải được, nhưng thật ra là liên quan tới thánh vực tin tức, dù sao, cái này địa phương thế nhưng là tồn tại một kiện thế giới cấp đạo cụ. Bên ngoài truyền bên trong, Diệt quốc cùng Cốt Vương chính là tại lữ hành bên trong, từ cái này địa phương thu hoạch cái này kiện thế giới cấp đạo cụ. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là truyền ra ngoài bên trong sự tình, hiện thực tình huống hiển nhiên không thể đánh đồng. Hắn cũng ôm không có chút nào thu hoạch suy nghĩ, chỉ là không nghĩ tới. Đường chính ánh mắt thâm thúy lấp lóe, nghĩ đến vừa mới Diệt quốc nâng lên thánh vực thời điểm nói chuyện thôn thôn hình hình, thậm chí một ít chần chờ hành vi. Hắn thực ra hoài nghi đối phương là có hay không hiểu rõ tình hình. Nhưng liên lụy đến thế giới cấp đạo cụ, cho dù có một tia khả năng, đường chính cũng không thể bỏ qua. Thôi, trước mắt thế giới cấp đạo cụ tình báo hữu hạn. Tào Sen đang ngồi cảm thán tự nói một tiếng, điều chỉnh thân hình. Đường chính bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng về rừng cây phía đông vị trí bay đi, xích hồng sắc bóng ma từ trên không trung sẽ qua. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, đường chính đã có xuất hiện ở đông phương xâm lâm vết nước trên không, tầm nhìn phía dưới xuất hiện lít nha lít nhít gỗ lìn. Ầm ầm, đường chính thân ảnh một cái lao xuống, đôi rồng tùy theo vung vẩy rút kích trên mặt đất, cả vùng chấn động, dày đặc gỗ lìn một mạch toàn bộ bị đánh chết. Cùng lúc đó, một đạo ẩn hình thân ảnh, chính đạo mệnh giống như nhanh chóng trong rừng rậm du tẩu. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, long thế mà lại xuất hiện ở đây. Ma xà nạ gạ mồ hôi lạnh chảy ròng, điên cuồng rẽ rủa thân rắn liều mạng chạy trốn. Hắn không biết rồi xảy ra chuyện gì, cũng không lo được tên kia nhân loại nhường hắn chăn nuôi gỗ lìn sự tình. Đối mặt cường đại mà kinh khủng long, chỉ có chạy trốn mới là lựa chọn duy nhất. Bóng ma kéo tới, cuồng phong quét sạch đem phía trước tươi tốt đại thụ trực tiếp lật tung. Ma xà nạ gạ toàn thân cứng ngắc, đến từ sinh mệnh tầng thứ áp chế, nhường hắn cái nào sợ rằng muốn chạy trốn, thân thể lại không bị khống chế ngu ngơ tại nguyên chỗ. Run run ngẩng đầu, ma xà nạ gạ không đợi thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền bị xích hồng sắc to lớn bóng ma bao phủ, thân thể trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Mạo hiểm giả công hội vừa không sai đã phát hiện Gorzfort dị thường, bên này chăn nuôi kế hoạch tạm thời chỉ có thể đình chỉ. Đường chính nâng lên long chảo, nhìn về phía trước xuất hiện hố to cùng với bên trong một bãi thịt nát, biểu lộ lạnh lùng. Hắn định đem chăn nuôi kế hoạch đổi đến đồi núi khu vực, mà ma xà nạ gạ tự nhiên cũng không có tồn tại cần thiết. Sắc bén đầu ngón tay từ ma xà nạ gạ thịt nát bên trong rất nhỏ gẩy một cái, lấy ra cùng một chỗ thu vào đạo cụ dương bên trong. Hắn dự định đem ma xà nạ gạ tiến hành lặp lại phục sinh tử vong xử lý, phòng ngừa bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 370, Hệ quyết định, giật mình đệ nhị vương tử. Chương 370, Hệ quyết định, giật mình đệ nhị vương tử. Tại trong thời gian thật ngắn, toàn bộ trong rừng rậm hết thảy chăn nuôi gỗ lìn bị quét dọn trống không. Thanh điểm kinh nghiệm 788 vđ, 188 vđ hỏa cầu đường chính thấp giọng ngâm sướng, một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ bay về phía ma xà nạ gạ thi thể, nhiệt độ nóng bỏng đem hắn nhóm lửa, một lát liền hóa thành nhất đoàn cho tàn. Một trận gió nhẹ thổi qua, màu xám cặn bã bị cuốn lên tiêu tán tại trong giữa không trung. Như vậy hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Nhìn xem cho tàn tiêu tán địa phương, đường chính có chút lắc đầu. Liên tục phục sinh tử vong tuần hoàn, ma xà nạ gạ đã có không cách nào lại tiếp tục sử dụng phục sinh ma pháp phục sinh. Thực ra, cùng ma xà nạ gạ hợp tác trong khoảng thời gian này còn là rất không tệ. Đáng tiếc, đối phương biết hắn một bộ phận tình báo. Điểm kỹ năng 136-12 bị tổn thương di chuyển ma pháp không ngâm sướng hóa nhận thuật bất động kim cương chi thuẫn năng lực siêu tăng lên cực hạn đột phá chiến khí tập trung mạnh âu cường hóa mạnh âu siêu cường hóa siêu cấp liên tục công kích. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên mới xuất hiện kỹ năng. Đường chính trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, chọn vẹn 9 cái kỹ năng, ngoại trừ võ kỹ bên ngoài, một cái nhận thuật phòng ngự kỹ năng, một cái ma pháp cường hóa kỹ xảo. Còn có đặc thù ma pháp xếp hạng thứ 5 giai tổn thương di chuyển. Đây là một cái có thể đem thân thể tổn thương chuyển hóa thành ma lực tổn thương đặc biệt kỹ xảo, là ít dạ sĩ bên trong không tồn tại đặc thù ma pháp. Nó như thế nào đây? Tại không cách nào bổ sung ma lực tình huống dưới, cái kia kỹ năng tác dụng hoàn cảnh hữu hạn, nhưng có thể ứng đối một chút tương đối cực đoan tình huống. Diệt quốc bên kia xử lý xong bờ lưu rồi xét sự tình về sau, hẳn là sẽ một lần nữa trở về Gorzfort. Đường chính nhẹ giọng nói nhỏ, dùng long hình thái cùng diệt quốc cùng một chỗ hành động, luôn cảm giác sẽ làm người khác chú ý, vốn chỉ là dự định dò xét liên quan tới thánh vực tình báo. Diệt quốc từng theo 13 anh hùng cùng một chỗ du lịch thế giới, hoàn toàn chính xác có xác suất nghe nói qua liên quan tới thánh vực tình báo manh mối. Đệm bội lợi Á Vương quốc. Đường chính đột nhiên cảm giác được dò xét một phen, cái này đã từng hủy diệt vương quốc cũng không tệ. Trước mắt cấp bậc của hắn đã có kẹt lại cấp 60, sau đó chuyện trọng yếu nhất, ngoại trừ thế giới cấp đạo cụ bên ngoài, chính là thu hoạch chân long vương hệ thống chức nghiệp. Bạch Kim Long Vương. Ngoại trừ cưỡng ép cùng đối phương giao thủ, đường chính tạm thời nghĩ không ra, có thể thúc ép đối phương sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp tình huống. Duy nhất không bại lộ bản thân, lại có thể nhìn thấy chân long vương sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp mấy một cơ hội. Đại khái chỉ có thể lợi dụng thâm viên thân thể cùng thường ám long vương mâu thuẫn, mà trước mắt mấu chốt của vấn đề là không tìm được thâm viên thân thể người. Đường chính thu phục bỡ dị ẩn, chính là cố ý nhường hắn âm thầm giải rắc liên quan tới sụ dở nòn nắm giữ chế tạo truyền thuyết bất tử giả thủ đoạn, nhờ vào đó hấp dẫn thâm viên thân thể chú ý, nhưng trước mắt xem ra không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đường chính cúi đầu suy tư, hắn như nhớ kỹ không sai, bên ngoài truyền bên trong, hủy diệt đệm bội lợi Á Vương quốc bên trong, tựa hồ tồn tại tổ chức đó thành viên. Cũng tốt, trước mắt sự tình tạm thời có một kết thúc. Thánh quốc rổ hệ bèn cùng ở lạn thì ổ cờ dạ xì lấy thuốc thủy thời gian là một tháng sau, cũng chính là ngày 20 tháng 6. Song tử ma nữ cùng tích dịch nhân cụ dục bên này không có vấn đề gì, án lý thu hoạch quan chỉ huy hệ thống chức nghiệp tiến trình thuận lợi, nhưng sử dụng truyền ngôn năng lực này, còn phải thu hoạch cấp bậc cao hơn quan chỉ huy chức nghiệp mới được. Đường chính suy tư chính mình ở mọi phương diện kế hoạch, đô tại có thứ tự tiến hành, mong muốn càng nhiều thu hoạch, còn cần thời gian, Linas, ý bí nạ hai người bên này, yêu cầu tiến thêm một bước bố trí, cũng nên gặp một lần vị công chúa kia điện hạ rồi. Ban đêm giáng lâm, trắng bệnh ánh trăng bao phủ tại Gorzfort trên không, đường chính biến thân xích hồng sắc long vương phát ra long uy, tùy theo thời gian chuyển rời dần dần tiêu tán. Tiên tĩnh rừng cây chỗ sâu, vang lên tí tách côn trùng kêu vang, nhàn nhạt sương mù mai bởi vì ngày đêm chênh lệch nhiệt độ biến hóa, phiêu đãng tại rừng cây chỗ sâu. Dây đặc gỗ lìn sau khi chết phát ra huyết tinh vị đạo, bắt đầu từ từ đưa tới trong rừng dã thú cùng ma vật. Đại lượng lục sắc mùi hôi thịt nát bên trong tràn ra tiên huyết, hướng về dưới mặt đất rót vào. Cỗ này huyết thủy tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng nào đó, thuận lấy dưới mặt đất cây cối bộ rễ mạch lạc, chậm rãi ở trong bùn đất lưu động, hướng về phía bắc phương hướng hội tụ. Mơ hồ, đại sâm lâm phía bắc hiện lên một vòng như có như không đáng sợ khí tức. Rẽ hệ tại giờ tìm đồn, e rèn kim sắc lập lòe chính giữa khách sạn, làm trong thành thị tối cao cấp, nắm giữ lâu đời văn hóa lịch sử nhất lưu khách sạn, vẹn vẹn mỗi ngày ở lại lộ phí liền muốn vượt qua 5 ngân tệ trở lên. Loại cấp bậc này khách sạn đã không phải là phổ thông thương nhân cùng mạo hiểm giả có thể chỗ ở cùng ngày ban đêm. Từ gờ phò rẽ vót tôm rút về bờ lưu rồi xét một đám, chính ở hai nơi này ở giữa trong khách sạn, gần như toàn viên bị thương cục diện, nhường lạ kỳ ủ ản bỉn giờ a l e n giờ dạ chờ lấy vừa tiến vào e rèn kéo bên trong, liền lập tức nhận lấy đại lượng chú ý gờ phò rẽ vót tôm bị thác đối đông đảo mạo hiểm giả không thể nào bí mật. Dù sao chỉnh tòa thành thị bên trong đều không có một tiểu đội có năng lực xác nhận nhiệm vụ này. Bờ lưu rồi xét toàn viên bị thương, đưa tới vô số suy đoán, phần lớn hoài nghi gặp phải xâm lâm người điều khiển công kích dẫn đến. Gian phòng bên trong, một bình bỏ trống, lưu lại mấy giọt đục ngầu chất lỏng màu xanh lam dược thủy bình, thất linh bắt lạc bày để lên bàn, gần như đem chọn cái bàn chất đầy. Ngay tiếp theo gian phòng trong không khí, đôi nhiều một cỗ tương đối nồng đậm mùi dược thảo, thông qua trị liệu dược thủy cùng ma pháp khôi phục, thủ thương là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ dạ mấy người ngoại trừ sắc mặt còn sơ lược hơi tái nhợt bên ngoài, đã có khôi phục không sai biệt lắm. Các vị, vội vàng chạy tới hội trưởng đỡ lũ tổng Enzac, cảm nhận được gian phòng bên trong một chút đê mê bầu không khí, vẻ mặt cẩn thận lo lắng hỏi thăm, các ngươi thực sự chỉ tao ngộ xâm lâm người điều khiển sao? Đỡ lù tổng Enzac nhìn về phía đến cái kia đạo kinh diễm tóc vàng thân ảnh, xương sống có chút cong. Blue Joseph cũng không phải phổ thông mạo hiểm giả tiểu đội, hắn đội trưởng bối cảnh chính là vương quốc đại quý tộc, liền xem như là một chỗ thành thị mạo hiểm giả công hội hội trưởng. Đỡ lù tổng Enzac cũng sẽ không tại mặt của đối phương phía trước bày hội trưởng giá đỡ cùng uy nghiêm. Là kỳ hữu án Vinzer ALEN giờ dạ giờ phút này đã có rút đi trên thân áo giáp trang bị, thân mặc một thân màu xanh da trời trang sức lấy kim sắc đường vân váy dài, con hình cái vòng tóc vàng tùy ý khoát trên vai, hoàn toàn chính xác không phải xâm lâm hiền vương vị này xâm lâm người điều khiển. Lạ kỳ ủ ạn vìn giờ ALEN giờ dạ thúy hai con ngươi màu xanh lục khẽ run, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bất quá trong nháy mắt vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, một chút chần chờ sau mở miệng, mạo hiểm giả công hội hoài nghi là đúng. Gần phò dẹp bóp tột chỗ sâu sắc thực xuất hiện dị thường. Vấn đề này trọng đại, mong rằng hội trưởng trước giờ làm tốt ứng đối. Đỡ lù tổng Enzac ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc. Thống trị gần phò dẹp bóp tột tam đại rừng cây người điều khiển đã chết. Cái gì? Giết chết tam đại người điều khiển là sụ giờ nọn thế lực còn sót lại, mục đích gì không rõ, bất quá đã có bị chúng ta đánh lui. Là kỳ hữu ản bình giờ ALEN giờ dạ nói xong lời cuối cùng, trắng nón trên hai gò má hiện lên một đạo không bình thường xấu hổ. Đỡ lù tổng Enzac đồng thời không có chú ý tới điểm này, hoàn toàn bị cái này kinh người tình báo, chấn động hai mắt tròn váng, hô hấp đột nhiên ngừng. Hệ quay tựa ở một bên trên tường, theo sát phía sau đi theo mở miệng, tam đại người điều khiển tử vong, gần phò dẹp bóp tột bên trong ma vật cùng giã thú có sai lầm không khả năng. Hội trưởng yêu cầu trước giờ làm tốt ứng đối, đặc biệt là nằm ở biến cảnh, tới gần phò dẹp bóp tột thôn. Đỡ lù tổng Enzac đè xuống nội tâm chấn kinh, hít sâu một hơi, trịnh trọng mở miệng, cảm tạ các vị cố gắng. Vất vả. Chắc không được có thể làm cho cường đại Blue Joseph một đám toàn viên bị thương, nếu như địch nhân là dẫn phát đồi núi bất tử giả thai nạn tà ác bí mật liên hợp sụ giờ nòn cái kia liền bình thường cực kỳ. Ta cái này đi làm chuẩn bị. Các vị công tích ta trong buổi họp báo, trước giờ chúc mừng các vị, trở thành vương quốc đệ tam chi tinh cương cấp mạo hiểm giả tiểu đội. Đỡ lù tổng Enzac nhẹ nhàng không người chào, bước nhanh quay người rời khỏi. Giang giác. Cửa phòng quan bế, tiếng bước chân dần dần mà đi. Là kỳ hữu ản bình giờ ALEN giờ ra bỗng nhiên thở dài một hơi, căng cứng gương mặt cũng biến thành đủ rũ, đệ tam chi tinh cương cấp mạo hiểm giả tiểu đội. Đây cũng không phải là chúng ta ngay từ đầu mong muốn tấn thăng tinh cương mạo hiểm giả phương thức. Không khí ngắn ngủi yên tĩnh. Đừng như thế ủ rũ, đội trưởng, dù sao cũng tốt hơn đem Long Vương hiện thân tin tức tiết lộ ra ngoài đưa tới hỗn loạn muốn tốt hơn nhiều. Cách cách Lan cường tráng thân thể tráng kiện rơi vào ghế sofa bên trong, khỏe miệng gạt ra nụ cười, có thể tại con rồng kia vương trên tay sống sót, liền thỏa mãn tấn thăng tinh cương cấp. Nếu không phải ẩn giấu liên quan tới Long Vương tình báo, sự tích của chúng ta đủ để cho những cái kia người ngâm thơ dong tiến hành chuyển sướng. Tí nạ cùng đề á hai người phân biệt đứng tại ghế sofa phía sau hai bên, lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. A, ma quỷ lĩnh đội, thật sự là một điểm không thích hợp nói hoảng. Tina nhường ngữ khí của mình nhẹ lòng một ít. Ân, nếu không phải để bay mở miệng, rất dễ dàng bị vị hội trưởng kia nhận ra được. Đề á mở miệng bổ sung. Nghe được hai người chế nhạo, là kỳ ủ ản vìn giờ ALEN giờ dạ xấu hổ chừng đề á hai người một mắt, ngay sau đó trên mặt hiện ra nhẹ nhõm một vòng nụ cười. Đại gia có thể sống sót thật sự là quá tốt. Hệ vai hệ, liên quan tới sủ giờ nòn tình báo. Là kỳ ủ ản vìn giờ ALEN giờ dạ quay đầu nhìn về một bên trầm mặc lễ bài hệ, thúy con ngươi màu xanh lục lấp lóe, nhu hòa mở miệng, có thể xác định sao? Lễ bài gật gật đầu, phần tình báo này là vị kia Long Vương cáo chi, tam đại người điều khiển đô chết tại sụ giờ nọn trong tay, mục đích của đối phương hẳn là mong muốn sắc dùng cường đại thi thể, lại xảy ra ám gì đồi núi tai nạn. Đáng giận, đáng hôn đàn này. Trên chợ đen có nghe đồn, sụ giờ nọn nắm giữ lấy chế tạo truyền thuyết bất tử giả thủ đoạn, không nghĩ tới lại là thật. Yên tâm, sụ giờ nọn còn sót lại địch nhân, đã có bị vị kia Long Vương thuận tay tiêu diệt hết, lấy đối phương nạo mạn. Cũng không tiết vu đối với chuyện như thế này nói láo. Hệ bảy mười điểm xác định mở miệng, nhìn về phía lo lắng xoắn xuýt là kỳ hữu ản bỉn giờ ALEN giờ dạ, mở miệng lần nữa, chúng ta cáo chi công hội trưởng tình báo mặc dù không toàn diện, nhưng cũng không giả tạo. Ta lo lắng nhất chính là bị kia đáng sợ Long Vương. Là kỳ hữu ản bỉn giờ ALEN giờ dạ nghiêm túc khinh ngữ. Hệ bảy thân thể ngắn ngủi cứng ngắc, sau mặt nạ trên gương mặt lộ ra vẻ phức tạp, ngữ khí vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, ta nguyên tắc có thể đoán được vị kia Long Vương mục đích thật sự. Đối phương đối với nhân loại thành trấn đồng thời không có hứng thú, chúng ta có thể từ tay của đối phương bên trên còn sống trở về, chính là chứng minh. Lời này vừa nói ra, Lạc Kỳ Vũ án vịn giờ ALEN giờ dạ, Cách Lan, Tina, Đề A bốn người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Hề Bạch. Trong các nàng trong lòng 10 điểm muốn biết sau khi rời đi, Hề Bạch cùng vị kia Long Vương đến cùng nói chuyện với nhau cái gì. Chỉ là làm đồng bạn, tất nhiên Hề Bạch không nói, các nàng cũng sẽ không chủ động truy vấn. Lĩnh đội, ta cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Hề Bạch ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng nói, "Có thể." Lạc Kỳ Vũ án vịn giờ ALEN giờ dạ phảng phất sớm đã có suy đoán, nhu hòa trên gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp. "Lĩnh đội." Hề Bạch ngược lại ngẩn người, "Chúng ta là đồng bạn a?" Lạc Kỳ Vũ án vịn giờ ALEN giờ dạ bậy làm ra một bộ ung dung không đội bộ dáng, ưu nhã đưa tay, "Quý tộc làm việc chỉ hướng đại gia, tin tưởng đồng bạn là chuyện đương nhiên. Làm chuyện ngươi muốn làm liền tốt, tiểu bất điểm." Cách Lan nâng lên tráng kiện cánh tay, dùng sức nắm chặt nắm đấm, "Lão tử còn chưa đủ mạnh, sau đó phải tiếp tục huấn luyện mới được. Đừng chết rồi." "Ha ha, dùng thủ đoạn của ngươi, tại có tình báo tình huống dưới, muốn chạy trốn cần phải có thể làm được." Tí Nạ cùng Đề Á hai người lần lượt mở miệng. "Các ngươi." Hệ Bạch sau mặt nạ non nớt trên gương mặt, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Nói đến, lĩnh đội thế mà không có sử dụng thiên sinh dị năng, là bởi vì không có phần thắng chút nào. Vẫn là trong truyền thuyết thiên sinh dị năng căn bản không phải ngươi chân thực năng lực. Hệ Bạch cũng đi theo khó chịu quát to lên. Cách Lan mấy người cũng phản ứng lại, nhìn về phía Lạc Kỳ Vũ án vịn giờ ALEN giờ dạ. "Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta nha." Lạc Kỳ Vũ án vịn giờ ALEN giờ dạ hết lên đầu, hai tay ôm ở trước ngực, thiên sinh dị năng thế nhưng là đòn sát thủ bên trong đòn sát thủ, là bí mật. Gian phòng bên trong lập tức vang lên cãi lộn vui đùa ầm ĩ âm thanh. "Vương đô, La Lần Vương thành." Đệ nhị vương tử thi đấu nạp khắc mượt mà mặt phì nộn gò má, hơi híp mắt lại, nhìn về phía ngồi tại đối diện Lạ Nạ công chúa. "Đã như vậy, vậy liền cáo lui." Thi đấu nạp khắc nhàn nhạt mở miệng nói từ trên ghế xã lòn đứng dậy, quay người hướng về môn đi ra ngoài, nội tâm một chút không vui. "Huynh trưởng đi thong thả." Lạ Nạ công chúa giọng ôn hòa từ phía sau truyền đến. Cái này khiến thi đấu nạp khắc nội tâm không vui cảm xúc lại nhiều hơn một phần, hắn cũng không thích cô muội muội này, có lẽ là người thông minh luôn luôn đáng ghét một cái khác càng thêm người thông minh. "Làm là huynh trưởng, khoảng thời gian này đến muội muội vị trí gian phòng là có chút không thích hợp, không phải nam nữ vấn đề, vẫn là thân phận khoảng cách. Chính mình cái này muội muội tại dân gian danh vọng mặc dù vang dội, nhưng ở vương thất cùng tất cả đại quý tộc bên trong địa vị thực ra cũng không cao. Chỉ là có chút vấn đề không thể không hướng vị này muội muội xác định. Hiện nay mặc dù mới tháng 5 phần, khoảng cách tháng 7 còn có hơn 2 tháng thời gian, nhưng dựa theo thường ngày thời gian, bạn hạ dù em thế tất sẽ còn phát động chiến tranh. Gà Dẹp cùng Lý Nạt hai người chỗ thành lập quân đội, tất nhiên ở sau đó trên chiến trường muốn rực rỡ hào quang. Gà Dẹp bên kia hắn không cách nào nhúng tay. Nhưng Lý Nạt, hắn nhưng là tại trên người của đối phương đầu nhập vào không ít tiền tài, nhân lực cùng tài nguyên. Mặt khác, chính mình vị này muội muội cũng không thể coi thường, vợ Luzerset cùng nàng quan hệ luôn luôn muốn tốt. Trọng yếu nhất là hiện nay tập tục cực thịnh tự do ý chí, nàng đã sớm đoán được. Thi đấu nạp khắp đi tại hành lang bên trên, không tự chủ nhéo nhéo ngón tay, sắc mặt trầm thấp, hắn vừa rồi cố ý thăm dò, nâng lên Lý Nạt cùng tự do ý chí vị kia ta sẻn lĩnh đội đã sớm nhận thức suy đoán, Lạ Nạ biểu hiện ra ngạc nhiên thái chân. Ngược lại từ khía cạnh chứng minh Lạ Nạ biết rồi chuyện này. Rõ ràng lần thứ nhất tiếp xúc Lý Nạt thời điểm, hắn đã có xâm nhập điều tra qua, kết quả trọn vẹn thời gian một năm mới phản ứng được. Chắc không được đế quốc vị hoàng đế kia, tự thân ban bố treo thưởng, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bởi vì cự ma nguyên nhân. Đáng giận, Blue Joseph cùng Lạ Nạ quan hệ tốt, Lý Nạt bên kia cũng là như thế. Đặc biệt là Lý Nạt người nữ nhân này đã sớm cùng tự do ý chí nhận thức, trên tay còn có một chi mới thành lập quân đoàn. Thi đấu nạp khắc bất chi bất giác cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên phát giác, chính mình cái này muội muội nắm trong tay một cỗ tương đối lực lượng cường đại. Chương 371, thấy Lạ Nạ công chúa phái đầu Long Vương đóng quân. Chương 371, thấy Lạ Nạ công chúa phái đầu Long Vương đóng quân. Suy nghĩ càng nhiều, thi đấu nạp khắc cảm thấy mình dạ dày phụ cận từng đợt sảng khoái, trở tay nhẹ nhấn xuống sạch sẽ lễ phục, đột nhiên cảm giác được chính mình nghĩ quá nhiều. Chân chính yêu cầu lo lắng không phải mình, mà là đại ca mới đúng. Ha. Thi đấu nạp khắc khỏe miệng phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra cười khẽ, nhìn xem hành lang hai bên xoay người một đám người hầu, tiếp tục mặt không biểu tình. Nói đến, lần này không có tại muội muội bên cạnh, nhìn thấy gọi là cỡ lẻ mẫu dân nghèo, có lẽ dùng dân nghèo xưng hô, đối với cái này bị nhặt được người, đô tính toán là một loại tán thưởng. Chính mình cái này muội muội có một đoạn thời gian giống như cùng cỡ lẻ mẫu hình bóng bất lợi, ngược lại trong khoảng thời gian này đến nay, cùng Lina thân cận hơn nhiều. Cái này tương đối bình thường. Cung điện gian phòng bên trong, Lạ Nạ công chúa thấy thi đấu nạp khắc rời đi, lại lần nữa làm về tới dễ chịu mềm mại da tông lam sắc trên ghế salon, một người lặng lặng xuất thần. Bên trong đại sảnh đám nữ bột, một bộ thành thói quen bộ dáng, các nàng âm thầm tự mình nghị luận, đại khái Lạ Nạ công chúa có chút thiếu nữ cảm xúc. Tựa như vương đâu ngày mùa hè thời tiết một dạng, công chúa điện hạ đang suy nghĩ gì không có ai biết. Đương nhiên, Lạ Nạ công chúa ngẩng đầu, bị vời đối bên trong đại sảnh một đám nữ bột, vất vả mọi người. Đám người cúi đầu, dựa theo thường ngày nhẹ nhàng chậm chạp từ trong đại sảnh lui ra ngoài, ngoại trừ lưu lại phòng thủ nhân viên bên ngoài, còn lại một đám nữ bột lần lượt rời khỏi. Lạ Nạ công chúa màu lam thâm thúy song đồng, nhìn xem chính đối diện không có vật gì ghế sofa, chỉ thấy nệm em vị trí có chút hạ xuống vết lõm. Sau một khắc, đường chính thân ảnh từ trên ghế xạ lòn hiện lên, hiện lộ ra, phản phất cũng sớm đã ngồi ở nơi này. Nhân thuật ẩn nấp đến từ nhị giả kỹ năng, chỉ cần đường chính không nghĩ, toàn bộ vương đô bên trong đều không có người có năng lực phát hiện hắn. Lã Nạ công chúa khỏe mắt phóng đại, mặt mũi bình tĩnh bên trên hiện lên một vòng kinh hỉ, nho nhã lễ độ ngồi thẳng, tạo sen ngài. Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ. Đường Chính nhìn lên trước mặt, lên đỉnh đầu ánh sáng chiếu rọi xuống, tóc vàng sáng bóng xinh đẹp Lã Nạ công chúa, mỉm cười mở miệng, vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt. Ngài quá khen rồi. Lã Nạ công chúa cúi đầu xuống, hai bên tóc vàng thuận lấy vành thai rủ xuống, khóe môi vểnh lên lộ ra đường cong, lại cấp tốc thu liễm ngẩng đầu, tạo sen ngài yêu cầu uống chút gì, hồng trà như thế nào? Mấy ngày trước đây, ta mới vừa ở phụ vương nơi đó đòi hỏi một điểm chuyên hồng nhạt trà, là Ô La Bà Nạ biên cảnh bá tước lãnh địa đặc sản. Đường Chính lắc đầu, muộn như vậy uống trà sẽ mất ngủ. Cái kia nước trái cây đâu? Lã Nạ công chúa theo sát mở miệng, ta không quá ưa thích ăn ngọt đồ vật, công chúa điện hạ cũng không cần chuẩn bị. Đường Chính khoát tay áo, ra hiệu cũng không cần. Lã Nạ công chúa thì một chút chút nghiêm túc gật đầu, tựa hồ đem Đường Chính yêu thích ghi ở trong lòng dáng vẻ. Ngươi nhường Lý Nạ một mực đưa tin muốn gặp ta, là có chuyện gì? Đường Chính hai cánh tay rộng rãi bạch sắc ống tay áo, một tay khoác lên trên hai chân, một tay kia thả trên ghế sofa, bình tĩnh hỏi thăm. Chúc mừng ta sen ngài mạo hiểm giả tiểu đội tấn thăng tinh cương cấp mạo hiểm giả. Lã Nạ công chúa mở miệng chúc mừng nói, ngữ khí lại có chút hề hoài, rất xin lỗi, ta đồng thời cũng không đủ tiền tài mua sắm hạ lễ. Đường Chính ánh mắt chuẩn dưới, đối phương xưng ta sen ngài mạo hiểm giả tiểu đội mà không phải trực tiếp dùng tự do ý chí, có thể thấy được Lã Nạ biết rõ mạo hiểm giả đội ngũ đối với hắn mà nói chỉ là công cụ, cũng không trọng yếu. Người nữ nhân này thật đúng là bất quá. Đường Chính phát giác lần này cùng Lã Nạ công chúa tiếp xúc, cùng lần trước tiếp xúc bất đồng, đối phương thiếu chút dối trá cùng khách sáo. Công chúa điện hạ có lòng. Đường Chính mỉm cười nói, cũng không thèm để ý hạ lễ vấn đề, ngược lại đối Lã Nạ công chúa cụ thể mục đích hiếu kỳ. Lã Nạ công chúa tựa hồ cũng không cảm thấy như vậy, một đôi mắt đẹp nhìn qua, ngồi ở phía đối diện tràn đầy thần bí, hoàn toàn khác với thường nhân tóc đen hạt con ngươi thanh niên, tạo sen ngài cần phải hiểu rõ tình cảnh của ta. Làm công chúa, xác thực nói là đệ tam công chúa, là vương thất kho bên trong kho, kết quả duy nhất chính là gả cho quý tộc, làm đối phương gia tộc mang đến hoàng thất huyết thống. Lã Nạ công chúa 10 điểm bình tĩnh nói ra, từ xuất sinh một khắc này, liền đã quyết định kết cục tốt đẹp, không có phàn nàn, cũng không có phẫn nộ. Tựa như là nói người khác sự tình. Nếu như tương lai trở thành tân quốc vương, ca ca có thể nhớ kỹ ta. Lã Nạ công chúa sán lạng cười một tiếng, nhu nhu nhược nhược mở miệng, cho ta cùng một chỗ thâm sơn cùng cốc địa phương làm lãnh địa, sống quãng đời còn lại cả đời, vậy thì phải thật tốt cảm tạ mới được. Đã là kết cục tốt nhất rồi nha. Đối với người bình thường mà nói, công chúa cần phải sống ở tựa như chuyện cổ tích giống như thế giới bên trong, mặc tươi đẹp ấy, tự do tự tại, nhưng hiện thực cùng tưởng tượng là không cùng. Lời nói này nếu như bị người khác nghe được, nhất định sẽ hung hăng tổng tình, sinh ra thương hại cảm giác, làm Lã Nạ công chúa sớm đã cố định kết cục, cảm thấy bi phẫn hoặc không đành lòng. Nhưng, Đường Chính nhàm chán hướng về ghế sofa trên lưng ních lại gần, vẻ mặt đạm mạc, hắn có thể hết sức rõ ràng đối diện đến cùng là một cái như thế nào quái vật, sở dĩ. Ta nghĩ, ta có lẽ có thể giúp được tạo sen ngài. Lã Nạ công chúa nâng lên trắng tinh tinh tế tỉ mỉ bàn tay, ôm ở trước ngực, thuần khiết chạm hai mắt màu xanh lam, đầy cõi lòng mong đợi mở miệng. Cực kỳ giống hồn nhiên thuần khiết thiếu nữ, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Nhưng mà, từ chừng nào thì bắt đầu quyết định? Đường Chính thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, là bởi vì Ám Dị đồi núi sự kiện sao? Ngươi phát hiện cái gì? Trong truyền thuyết, Ám Dị đồi núi sự kiện xuất lực nhiều nhất là ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Sĩ cùng Thánh Quốc Dồ Hệ Bèn, đây là đại đa số người tán đồng cùng với bình thường nhận biết. Dù sao quốc gia lực lượng là lớn hơn nhiều so với mạo hiểm giả cùng cá nhân, duy nhất chói sáng chính là mạo hiểm giả trong tiểu đội gọi là Án Lì thiếu nữ. Chỉ là ta không cho rằng như vậy. Lã Nạ công chúa nâng lên một ngón tay, điểm tại đỏ nhuận trắng non trên môi, rõ ràng một bộ thiên chân vô tà dễ thương bộ dáng, trong miệng nói ra lại tràn đầy nào đó thâm thúy suy nghĩ, ta ngược lại cảm thấy là ta sẽ ngài làm ra mấu chốt tác dụng, thậm chí tác dụng lớn đến nhường ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Sĩ cùng Thánh Quốc Dồ Hệ Bèn hai phương tiến hành che giấu tình trạng. Lã Nạ công chúa trong con mắt hiện lên hiếu kỳ. Đối mặt lời nói này, Đường Chính vẻ mặt không thay đổi, Lã Nạ công chúa có thể đoán được không thể nào ngoài ý muốn, đối phương dù sao biết được hắn không chỉ có mặt ngoài hiện lộ ra thực lực. Không sai mà lời kế tiếp, cho dù là Đường Chính nội tâm cũng nổi lên kinh ngạc cảm xúc. Mặt khác, Lã Nạ công chúa mảnh khảnh ngón tay nén lấy bờ môi, nụ cười hiền hòa càng thêm hơn một phần, tạo sen ngài từ bạ hạ dù em ải, nhường võ vương Gorgin rời đi một khắc này, liền đã đang tiến hành bố trí đi. Thực ra ta cảm thấy, liền tại ác bí mật liên hợp sụ giờ nọn bên trong, đô có tạo sen ngài người đi, ạp gì đổi núi sự kiện, có lẽ. Nói xong lời cuối cùng, Lã Nạ công chúa đồng thời không có tiếp tục nói hết, thiên chân vô tả yếu ánh mắt, cùng Đường Chính đạm mạc ánh mắt trên không trung va chạm. Người nữ nhân này, Đường Chính ánh mắt lạnh xuống, phải biết Lã Nạ công chúa giống như không cách nào cung đỉnh, thu hoạch được tin tức đường tắt 10 điểm hữu hạn. Liền xem như ngoại giới, liên quan tới ạp dị đồi núi sự kiện trọng yếu tình báo, đã có bị ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Sĩ, Thánh Quốc Dỗ Hệ Bèn hai phương phong tỏa. Đặc biệt là đằng sau những tin tức kia, hoàn toàn là Lã Nạ công chúa cá nhân đoán ra được, mặc dù cũng có chút sai lầm, nhưng đây không phải Lã Nạ công chúa vấn đề, mà đối phương đồng dạng bị giới hạn nhận biết cùng kiến thức. Ta cần phải có thể giúp được Sễn các hạ rồi a. Lã Nạ công chúa lần nữa đầy cõi lòng kỳ vọng mở miệng, phản phất trong nháy mắt lại biến thành ngây thơ thiếu nữ, triển lộ bản thân giá trị. Là đơn giản nhất thu hoạch nhận đồng phương thức, nàng đã từng cũng âm thầm hướng đế quốc vị hoàng đế kia triển lộ qua tài năng của mình. Đỏ thấp giọt lộ vì sao muốn bả tổng bộ phận thiết lập tại Bình Nghị quốc. Đường Chính mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lã Nạ công chúa thâm thúy chạm con ngươi màu xanh lam sáng lên, nội tâm thập phần vui vẻ, cái này không thể nghi ngờ chứng minh nam nhân ở trước mắt đã có nhận đồng giá trị của nàng. Cá nhân ta cảm thấy, đại khái là phụ vương cùng quý tộc phái cố ý cùng giáp giới bình nghị quốc biểu hiện ra hữu hảo hành vi. La Nạ công chúa đồng thời không có quá nhiều suy nghĩ, mà là trực tiếp mở miệng. Vương quốc cùng bình nghị quốc quan hệ, trên thực tế quốc gia 10 điểm để phòng bình nghị quốc, dù sao cũng là có long loại này không thể tưởng tượng nổi sinh vật tồn tại. Thì ra là thế. Đường Chính nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Tào Sen các hạ là mong muốn nhường quốc gia cùng bình nghị quốc tiến thêm một bước tiếp xúc. La Nạ công chúa tựa hồ đoán được Đường Chính ý nghĩ. Đường Chính cũng không có che giấu, là như thế này không sai. Nếu là có thể nhường bình nghị quốc phái đầu long vương tại trong vương quốc thời gian dài đóng quân thì tốt hơn. La Nạ công chúa ngắn ngủi kinh ngạc, tiếp lấy liền rơi vào trầm tư, giống như là đang tự hỏi khả thi. Toàn bộ quá trình không có chút nào biểu hiện ra thân vị vương thất cần phải có phẫn nộ, thậm chí cân nhắc loại tình huống này đối vương quốc tạo thành ảnh hưởng. Công chúa ngài có thể tiếp xúc một chút ma pháp sư công hội. Đường Chính tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng. Ma pháp sư công hội à? La Nạ công chúa nghe được Đường Chính lại một cái ý nghĩ hoặc phân phó, ngữ khí nhiều một ít phấn khởi. Tào Sen ngài đợi đến cùng đế quốc chiến tranh thắng lợi là một cái thời cơ tốt. Nha. Đường Chính gật gật đầu, tán đồng nói, dùng Linas cùng gạ dẹp tư thái thắng lợi đến thúc đẩy, thật là không tệ. Dựa theo di vãng thời gian, vương quốc cùng đế quốc chiến tranh ước chừng tại mùa thu, 7 tháng 8 khoảng chừng, khoảng cách bây giờ còn có hơn 2 tháng thời gian. Từ khi đế quốc khởi xướng chiến tranh đến nay, vương quốc giống như không có một lần thắng lợi qua, mỗi một lần đô tổn thất nghiêm trọng. Nhưng mà, Đường Chính cùng Lã Nạ công chúa ngắn gọn đối thoại, vô ý để lộ ra, tương lai mùa thu bội thu mùa vụ chiến tranh, vương quốc tất nhiên sẽ thắng kết quả. Loại này dự báo tính đối thoại, nếu là truyền đến ngoại giới hoặc là bị người khác thậm chí đế quốc người biết được, nhất định sẽ trào phúng Đường Chính cùng Lã Nạ công chúa hai người đối với chiến tranh vô tri. Lập tức nhiều rất nhiều việc. Tào Sen ngài không có chút nào hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, chắc không được Lý Nạ đối Tào Sen ngài rất có đoán khí đâu. Lã Nạ công chúa thân thể hơi nghiêng về phía trước, trắng nón được xưng là hoàng kim mỹ lệ khuôn mặt, nhu hòa mở miệng, đống nhiên đối tương lai có không ít mong đợi đâu. Hiếm nghi nhiều chuyện lời nói quên đi. Đường Chính bình tĩnh nhìn Lã Nạ công chúa, không quan trọng mở miệng. Đối ở trước mắt vị này thiếu nữ, không cách nào dùng người bình thường mạch suy nghĩ đi cân nhắc đối phương, đặc biệt là đối phương biểu hiện ra cùng chân thật khuôn mặt trên thực tế là hai loại tình huống, cũng không phải là đâu. Lã Nạ công chúa ngẩng trăng cái cổ lần nữa nghiêng về phía trước một phần, màu xanh thẳm đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chăm chú lên Đường Chính, trắng non bờ môi mở ra, thở ra một cái nhiệt khí, ta ngược lại hy vọng Tào Sen ngài có thể quất roi ta nha. Nếu là có thể cùng Tào Sen ngài kết hợp với nhau, vậy liền không thể tốt hơn. Thuần khiết ngây thơ khuôn mặt cùng lời nói, quả thực tạo thành mãnh liệt khác lạ phong cách so sánh. Có trong mấy mắt, Đường Chính cảm thấy trước mắt Lã Nạ công chúa nếu như là mị ma lời nói, giờ phút này từ trong miệng phun ra nhiệt khí, chỉ sợ là nhất đoàn mang theo mị hoặc tính xương mù kỹ năng. A. Đường Chính cười lạnh một tiếng, làm tốt ngươi chuyện nên làm liền được, đến mức Linas, đơn giản khiêu khích có thể không có chút nào tác dụng. Tại Lã Nạ công chúa con ngươi màu xanh lam dưới, Đường Chính thân ảnh hóa thành hư trắng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem không có vật gì xanh màu nâu ghế sofa, Lã Nạ công chúa phảng phất vẫn như cũ có thể ngửi được Đường Chính rời đi mùi vị, trên mặt hiện lên một ít khắc thường hưng phấn. Nếu là đứng tại Lã Nạ góc nhìn, nàng làm hết thể mục đích cuối cùng nhất là vì trưởng khống vương quốc quyền lợi, đền bù làm đồ dự trữ bên trong đồ dự trữ thê thảm của diện, hoặc là đem vây khốn cấm vương quốc của mình phá hư hầu như không còn dục vọng các loại. Nhưng mà đây là ý tưởng của người thường. Đối với tinh thần dị thường Lã Nạ mà nói, nàng cùng Đường Chính hợp tác hết thảy mục đích chỉ là vì nội tâm cái kia phần thỏa mãn. Gật phò dẹp tốt tôi. Ngày kế tiếp, hệ vậy đang cáo biệt là kỳ hữu án vịn giờ ALEN giờ ra đại gia về sau, sử dụng truyền tống ma pháp, một lần nữa quay trở về xâm lâm chỗ sâu, tìm kiếm đầu kia xích hồng sắc long vương. Kết quả, không thu được gì. Làm sao lại, con rồng kia vương minh minh đã đáp ứng ta. Hệ vậy cảm xúc có chút ba động đứng tại một gốc đại thụ trên tán cây, ngắm nhìn xâm lâm các nơi phương hướng. Dùng xích hồng sắc cự long khổng lồ hình thể cùng tiếp tục phát ra kinh khủng long uy, coi như gợn phò dẹp bóp tồn to lớn, nàng cũng có thể nhận ra được vị trí của đối phương mới đúng. Trừ phi đối phương đã có rời đi. Thế nhưng là, hệ bại nội tâm nổi lên thất lạc và tức giận, thật vất vả tìm được đã từng hủy diệt vương quốc tình báo, chẳng lẽ manh mối muốn lần nữa gây mất? Cái kia xích hồng sắc long vương, 10 điểm để ý bắt đầu nguyên ma pháp cùng cái gọi là thánh vực. Hệ bại đình chỉ nghĩ lung tung, dự định mấy ngày kế tiếp bên trong đợi tại gợn phò dẹp bóp tồn bên trong, nói không chừng có những chuyện khác chậm trễ, tạm thời rời khỏi nơi này. Muốn hay không xây dựng cái chỗ ở, hoặc do xét tra một chút xâm lâm chỗ sâu có hay không sủ dở non tàn lưu lại dấu vết. Hệ bại yên lặng nghĩ đến, đột nhiên cảm giác thân thể mát lạnh, một luồng khí lạnh không tên dâng lên. Sau một khắc, khổng lồ xích hồng sắc long vương thân ảnh lăng không xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu. Đây là thủ đoạn gì? Đầy đủ không có cảm giác được. Hệ bại ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như thế hình thể khổng lồ lại có thể hoàn toàn ẩn thân, đặc biệt là cái này xích hồng sắc long vương, thoạt nhìn cần phải thiên hỏa hệ loại hình. Nhưng nhớ tới trước đó chiến đấu, vô luận là bóng ma tập kích phương thức, vẫn là trước mắt đầy đủ che giấu khí tức năng lực, đều không phải là trong truyền thuyết hỏa long đủ khả năng có được. Tất nhiên chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi. Đường Chính nhìn xuống phía dưới hệ bài hệ, thản nhiên mở miệng, chương 372, truyền tống đi đường đến Emberlia Vương quốc. Chương 372, truyền tống đi đường đến Emberlia Vương quốc. Hệ bài nhìn thấy xuất hiện tại trên không Đường Chính, vừa mới bởi vì đối phương chưa từng xuất hiện thất lạc cảm xúc, tiêu tán không thấy một lần nữa trở nên phân chấn. Long Vương ngài. Hệ bài kính ý mở miệng, khẽ không người. Cái này không chỉ có là bởi vì đối phương thực lực cường đại, đổi bởi vì việc quan hệ quê quán đã từng hủy diệt chân thực nguyên nhân, cùng với quốc dân nhóm có thể hay không bị giải cứu. Nàng yêu cầu cùng đầu này xích hồng sắc long vương tận lực rút ngắn quan hệ. Em vỡ lì ạ vương quốc cách nơi này vị trí cực kỳ xa xôi. Hệ phải cẩn thận từng ly từng tí mở miệng tiến hành nhắc nhở. Căn cứ nghe đồn, long chủng tộc như vậy ngoại trừ ngạo mạn bên ngoài, tính tình cùng kiên nhẫn phần lớn không tốt lắm, sở dĩ trước giờ chứng minh là cần thiết. Dù sao bay qua khoảng cách quá xa, có khả năng nhường vị này long vương sinh ra nghiêm trọng tâm tình bất mãn. Trên thực tế, hệ bài dự định sử dụng truyền tống phương pháp, quá trình bên trong mặc dù phải không ngừng đang tiến hành chuyển, lại có thể rút ngắn thời gian. Ngươi định làm gì? Phàm bật. Chấn động bù bù âm thanh từ trên không truyền đến. Tại hạ nắm giữ lấy truyền tống ma pháp, có thể tiến hành cự ly xa di động, như vậy sẽ giảm bớt hành trình bên trên thời gian. Hệ bài nói đến đây dừng một chút sửa sang lại ngôn ngữ, tiếp tục nói, bất quá muốn dẫn long vương ngài cùng một chỗ tiến hành truyền tống, yêu cầu tiếp xúc đến long vương ngài mới được. Thực ra còn có một vấn đề, cái kia chính là tại truyền tống quá trình bên trong mang theo nhân số càng nhiều, tiêu hao ma lực sẽ gia tăng. Đặc biệt là giống long loại này khổng lồ hình thể chủng tộc, đại khái sẽ gia tăng khá nhiều ma lực tiêu hao. Đường chính kim sắc long đồng nhìn chăm chú lên phía dưới, đoán được hệ và ý nghĩ trong lòng. Truyền tống xác thực tốt nhất di động thủ đoạn, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, cũng có thể gia tăng nhất định ẩn nấp tính. Vâng. Đường chính khổng lồ long rực rung nhẹ, giảm xuống hạ độ cao, mạnh mẽ cuồng phong quét sạch mà xuống, thổi phía dưới rừng cây tàn cây, tươi tốt cành lá rầm rầm rung động. Long chảo nhô ra. Động tác không nhanh cũng không có công kích sát ý hệ và thân thể siết chặt, nhìn xuống tránh né suy nghĩ, nhìn xem so thân thể nàng còn rộng lớn hơn sắc bén đầu ngón tay, điểm vào trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, hệ vậy liền nhận ra được, trên người mình nhiều một ít ma pháp dấu vết. Đây là một loại ma pháp ấn ký, có thể để cho ta xác định ngươi vị trí. Đường chính thu hồi long chảo, túi xuống đầu mở miệng, truyền tống thủ đoạn như vậy ta cũng đồng dạng nắm giữ, ngươi chỉ cần tự đi truyền tống liền tốt. Hệ vậy nghe đến lời này, sau mặt nạ con ngươi màu đỏ trừng lớn mấy phần, cổ họng nhỏ bé không thể nhận ra nhuyễn động dưới. Liên đệ năm vị giai ma pháp thế mà đều nắm giữ sao? Lúc trước trong chiến đấu, cái này Long Vương chỗ lộ ra ngoài phương thức công kích, rõ ràng khuynh hướng chiến sĩ bên cạnh thủ đoạn. Hệ vậy phỏng đoán đối phương liền xem như nắm giữ ma pháp, tiêu chuẩn cũng sẽ không cao, ai có thể nghĩ đến thế mà liền đệ năm cấp độ truyền tống đều sẽ sử dụng. Nếu như thế, vô luận là cận chiến thủ đoạn, vẫn là thi pháp thủ đoạn, chính mình đầy đủ không phải là đối thủ, nên nói không hổ là chủng tộc mạnh nhất, Long tộc. Cái này nếu là thả tại cái khác chủng tộc trên thân, hiển nhiên không có khả năng, nhưng làm Long tộc, nắm giữ cường đại cận thân năng lực, lại nắm giữ ma pháp lực lượng, phản mà không như trong tưởng tượng như vậy không thể tưởng tượng nổi. Ta hiểu được. Hệ bài hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời cấp tốc điều chỉnh trước đó ứng đối sách lược. Trước mắt, đầu này xích hồng sắc Long Vương mặc dù không có cái gì để ý, nhưng bạn nhất xuất hiện đối địch tình huống, đối đầu này Long Vương hiểu rõ càng nhiều, tương lai chế định kế hoạch thời gian cũng sẽ càng thêm an toàn. Pha bật, tên của ngươi kêu cái gì? Đường chính đông nhiên mở miệng hỏi. Hệ bài hãy, Long Vương ngài. Hệ bài đáp lại nói, nội tâm im lặng lặng yên nhà ránh. Hỏi trước người khác danh tự thời điểm. Không nên trước giới thiệu chính mình sao? Làm không sai ý nghĩ này cũng chỉ có thể ở trong nội tâm nói thầm một tiếng. Song phương không là ngang nhau địa vị. Hệ bảy cũng cố ý như thế, lợi dụng long tộc tính cách cao ngạo, ngay từ đầu liền định đem chính mình bày ở thấp kém vị trí. Áp dụng loại phương thức này, nếu có thể rút ngắn đối phương hảo cảm, nhường đối thủ xem thường chính mình, vậy liền kiếm lớn. Như vậy, hệ bảy hãy. Đường chính một lần nữa ngẩng đầu, ẩn chứa cảnh cáo nhắc nhở âm thanh từ răng ở giữa phương ra, tiếp đó, giống như không tất yếu. Ta không sẽ chủ động nhân thân, mà ngươi hết thể hành động cũng dùng hy vọng dùng tận lực không bị bất luận kẻ nào phát giác tình huống là điều kiện tiên quyết tiến hành. Nói xong, nhân thuật tần nấp đường chính phát động nhân thuật, khổng lồ long tộc thân thể nhanh chóng trở nên trong suốt, tại hệ mại tầm nhìn hạ xong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thật là lợi hại. Hệ mại trơ mắt nhìn đường chính biến mất quá trình, đầy đủ không phát hiện được một chút dấu vết, cuối cùng minh bạch đối phương là như thế nào chống rông xuất hiện. Ẩn thân loại mà pháp à? Đệ nhị cấp độ không thể xem hóa không cách nào làm đến loại trình độ này, hẳn là địa vị càng cao hơn giai ma pháp. Hệ mại âm thầm kinh hãi, vừa tiếp xúc càng có thể nhận ra được, xích hồng sắc long vương cường đại cùng đáng sợ. Bất quá tại sao phải làm như vậy? Hệ mại nội tâm dâng lên không hiểu cảm xúc. Đối phương nắm giữ thực lực cường đại, vì sao một bộ âm thầm hành động bộ dáng? Vẫn là nói, tính tình của đối phương thuộc về cẩn thận loại hình. Các loại nghi hoặc không hiểu suy nghĩ toát ra. Vậy tại hạ, trước hết đi một bước. Hệ bại cảm giác phải cần tiếp tục quan sát, mới có thể có đến kết luận. Đối đường chính biến mất phương hướng mở miệng, tiếp lấy ngâm sướng nói, truyền tống. Bạch. Không khí chấn động. Hệ bại thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vị trí này là Eden và khu vực bên ngoài hạ. Đường chính mượn nhờ ma pháp ấn ký cảm nhận hệ bại vị trí, đối phương đã có rời đi gần phò rẹt tôi, truyền tống khoảng cách cũng không tính quá xa. Cái này cũng bình thường. Tại không cách nào trực tiếp truyền tống đến chỗ cần đến tình huống dưới, áp dụng trung chuyển phương thức tiến hành truyền tống là tất nhiên, mà trung chuyển địa điểm thì là thi pháp giả đã từng đợi qua địa phương. Sở dĩ, cái này cần truyền tống người chính mình từ trong trí nhớ địa điểm bên trong, tuyển ra một đầu khoảng cách chỗ cần đến gần nhất lộ tuyến. Bạch. Đường chính nhẹ nhàng cười một tiếng, không nhanh không chậm cũng phát động ma pháp. Sau đó, đường chính cùng hệ vệ hai người, đầu tiên là rời đi gờ phò dẹp bóp tôm truyền tống đến Ezen kẻo phụ cận, tiếp lấy lại truyền tống vào cặp bình nguyên. Tối tăm mở mị sương mù đập vào mắt, đường chính vừa xuất hiện liền tiếp nhận toàn bộ bầu trời cùng mặt đất đều bị một cỗ kỳ lạ sương mù bao phủ, đặc biệt là năng lực nhận biết thế mà nhận lấy nhất định ức chế. Tương lai đại phần mộ vương giáng lâm địa điểm, đường chính xoay quanh ở giữa không trung, chính là mảnh này được xưng là chỗ nguyền rủa địa phương, ánh mắt bên trong hiện lên một ít nghiêm trọng. nơi này nhường hắn cảm thấy hứng thú đồ vật không nhiều. Chỉ ít trước mắt duy một dẫn lên hứng thú, chính là trong truyền thuyết U Linh Thuyền. Đã có lưu lại tiêu ký, các loại rảnh rỗi lại phía trước đến tìm kiếm cái kia chiếc U Linh Thuyền. Đường Chính thầm nghĩ trong lòng. Một lần nữa xác định hệ bài phương hướng, lần nữa truyền tống biến mất không thấy gì nữa. So với Đường Chính có thể nhẹ nhõm truyền tống, hệ bài chọn vẹn truyền tống 3 lần, mới rời khỏi Cát Bình Nguyên tiếp lấy tiến vào Bạ Hạ Dụ Ẩm Hải Đông Nam bộ phận lãnh địa. Sau đó liền, núi Phi Long Mạch. Nơi này nằm ở Bạ Hạ Dụ Ẩm Hải Nam bộ, Long Vương quốc gia Bắc bộ, Cát Bình Nguyên Đông bộ, cái này một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch to lớn khu vực. Cư trú tên là Phi Long bộ lạc nhân loại cường đại bộ lạc tộc quần. Cho đến giờ phút này, Đường Chính mới chính thức đối với nhân loại hiện đang ở đại lục góc Tây Bắc có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Siêu không lộ ẩn hình thân ảnh, bay lượn đang phi long sơn mạch trên không khu vực, nhìn qua phía dưới phạm vi viễn siêu hẹn giờ lìn xì ạ sơn mạch khu vực. Chắc không được cả nhân loại chỗ ở, chỉ có tận cùng phía bắc thẻ tắt nạp tư đô thị quốc gia liên hợp cùng nhất phía nam Long Vương quốc gia gặp á nhân thế lực uy hiếp. Ở vào phía đông nhất bạ hạ dù em ải, cũng không nhận được á nhân uy hiếp. Đường Chính quan sát đến dãy núi này khu vực, trên mặt lộ ra hiểu rõ dáng vẻ, hoàn toàn là bởi vì dãy núi này cách trở, tại địa hình dáng ưu thế tình huống dưới, bạ hạ dù em căn bản không yêu cầu trực diện á nhân uy hiếp. Liên tục sử dụng truyền tống ma pháp, nhưng hệ bảy ma lực tiêu hao nghiêm trọng, không thể không đình chỉ truyền tống vào đi chỉnh đốn. Trung Phong Nguyệt, ngày 28 tháng 5, chọn vẹn 7 ngày đi đường thời gian, Đường Chính đều không thể xác định vượt qua nhiều ít khoảng cách, bởi vì phía sau mấy ngày thời gian, hệ bảy phần lớn áp dụng phi hành phương thức. Dù sao đã qua mấy trăm năm, hệ bảy liên quan tới địa phương này ký ức đã sớm mơ hồ không rõ, dẫn đến truyền tống ma pháp không cách nào chính xác định vị, chỉ có thể áp dụng phi hành đần biện pháp. Đây cũng là, rõ ràng có truyền tống năng lực, vẫn như cũ hoa lâu như vậy thời gian duyên cớ. Gió lạnh thổi động, hệ bảy trên thân mũ che màu đỏ run rẩy, chạm ở chỗ này bắt năng lượng khí tức nồng đậm, liền thổ địa đều bị xâm nhiễm giống như Cát Bình Nguyên địa phương. Bùn đất hiện ra bụi bẩn màu sắc, trong không khí đồng thời không có cái gì hư thối mùi vị, ngược lại nhiều một cỗ nhường người sống, cho dù là tại ban ngày cũng có một loại khắp cả người phát lạnh băng lãnh cảm giác. Liếc nhìn lại, âm u đầy tử khí cái này bốn cái chữ có thể chính xác miêu tả trước mắt địa phương này. Hệ bảy lặng lặng chạm ở trên vùng đất này, ngắm nhìn nơi xa, trên thân dâng lên một cỗ bi thống khí tức. Ta đã trở về, đại gia, phụ vương, mẫu thân. Hệ bảy ánh mắt hoảng hốt. Xa xưa ký ức tùy theo lần nữa đạp vào mảnh đất này, trở nên rõ ràng đứng lên. Đường Chính kim sắc long đồng trở nên cẩn thận, vừa quan sát một bên hạ xuống thân thể, đi vào hệ bảy đỉnh đầu. Nơi này chính là đã từng hủy diệt vương quốc ẻm bờ lì ạ vương quốc sao? Thanh âm trầm thấp từ giữa không trung đống nhiên vang lên. Đúng vậy, Long Vương ngài. Hệ bảy nghe được trống rỗng xuất hiện thanh âm, thu liễm nội tâm bi thống cảm xúc, kính ý mở miệng trả lời. Cuối cùng đến rồi. Đường Chính nội tâm nhất định, não hải bên trong hiện ra trong khoảng thời gian này quan sát sau hình thành địa đồ hình dáng. Không nghĩ tới ẻm bờ lì ạ vương quốc cách nhân loại vị trí quốc gia sẽ như thế xa. Nhân loại chỗ tại toàn bộ đại lục góc Tây Bắc. Phía đông nhất quốc gia là bạ hạ dù ẻm hải, tiếp lấy chính là phạm vi cực lớn núi Phi Long Mạch, tương đương với bảo hộ nhân loại một đạo phòng tuyến, cũng chính là nam bắc hai sừng vị trí phân biệt có một chỗ lỗ hổng. Sau đó chính là thú nhân các quốc gia. Nghe lệ bài ấy nói, núi Phi Long Mạch phía đông khu vực hết thể có 5 cái thú nhân quốc gia, chỉ có vượt qua phiến khu vực này, mới xem như đi tới diệt vong ẻm bờ lì ạ vương quốc vị trí khu vực. Mà cho dù là đến nơi đây, vẫn như cũ chỗ tại đại lục về phía tây khu vực mà thôi. Năm cái thú nhân quốc gia cùng đại lục trung ương lục đại trong nước thú nhân vương quốc hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đường Chính ánh mắt đảo qua giao diện thuộc tính, thanh điểm kinh nghiệm 1838 vê đút, 188 vê đút 7 ngày, lại thu hoạch 1000 vạn khoảng trường điểm kinh nghiệm, mà thu được quá trình tự nhiên là Đường Chính sử dụng đệ 7 cấp độ thượng vị truyền tống trở lại trở về nhân loại khu vực tiến hành thu hoạch, đồng thời cũng thuận tiện kiểm tra thượng vị truyền tống khoảng cách. Cho đến bây giờ, Đường Chính có thể xác định vẫn không có đạt tới thượng vị truyền tống khoảng cách cực hạn. Hắn có thể tự do đi tới đi lui nhân loại vị trí. Kỹ năng: Ma lực cực nhanh hồi phục tiêu hao, không, làm lệnh 24 giờ. Giới thiệu: Phát động kỹ năng lúc, người sử dụng không cách nào di động, cũng vô pháp tiến hành công kích, nhưng tại trong vòng nửa giờ khôi phục 50 ma lực. Ngoại trừ lấy được điểm kinh nghiệm bên ngoài, Đường Chính mấy ngày nay thu hoạch lớn nhất chính là từ hệ bệ trên thân, rốt cục lấy được cái này ma lực khôi phục nhanh chóng kỹ năng đặc thù. Tại ít giả si hệ thống bên trong, nhưng không có ma lực khôi phục thủ đoạn, đối với ma pháp ngâm sướng giả tới nói, ma lực gặp liền là sinh mệnh tuyến. Hệ bệ kỹ năng này lại là trong game không có khả năng tồn tại năng lực. Long Vương ngài, ngươi có thể xác định đem người sống biến thành cương thi là tới từ bắt đầu nguyên ma pháp à? Hệ bài thanh âm bỗng nhiên vang lên, nhường Đường Chính lấy lại tinh thần. Đường Chính nhìn về phía nơi xa phân tán mấy cái cương thi, ngắn ngủi trầm mặc về sau, thanh âm chậm rãi từ không có vật gì giữa không trung truyền ra, chỉ dựa vào mấy cái cương thi, không cách nào xác định. Bất quá trong lòng ngươi cũng đã có đáp án mới đúng. Ngươi có thể sống sót, đồng thời trên người có bắt đầu nguyên ma pháp khí tức, đầy đủ ỷ lại ngươi có thiên sinh dị năng. Tào Sen đang nói đến đó bên trong, phát ra một tiếng cổ quái cười nhẹ. Xác định là bắt đầu nguyên ma pháp gây nên, định tìm vị kia hủy diệt ngươi chỗ tại vương quốc chân Long Vương báo thù sao? Ta có thể là đồng dạng thuộc về Long tộc một thành viên. Ta không biết rồi. Hệ bài thân thể không hiểu siết chặt, làm ra lập lờ nước đôi trả lời. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực biểu hiện thấp kém, chính là vì tận lực tránh cho đầu này xích hồng sắc Long Vương địch ý ha ha. Đường Chính phát ra không hiểu tiếng cười, nhường hệ bài tâm càng ngày càng khẩn trương. Nếu như ngươi mong muốn báo thù, ta nói không chừng có thể rút một tay. A, ai? Hệ bài rõ ràng sững sờ, theo bản năng phát ra ngạc nhiên ngữ điệu, ngay sau đó phản ứng kịp, vội vàng câm miệng, tại hạ thực lực yếu ớt, không thể nào là Long Vương ngài, thậm chí là vị kia nắm giữ bắt đầu nguyên ma pháp chân Long Vương đối thủ. Đừng tưởng rằng Long tộc quan hệ trong đó sẽ rất tốt, hệ bài hãy. Đường Chính tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, hắn biết rồi hệ bài đồng thời sẽ không tin tưởng hắn lần này thuyết pháp. Còn thật là địa phương tốt. Tào Sen đang lặng lặng cảm thụ bên trong khu vực này nồng đậm vụ năng lượng, con ngươi màu vàng nóng có chút lấp lóe, tràn ngập mê hoặc mở miệng, hệ bài hãy, muốn phải trở nên mạnh hơn sao? Hệ bài giữ im lặng, sắp từ nói, không biết nên trả lời như thế nào, trong khoảng thời gian này tiếp xúc cũng không nhiều. Nàng đến bây giờ đều không thể thực sự hiểu rõ đến vị này xích hồng sắc Long Vương tính cách cùng ý nghĩ. Chương 373, do xét đêm tối người chết đại pháp sư hoàng sợ. Chương 373, do xét đêm tối người chết đại pháp sư hoàng sợ. Hoa, tại cái này mảnh màu xám từ địa, mục nát thành trấn trên không. Yếu ớt không khí ba động chợt lóe lên. Tào Sen chính thân ở tại hơn ngàn mét không trung, lợi dụng sau khi biến thân Long Vương loại sinh vật này ưu tú tầm nhìn, có thể rõ ràng quan sát phía dưới thành trấn. Nghĩ ra hệ thống kỹ năng, có thể căn cứ ma lực tiêu hao nhiều ít, phát huy ra giống như là vị giai ma pháp lực lượng. Đường Chính tiêu hao 50 điểm ma lực. Nhưng nhận thuật ẩn nấp phát huy ra hiệu quả, đạt tới thập giai ẩn tàng loại ma pháp tiêu chuẩn. Đương nhiên, bởi vì là nhận thuật hệ thống, sở dĩ tiêu hao ma lực cùng bình thường bị giai ma pháp bất động, cũng sẽ không nhận bị động ảnh hưởng, giảm mất 15 điểm MP tiêu hao. Chỉ là một chút phổ thông cương thi, số lượng cũng không coi là nhiều, đại khái tại 100 con trong vòng. Tào Sen đang ở trên không quan sát một phen, xác định phía dưới vùng đất chết này tình báo về sau, ánh mắt bình tĩnh lấp lóe, đồng thời không có phát hiện cá thể mạnh mẽ, bất quá còn phải cẩn thận một chút. Dùng trước mắt hắn ẩn tàng thủ đoạn, coi như không có đạo tặc hệ cấu trúc, nhưng có nhị ra nghề nghiệp gia trì, cho dù là hệ bảy đều không thể phát hiện hắn. Trừ phi tao ngộ chân Long Vương loại cường giả cấp bậc này, hoặc vượt qua cấp 60 ở trên tinh thông tình báo hệ cấu trúc vai trò. Ở trên không lần nữa quan sát một phen, Đường Chính xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, nhẹ nhàng phe phẩy long dực, thân thể giống như lá rụng giống như linh động nhanh nhẹn rơi xuống. Hệ bảy vẫn tại chỗ, hẳn là đang khôi phục ma lực, nhưng tầm mắt của đối phương nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên phía trước, có loại bi thương bầu không khí. Bất tử giả không cách nào thúc thiết, cũng không có loại này cơ chế, liền xem như bi thương đại khái cũng vô pháp từ trên nét mặt nhìn ra. Ma lực khôi phục như thế nào? Một đạo uy nghiêm rồi lại thấp bé thanh âm từ giữa không trung đống nhiên vang lên. Hệ bài theo bản năng nhìn hướng phía sau, vẫn như cũ không hề phát hiện thứ gì, thu liễm cảm xúc trong đáy lòng, cung kính đáp lại nói, ma lực đã có khôi phục. Nàng trước đó len lén sử dụng tới ma lực dò xét cùng thăm dò sinh mệnh hai loại dò xét loại ma pháp, kết quả đồng thời không dùng. Đối phương ẩn thân thủ đoạn, đại khái là ma pháp càng mạnh mẽ hơn hoặc năng lực. Tại hạ hiện nay có thể truyền tống đến Emberly ạ Vương quốc Vương đô vị trí. Hệ và trong giọng nói nhiều một ít nặng nề cùng hoài niệm, mở miệng hỏi thăm. Đường Chính đồng thời không có đệ nhất thời gian hồi phục, thanh âm đạm mạc, ngươi không có phát hiện nơi này dị thường địa phương sao? Dị thường? Hệ và cấp tốc đề phòng, quan sát bốn phía. Nơi đây là nằm ở Emberly ạ Vương quốc biên cảnh một chỗ thành trấn, nói là thành trấn tự nhiên là trước kia, hiện nay đã sớm biến thành một mảnh trống trải đất bằng. Liên con sót lại kiến trúc gạch ngói đều đã sớm phong hóa biến mất, dù sao đã qua hơn 50 năm lâu. Bất tử giả số lượng. Hệ vậy ngắn ngủi suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Đường Chính tại ẩn thân dưới tình huống gật gật đầu, kim sát thẳng đứng con ngươi nheo lại, dựa theo trước ngươi nói, quốc gia này đã có hủy diệt hơn 200 năm. Ở nơi này quốc dân cũng biến thành bất tử giả, như thế đông đảo bất tử giả tụ tập cùng một chỗ, sẽ hình thành kinh người phụ năng lượng, từ đó thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều bất tử giả, thậm chí có cường đại bất tử giả sinh ra. Có thể tòa thành này trấn bất tử giả số lượng lại không nhiều. Đường Chính nói nhỏ lấy mở miệng, ánh mắt bên trong lộ ra suy tư. Hắn sở dĩ một mực bảo trì ẩn thân trạng thái, chính là vì đề phòng tao ngộ hủ quán Long Vương khả năng, thậm chí cái khác càng thêm nguy hiểm ngoài ý muốn. Cái khác không để cập tới. Hủ quán Long Vương bên ngoài truyền bên trong, là chết tại trước giờ hơn 200 năm một mình giáng lâm cốt vương tay bên trong, mà trước mắt chân thật tình huống không biết. Ở làm thì ổ cơ dạ xỉ trong tình báo, có đề cập tới hủ quán Long Vương cùng hấp huyết Long Vương đã có diệt vong sự tình. Nhưng thật sự là như thế à? Đường Chính không cách nào xác định. Bởi vì trên thế giới này, có thể giết chết hủ quán Long Vương ngoại trừ cùng cấp bậc chân Long Vương bên ngoài, chỉ còn lại có tờ layer. Còn phải là trang bị thế giới cấp đạo cụ tờ layer. Emberly ạ Vương quốc diệt vong cùng nghệ vệ sinh ra, chính là hủ quán Long Vương tồn tại chứng minh, nếu như đối phương không có chết, kinh lịch hơn 200 năm thời gian. Hủ quán Long Vương thực lực sẽ chỉ so truyền ra ngoài bên trong càng mạnh. Như chết rồi. Khả năng này càng thêm đáng sợ. Vậy liền chứng minh giết chết hủ quán Long Vương tờ layer càng thêm cường đại cùng thần bí, thậm chí bởi vì hủ quán Long Vương thi khải năng lực, phổ thông trăm cấp tờ layer căn bản không phải đối thủ. Chơi nhiều nhà liên hợp. Tại 200 năm bên trong, có tồn tại hay không lấy một cái khác chi thần bí công hội giáng lâm khả năng. Vô luận cái nào một điểm, đối trước mắt Đường Chính đều đại biểu cho uy hiếp, cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Long Vương ngài, vậy chúng ta bước kế tiếp. Hệ bảy ngậm miệng, cấp tốc suy tư, đồng thời nhỏ giọng mở miệng hỏi thăm. Nơi này chỗ với quốc gia biên cảnh, bất tử giả mấy lượng không nhiều, có thể là gặp phải ngoại ý muốn xâm nhập mảnh đất này thế giới người sống thanh lý. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Hệ bảy nội tâm chấn động, nhớ tới đã từng bị chính mình sơ sót địa phương. Xích hồng sắc Long Vương nếu như không có lừa nàng, vị kia thần bí chân Long Vương đem quốc gia tất cả mọi người biến thành bất tử giả mục đích là cái gì? Chẳng lẽ đối phương còn ở quốc gia này bên trong? Hệ bảy nội tâm dâng lên lửa giận, nhớ tới đã từng hạnh phúc nhân dân toàn bộ biến thành bất tử giả thê thảm chẳng cảnh, nắm chặt nắm đấm. Ngươi tất nhiên đã từng là quốc gia này người, cần phải hiểu rõ quốc gia này tất cả thành trấn vị trí đi. Đường Chính ngắn ngủi suy tư, thanh âm trầm thấp từ trong không khí hiện lên. Biết được. Hệ bảy hãy. vậy trước tiên đem quốc gia này tất cả thành trấn đi một lần, cuối cùng lại tiến về vương đô. Đường Chính mở miệng, nếu như mảnh đất này khu vực đã có bị người chiếm lĩnh, như vậy đối phương đại khái sẽ đợi ở quốc gia này vương đô bên trong, đương nhiên cũng không thể đầy đủ bài trừ hết thảy thành trấn. Đúng, Long Vương ngài. Hệ bại đồng thời không có cự tuyệt, mà là nghiêm túc chấp hành. Bởi vì trước mắt, nàng cùng vị này Long Vương ngài mục đích là giống nhau, đều là muốn tìm được sử dụng tên là bắt đầu nguyên ma pháp phá hủy quốc gia này chân Long Vương. Hạ Phong tháng, ngày mùng ngày 2 tháng 6. Năm ngày, hai người đem Ember Lì Ạ Vương quốc cảnh nội giống như hết thảy thành trấn, toàn bộ dò xét một lần. Tại cái này mảnh khắp nơi tràn ngập bất tử giả quốc gia cảnh nội, hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất kỳ người sống tồn tại, nhưng bất tử giả số lượng lại không nhiều. Thanh điểm kinh nghiệm 2588 vé đút, 188 vé đút chứa đựng điểm kinh nghiệm đột phá 2000 vạn. Đường Chính nội tâm đều đi theo dâng lên một ít nôn nóng cảm giác, muốn phải mau sớm thu hoạch được mới chức nghiệp, nhưng cũng hiểu rõ loại chuyện này gấp không được. Hắn đương nhiên sẽ không đem những kinh nghiệm này lãng phí ở phổ thông chức nghiệp trên thân. Không có chút nào công trình kiến trúc một mảnh tuyệt địa. Màu xám đen mặt đất tràn đầy tử khí, phân tán đê giai cương thi loại bất tử giả, chậm rãi từ hệ bảy bên cạnh đi qua. Công kích người sống là bất tử giả thiên tính. Bất quá, hệ bảy làm bất tử giả sẽ không bị đến đồng loại công kích. Long Vương ngài, trước mắt duy nhất còn không có dò xét, liền chỉ còn lại có vương đô. Hệ bảy thanh âm bên trong nhiều một ít nặng nề, đi qua nhiều ngày như vậy dò xét, mong muốn tiến về vương đô cảm xúc càng phát mãnh liệt. Vậy liền lại dò xét cuối cùng này một chỗ. Đường Chính ánh mắt thâm thúy, phát ra cười nhẹ, ta cũng muốn nhìn một chút, có hay không ngoại ý muốn kinh hỉ. Nếu như bị gặp ngoại ý muốn tình huống, ta có thể không nhất định sẽ giúp ngươi, hệ bại hại. Ta minh bạch, Long Vương ngài. Hệ bại cung kính trả lời, không thể xem hóa. Ma lực quang mang lóe lên, hệ bại toàn thân trở nên trong suốt, biến mất tại nguyên chỗ. Đây là đệ nhị cấp độ ma pháp, bất quá tại Đường Chính chi giác năng lực bên trong, vẫn như cũ có thể nhận ra được hệ bại vị trí. Truyền tống. Hệ bại theo sát lần nữa phát động ma pháp, nhẹ giọng ngâm sướng, bạch. Thân ảnh biến mất không thấy. Đường Chính đệ nhất thời gian xác định, lưu tại hệ bại trên thân ma pháp ấn ký vị trí, bất quá đồng thời không có đệ nhất thời gian đi theo truyền tống đi qua, mà là lặng lặng chờ đợi. Ước chừng bảy khoảng 8 phút thời gian, hẳn không có nguy hiểm. Đường Chính xác định điểm này về sau, từ đạo cụ dương bên trong xuất ra một phần đệ 5 cấp độ truyền tống quyển trục. Chế tạo đệ 10 vị thế giới giai quyển trục 10 điểm phiền phức, nhưng chế tạo đệ cấp quyển trục, đối Đường Chính tới nói liền tương đối bưng lòng. Trước mắt hắn nắm giữ 918 điểm ma lực, chế tạo một phần thập giai quyển trục, yêu cầu tiêu hao 350 điểm ma lực, bình thường mỗi ngày có thể chế tạo 2 phần. Hiện nay nắm giữ ma lực hồi phục nhanh chóng tương đối lâm thời có thể tăng động dùng 459 điểm ma lực. Lại giữ lại một bộ phận ma lực ứng đối đột phát tình huống điều kiện, mỗi ngày nhiều nhất có thể chế tạo 3 phần thập giai quyển trục. Hiện nay, Đường Chính trong tay đã có chứa được 15-2 tấm thập giai ma pháp quyển trục. Thực ra còn có thể áp dụng điểm kinh nghiệm thi pháp phương thức, nhưng trước mắt Đường Chính không có khả năng xuất ra kinh nghiệm đến, dùng ở phương diện này tiêu hao. Hắn đã có chứa được hơn 2000 vạn điểm kinh nghiệm, thoạt nhìn mặc dù nhiều, nhưng tương đối còn có cấp 40 đẳng cấp tăng lên không gian, điểm kinh nghiệm này gặp không có ý nghĩa. Bạch, quyển trục bập nát. Đường Chính trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa triệt để mục nát thành thị. Mắt trần có thể thấy, chỉ còn hạ phong hóa đổ nát thê lương, nghiền nát tường thành bao trùm lấy từng tầng dày đặc cát bụi, biểu hiện ra to to nhỏ nhỏ bị ăn mòn mấp mô. Những này còn sót lại xây dựng thời gian kiên cố nhất tường thành, giờ phút này chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, liền sẽ triệt để hóa thành đại địa một mảnh cho bụi. Trừ cái đó ra, đại lượng bất tử giả ngay tại mảnh này trong thành thị du đãng, nồng đậm phụ năng lượng làm cho cả không khí đều hiện ra tối tăm mở mịt trạng thái. Đường Chính nhìn thấy những này bất tử giả, con ngươi ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, có thể nhìn thấy đã từng vương thành. So với liếc nhìn lại tổn hại đổ nát thê lương, kinh lịch hơn 200 năm thời gian, cả tòa vương thành còn bảo lưu lấy nguyên tắc hình dáng. Tại vương thành vị trí, Đường Chính tiếp nhận càng thêm nồng đậm bắc năng lượng khí tức. Quả nhiên, có người đem xung quanh thành trấn bất tử giả toàn bộ tụ tập tại nơi này. Đường Chính trong lòng hiểu rõ, chắc không được bọn hắn dò xét xung quanh thành trấn, bên trong bất tử giả số lượng đều cực ít, trước mắt có thể xác nhận, Hủ Quán Long Vương đồng thời không ở nơi này. Dùng Hủ Quán Long Vương khổng lồ trọn vẹn hơn 100 mét dài hơn thi khải hình thể hảo, mong muốn che giấu, gần như không có khả năng làm đến. Long Vương ngài, Long Vương ngài. Hệ bại dựa vào tại một chỗ đứt gãy dưới thạch bích, thỉnh thoảng nhỏ giọng mở miệng, mong muốn xác định Đường Chính phải trang tại. Loại này lén lút dáng vẻ, nhưng Sen đang cảm giác có chút buồn cười. Nói, Đường Chính lặng yên không tiếng động lơ lửng tại đối phương đỉnh đầu, trầm thấp thản nhiên mở miệng. Nghe được Đường Chính thanh âm, hệ bại dự định lần nữa gào thét động tác một trận, liền vội cung kính nhỏ giọng nói, Long Vương ngài, ta vừa rồi đã dò xét qua. Vương đô phương hướng tựa hồ có hoạt động dấu vết. Chúng ta trong khoảng thời gian này dò xét đến thành trấn thiếu khuyết bất tử giả nguyên nhân, rất có thể là bị người cố ý tụ tập tại nơi này. Hệ bại sắc mặt khó coi. Tòa này vương thành rõ ràng bị người chiếm cứ, thời gian cụ thể đã có không thể nào khảo sát, duy nhất nhường nàng không cách nào xác định, địch nhân là hay không là Long Vương ngài nâng lên chân Long Vương. Nơi này đồng thời không có Long Vương tồn tại, đại khái là giống như ngươi bất tử giả. Đường Chính trực tiếp làm mở miệng, "Hệ bại hãy đi đem nó cầm ra đến, ta yêu cầu từ nó trong miệng hiểu rõ đến tình báo." Cái này là để phân phó cấp dưới ngữ khí, đồng thời tại không có chút nào tình báo điều kiện tiên quyết, trực diện không biết địch nhân là một loại tương đối nguy hiểm hành động. Nhưng mà, hệ bại lại không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt, "Long Vương ngài, ngài có thể hay không lần nữa sử dụng có thể cách trở truyền tống ma pháp, phòng ngừa địch nhân chạy trốn?" "Có thể." Đường Chính thản nhiên trả lời. Sau một khắc, Hệ vậy liền giải trừ không thể xem hóa từ tại chỗ đằng không mà lên, quang minh chính đại hướng về vương đô chỗ sâu phương hướng bay đi. Trên mặt đất dày đặc bất tử giả nhóm, cùng với trên bầu trời bay lên khô lâu ưng một loại bất tử giả cùng vong linh. Tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hệ vậy về sau, đồng thời không có phát động bất luận cái gì công kích, tùy ý đối phương tiếp cận tòa kia phế tích giống như vương thành. Phế tích giống như vương thành chỗ sâu. Nam ở tòa này diệt vong quốc gia, đã từng rộng rãi vương đỉnh trong cung điện, giờ phút này đã có biến thành một cái tồn tại nơi thí nghiệm. Gào thét, giống. Hai cái hình thể phân biệt thoạt nhìn cường tráng, mảnh khảnh bất tử giả cương thi, tất cả nhốt tại một tòa đi qua ma pháp gia hộ lồng sắt bên trong. Thỉnh thoảng giống lên một tiếng, trong đại sảnh quân quẩn. Cả sĩ Osha Ba Cốc đứng trong đại sảnh tâm xây dựng tư đại chỗ, khô quắt ra bọc xương tay nắm lấy một cây bút, chữ khải viết cái gì. Giống lên một tiếng đã sớm tập mãi thành thói quen. Cái này hai cái bất tử giả cương thi thế nhưng là vô cùng trọng yếu nghiên cứu tài liệu, khi còn sống đều là cường giả, sở dĩ cho dù biến thành bất tử giả, bản thân cường độ cũng xa thấp hơn rất nhiều cấp chết động thể chất. Từ hai cái bất tử giả cương thi từ bên ngoài nhìn vào, dùng người sống lời nói để diễn tả là một nam một nữ, bất quá cái này đối kẻ bất tử đồng thời không có ý nghĩa gì. Thông qua hấp thu khổng lồ ma lực, siêu việt người chết đại ma pháp sư tồn tại được xưng là đêm tối người chết đại ma pháp sư. Cái tên này chỉ sẽ xuất hiện đang sợ hãi cùng e ngại trong giọng nói, cùng hai nạn ngang nhau ý nghĩa nhân vật thần thoại. Cả sĩ Osha Ba Cốc chính là một vị khiến người sợ hãi tồn tại, là một tên tự nhiên sinh ra có trí khôn bất tử giả, liền xem như loại này được trời ưu ái tình huống, cũng vẫn như cũ bỏ ra trên trăm năm, mới rốt cục trở thành đêm tối người chết đại ma pháp sư, mà mục tiêu kế tiếp, hắn liền không thể nào biết được. Đây là một loại không thể nào tiếp thu được hiện thực. Có lẽ trong tổ chức có nó mạnh mẽ bất tử giả biết được. Cái kia hai cố đặc thù bất tử giả cá nhân, vốn là cả sĩ Osha Ba Cốc dùng để cùng trong tổ chức thành viên khác tiến hành trao đổi kiến thức vật phẩm. Nhưng cả sĩ Osha Ba Cốc nghĩ tới đây, nội tâm dâng lên một cỗ hoảng sợ, làm trên thế giới cao cấp nhất tồn tại, đối với nó người cảm thấy hoảng sợ là không thể nào. Nhưng trên cái thế giới này chắc chắn sẽ có một chút vượt qua lẽ thường tồn tại. Long Vương, một đầu tà ác không gì sánh được kinh khủng Long Vương. Cái kia tồn tại trước mắt đã có chi phối chỉnh cái tổ chức, còn tốt hắn không phải bên trong trận thành viên, miễn cưỡng đào thoát rơi. Tóm lại, hắn đã có không có ý định lại cho tổ chức tiếp xúc. Đáng tiếc trong tổ chức kiến thức, chính mình nghiên cứu cũng giống vậy, đối với bất tử giả mà nói, thời gian cái gì không có ý nghĩa. Cả sĩ Osha Ba Cốc thu hồi não hải bên trong khuyết tán mạch suy nghĩ, tiếp tục túi người xuống ở trên bàn tiến hành viết sách ghi chép. Ầm ầm. Đột nhiên, to lớn oanh minh âm thanh từ đại điện truyền ra ngoài đến. Cả sĩ Osha Ba Cốc ngẩng đầu, lộ ra một tấm hư thối khô quắt cương thi gương mặt, huyết hồng sắc cơ trí hai mắt bên trong lộ ra mờ mịt. Chương 374, Khô Lâu vách tường đánh bại hỏi thăm. Chương 374, Khô Lâu vách tường đánh bại hỏi thăm oanh. Nóng bỏng năng lượng tại mặt đất nổ tung, đem một chỗ ban đầu rách nát tháp lâu trực tiếp phá hủy sụp đổ, phát ra oanh minh. Toàn bộ quá trình bên trong cũng không có thương tổn đến phía dưới bất luận cái gì một cái bất tử giả. Dầm dầm hồng sắc khoác gió lay động. Hệ bảy lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bên trong hiện ra lửa giận, nhìn chăm chú lên phía dưới gặp phong hóa còn sót lại không trọn vẹn kiến trúc thể chất vương thành. Đây là đối chiếm cứ quê quán người phẫn nộ. Có thể sinh hoạt tại bất tử giả tụ tập địa phương, đồng thời có thể thao túng bất tử giả, như vậy người thân phận cũng không khó suy đoán. Cho dù đại gia đã có biến thành bất tử giả cương thi, làm duy nhất vương tộc, hệ bảy cũng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào điều khiển đại gia. Cút ra đây cho ta. Hệ bảy cái kia đi qua ma pháp gia chỉ cao vút thanh âm, ở giữa không trung quanh quẩn, liên tiếp sinh ra động tĩnh to lớn, dẫn động phía dưới dày đặc bất tử giả cương thi, gào thét kêu to tại mặt đất băng lên, lại không cách nào công kích đến phi hành ở giữa không trung hệ bảy. Đường Chính lơ lửng tại vị trí cao hơn, lặng lặng chú ý phía dưới một màn này. Khi thời hệ bảy phát động công kích lúc, cố ý tránh đi những cái kia bất tử giả, nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, nội tâm còn ôm lấy nào đó mong đợi. Không nghĩ phá hư đã từng dân chúng à? Đường Chính nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Nếu như thế, cái kia lúc trước hắn ý nghĩ, mong muốn áp dụng liền hơi rắc rối rồi. Trước mắt dị thế giới, có thể đối kháng cốt vương lực lượng bên trong, ngoại trừ chân long vương cùng với án tên hệ dạng Phật như vậy thần nhân bên ngoài, trước mắt diệt quốc tuyệt đối tính toán trong đó một vị. Bởi vì bất tử giả cùng người sống bất đồng, giống như không có đẳng cấp hạn chế, mà hệ bại đổi là bởi vì đặc thù nguyên nhân mới sinh ra hấp huyết quỷ. Bên ngoài truyền bên trong, càng là lợi dụng thâm viên chi khu nghiên cứu tài liệu, thu được kém hóa hấp huyết thần tổ loại này ít giả sỉ trong game căn bản không tồn tại chủng tộc chức nghiệp. Thuộc về dị thế giới bên trong đặc hữu chức nghiệp, mà xuất hiện kém hóa nguyên nhân, chỉ là bởi vì truyền ra ngoài bên trong, hệ bại đẳng cấp quá thấp, mới đưa đến không cách nào hoàn toàn phát động nghề nghiệp lực lượng. Có thể nói, thần tổ là so giai tầng thủ hộ giả một trong số ấn tờ chủng tộc chức nghiệp, cao cấp hơn tồn tại. Xương truy thương, tái nhận bằng xương trường thương, giống như một đạo tia chớp màu trắng từ phía dưới một chỗ công trình kiến trúc bên trong hung mãnh phi đâm bắn ra. Không trung chỉ lưu lại một đạo bạch sắc tàn ảnh. Gặp một tiếng, hệ vai trước người hiện lên một tầng hơi mở hình dáng thủy tinh, đúng là nàng trước giờ bố trí tốt pháp thuật phòng ngự thủy tinh thuẫn. Nhìn xem thủy tinh thuẫn bên trên lưu lại một chỗ lớn chừng ngón cái bạch sắc lỗ khảm, uy lực lớn khái có đệ bốn vị giai ma pháp trình độ, nhưng tốc độ rất nhanh, là bởi vì xương cốt so nhẹ nguyên nhân à? Hệ vai trong lòng cấp tốc lóe lên ý nghĩ này, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, công kích bay tới phương hướng. Nơi đó xuất hiện một tên trên người mặc thổ trường bào màu xám, toàn thân tản ra khí tức tử vong, có tinh hồng ánh mắt cùng cương thi bề ngoài bất tử giả, đúng là cạ sĩ Osha Bakok. Hắn hiện nay rất tức giận, cho dù ai bị đánh gãy nghiên cứu đều sẽ không vui vẻ. Cạ sĩ Osha Bakok nhìn chằm chằm giữa không trung bên trên, trường bào màu đỏ thấp bóng người nhỏ bé, tinh hồng trong con mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, đồng thời lại có chút cảnh giác. Hắn rõ ràng bố trí không ít ma pháp cạm bẫy mới đúng, kết quả đều không có phát động, thẳng đến đối thủ phát động công kích hắn mới phát giác. Điều này nói rõ đối phương là một tên có phong phú kinh nghiệm địch nhân. Rốt cuộc là ai? Theo lý, nơi này tụ tập đại lượng bất tử giả, đủ để dọa lùi bất luận cái gì muốn tới gần nơi này người sống, coi như nắm giữ lấy phi hành năng lực. Xoay quanh trên không trung những cái kia khô lâu kền kền loại phi hành bất tử giả, cũng không phải bài trí. Cả sĩ Osha Ba Cốc chú ý tới, trên không trung phi hành loại bất tử giả, đồng thời không có đụng phải phá hư. Bởi vì hệ và trên thân trang bị nguyên nhân, hắn đồng thời không có phát hiện đối thủ là cũng đồng dạng là bất tử giả, bất quá coi như biết rồi, đối địch kết quả đại khái cũng sẽ không thay đổi. Ngăn trở vừa rồi ma pháp xem ra giống như là thủy tinh, là thổ hệ đặc hóa hình. Địch nhân cũng hẳn là có điều khiển bất tử giả thủ đoạn. Cả sĩ Osha Ba Cốc có được phong phú ma pháp kiến thức, căn cứ tình hình trước mắt nhanh chóng phân tích đối thủ năng lực, còn có, không cách nào xác định địch nhân là hay không chỉ có một cái. Nơi này chính là hắn tìm tới một chỗ hết sức hài lòng địa bàn, coi như bị người phát hiện, cũng không có sinh ra cái gì rời đi ý nghĩ, hắn nhưng là thai nạn hóa thân đêm tối người chết đại ma pháp sư. Hệ vài giờ phút này nhìn thấy chiếm cứ vương thành giá hỏa là một tên bất tử giả về sau, trên mặt phẫn nộ vẻ mặt càng phát nồng đậm. Đã từng trước khi đi, nàng đặc biệt đem phụ vương cùng mẫu thân thi thể ổn định tại cung điện chỗ sâu trong tầng hầm ngầm, nếu là bình thường tình huống tự nhiên không có vấn đề, nhưng giờ phút này chiếm cứ nơi này là một tên bất tử giả. Kết quả kia, người tên khốn đáng chết này. Hệ vài phát ra phẫn nộ tiếng giống, nâng lên hai tay, đối tại địch nhân trước mắt đồng thời không sợ hai chút nào cùng khẩn trương. Nàng cũng không phải đã từng cái kia nhỏ yếu chính mình, kinh lịch 250 năm thời gian, có được lực lượng cùng ma pháp đã sớm vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Đến mức bại ở thế giới mạnh nhất chủng tộc, lực lượng đỉnh điểm, Long Vương tay bên trong, thuộc về ngoài ý muốn tình huống. Hơn nữa đầu kia xích hồng sắc Long Vương bất luận nhìn thế nào, cũng không giống là phổ thông Long Vương. Trừ cái đó ra, hệ vậy đồng thời không cảm thấy trên cái thế giới này, còn có cái gì chính mình không cách nào chiến thắng tồn tại. Ma pháp để kháng đột phá hóa Long Lôi. Giang giác. Lam sắc điện quang từ trên hai tay phóng thích, hóa thành lao nhanh điểm điện, giống như sấm sét giữa trời quang hướng về phía dưới rơi xuống. Đối thủ là bất tử giả, thần thánh hệ cùng hỏa diễm hệ ma pháp tạo thành tổn thương tự nhiên sẽ cao hơn, nhưng cũng chính vì vậy, tất nhiên sẽ có tương ứng phòng ngự đối sách. Khô lâu vết tượng. Cả sĩ Osha Ba Cốc cảm nhận được lôi điện uy lực, trong lòng giật mình, vội vàng làm ra ứng đối. Bành long. Một mặt đầy đủ dùng các hải cốt tạo thành khô lâu vết tượng, nương theo lấy một cỗ nồng đậm khói đen từ trên mặt đất dâng lên. Mơ hồ còn có thể nghe được khảm nạm ở trên vách tường lũ khô lâu gào thét, cùng xương cốt ma sát thanh âm. Bành. Lôi đỉnh đập nện tại khô lâu trên vách tường, tại chỗ đem hắn oanh ra một cái độc lớn, mặc dù bị phá hư nhưng cũng thành công chặn lại long lôi ma pháp công kích. Càng bầu trời hơn vị trí. Ồ. Đường Chính bỗng nhiên có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới tên kia bất tử giả sẽ sử dụng ma pháp này, khô lâu vách tường mặc dù là đệ 5 cấp độ pháp thuật phòng ngự, lại có thể ngăn cản lần thứ nhất cường đại tức thì công kích. Cho dù là đệ 10 cấp độ hiện đoạn cũng có thể ngăn cản được, Cốt Vương liền thường xuyên sử dụng cái kia ma pháp, là một loại tương đối có lợi phòng ngự thủ đoạn. Học tập. Điểm kỹ năng 126-125. Kỹ năng, khô lâu vách tường tiêu hao 25 HP. Giới thiệu, triệu hắn vô số cầm trong tay binh khí hải cốt tạo thành vách tường, đối địch nhân đến gần tạo thành tổn thương, có thể ngăn cản lần thứ nhất cường đại tức thì công kích. Phía dưới, hệ vậy cùng công kích của đối thủ vẫn tại tiếp tục, song phương cho thấy thập phần cường đại ma pháp thủ đoạn. Đường Chính một bên chú ý hai người chiến đấu đồng thời, một bên cũng đem lực chú ý phân tán đến bốn phía, tiến thêm một bước xác định là còn có hay không hắn địch nhân của nó tồn tại. Cái này tên bất tử giả là đêm tối người chết đại ma pháp sư sao? Cảm giác so mình chủ yếu nhược nhiều lắm, đối diện quốc không tính uy hiếp. Đường Chính nhìn thấy cả sĩ Osha Ba Cốc thả ra cao giai nhất ma pháp chỉ có đệ 6 vị giai ma pháp trình độ, thoáng có chút thất vọng. Đêm tối người chết đại ma pháp sư nghe tới đáng sợ, muốn đơn thuần đẳng cấp lời nói, thực ra đồng thời không như trong tưởng tượng cao như vậy. Khô lâu ma pháp sư 15, người chết đại ma pháp sư 10, đêm tối người chết đại ma pháp sư 10, 35 lở vờ hướng phía dưới cái này bất tử giả. Chủng tộc đẳng cấp đại khái không có khả năng nâng lên viên mãn cấp, cần phải còn có hắn pháp thuật của nó chức nghiệp. Tại Đường Chính cảm nhận bên trong đối phương đồng thời không có vượt qua 40 lở vờ ma pháp lối làm việc so hệ vậy mạnh hơn, nhưng đẳng cấp bên trên lại kém một mảng lớn, có đẳng cấp áp chế bổ sung, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Siêu, siêu. Hệ vậy thân ảnh ở giữa không trung xoay quanh thức phi hành, nàng đã có thăm dò rõ ràng thực lực của đối thủ. Khi nhìn thấy đối phương phóng thích thứ 6 vị giai ma pháp thời điểm, hệ vậy nội tâm có thể nói giật mình, bất quá ma pháp đánh không trúng liền không có ý nghĩa. Giờ phút này, nàng một bên tránh ra đối thủ ma pháp đồng thời, một bên từ từ rút ngắn khoảng cách, hoặc ngắn ngủi dừng lại thích phóng ma pháp. Muốn chuyên chú sử dụng ma pháp, là rất khó một bên rời chuyển động thân thể, một bên tiến hành chiến đấu, đó là bởi vì tại trong quá trình di động rất khó tập trung tinh thần. Ma pháp ngâm sướng giả thường thường dừng bước lại dùng ma pháp lẫn nhau bắn, chính là cái này duyên cớ. Hệ vai trước mắt sử dụng sách lược, chính là dùng linh hoạt phi hành nắm giữ tính cơ động, từ đó tại cần thiết thời khắc phát động tất thắng một kích. Sao lại thế? Cả sĩ Osha Ba Cốc không dám tin tưởng, địch nhân lại có thể tại hắn thứ 6 vị giai ma pháp công kích đến, lông tóc không thương. Cho dù phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng có thể ý thức được đối thủ không tầm thường. Nếu là người sống, đối mặt loại trình độ này đối thủ chỉ sợ đã sớm lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bất quá làm bất tử giả đồng thời không có cái gì tâm tình sợ hãi. Cả sĩ Osha Ba Cốc cảm thấy mình không cách nào đánh bại đối phương, đại khái chỉ có thể một lần nữa đổi một chỗ theo điểm rồi. Còn tốt một chút mấu chốt tài liệu đều tùy thân mang theo. Cả sĩ Osha Ba Cốc bên trong tâm hiện lên ý nghĩ này, vẫn như cũ có chút khó chịu cùng tức giận, thứ 6 vị giai ma pháp tử linh chi tiếp xúc. Hơi mở mắt thường không thể gặp phụ năng lượng ngưng tụ thành một đạo thô to xúc tu, hung hăng quăng về phía đang không ngừng rút ngắn khoảng cách để bài hại. Bạch. Xúc tu đầy đủ dùng phụ năng lượng cấu tạo, tại công kích quá trình bên trong không chỉ có không có sinh ra bất kỳ tiếng vang, thậm chí đối người bình thường mà nói đều không thể cảm giác được. Nhưng mà, Cả sĩ Osha ba cốc trơ mắt nhìn thấy hệ bài hại, thế mà lần nữa nhẹ nhõm né tránh. Chính như kết quả mà nói, nếu như đánh không trúng vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Đáng giận. Cả sĩ Osha ba cốc lần này công kích, đã có xác định, đối phương lần trước tránh đi cũng không phải là may mắn. Hừ, ta cũng không có thời gian cùng người tại nơi này đánh nhau. Cả sĩ Osha ba cốc tinh hồng ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn một mắt địch nhân, hắn còn có một số thủ đoạn cùng ma pháp, nhưng hiển nhiên không đủ để đánh bại đối thủ. Đối mặt khó như vậy của đối thủ, hắn tình nguyện từ bỏ nhìn chúng cứ điểm, cũng không muốn gia tăng không cần thiết phiền phức. Bộ phận thành hóa. Hệ bài tìm đúng thời cơ, cấp tốc phát động ma pháp. Hào quang màu xanh lam lóe lên. Đề kháng. Cả sĩ Osha ba cốc lập tức phát động ma pháp xua tan, tiếp lấy thể nội ma lực bay bọt, chuyển tống. Thân thể lung lay dưới. Cả sĩ Osha ba cốc phát hiện chính mình thế mà còn tại nguyên chỗ. Cái này. Cả sĩ Osha ba cốc hư thối trên hai gò má, nổi lên ít có kinh ngạc và bẹo thân sắc. Truyền tống bị cắt đứt. Làm sao có thể, trên thế giới lại có lực lượng như vậy, cái này hoàn toàn là hắn chưa từng có đặt chân lĩnh vực. Sa chi lĩnh vực cá nhân. Hệ bài nhìn thấy cả sĩ Osha ba cốc ngu ngơ trong nháy mắt, lập tức phát động ma pháp này. Nàng đã sớm chờ đợi thời cơ này đã lâu. Liên như là nàng lúc trước nhìn thấy ma pháp này lúc, một dạng không thể tưởng tượng nổi. Dầm dầm. Thổ màu nâu lưu xa từ cả sĩ Osha ba cốc dưới chân dâng lên mà ra, hóa thành xa quan tài đem hắn toàn thân phong tỏa tại nguyên chỗ. Chiến đấu kết thúc. Hệ bài thân ảnh từ không trung cấp tốc hạ xuống, phát ra thắng lợi tuyên ngôn, ánh mắt bên trong lửa giận đồng thời không có bất kỳ cái gì biến mất. Đập. Hai dẫm tại mặt đất. Hệ bài đứng tại cả sĩ Osha ba cốc trước mặt một khắc này, một quyền liền đánh vào trên mặt của đối phương. Đây là thao túng con dân báo thủ một quyền. Gặp một tiếng. Cả sĩ Osha ba cốc đầu bị đánh lệch ra, trên mặt hư thối, thật mỏng làn da trực tiếp bị đánh rơi cùng một chỗ, bay ra ngoài. Bất tử giả không có rõ ràng cảm giác đau đớn. Cả sĩ Osha ba cốc thân thể bị hạt cắt chói buộc chặt, đầu còn có thể di động, đem đầu quay trở lại, kêu to nhìn về phía hệ bài hệ, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là làm sao làm được, thế mà có thể cách trở truyền thống? Là ma pháp sao? Vẫn là nào đó năng lực đặc thù? Cả sĩ Osha ba cốc đại hống đại thiếu. Đây là đối kiến thức nồng đậm muốn tìm. Ê! Hệ bài sau mặt nạ hai mắt trợn tròn. Tựa hồ không thể nào hiểu được trước mắt cái này bất tử giả bị bắt sống về sau, để ý lại là loại sự tình này. Nhưng vào lúc này, trong hư không bằng bầu trời vang lên một đạo chấn động thanh âm, thâm viên thân thể cứ điểm ở đâu? Đường chính đi qua vừa rồi hai người chiến đấu, đã có xác định chúng quanh đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng vẫn không có hiện lộ ra thân hình dự định. Thâm viên thân thể. Hệ bại nghe được cái này giống như là nào đó tổ chức danh tự, bên trong hơi động lòng, sinh hồng sắc long vương thế mà còn có mục đích khác. Cả sĩ Osha ba cốc khao khát ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Hốt hoảng nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện phát ra âm thanh người. Ta không biết rồi. Cả sĩ Osha ba cốc ngắn ngủi trần chờ trong nháy mắt, liền lập tức bắt bỏ. Bất tử giả là hết thảy người sống địch nhân, sở dĩ tổ chức tồn tại luôn luôn thần bí, hắn không biết rồi vì sao lại bị người phát hiện. Cho dù giờ phút này tổ chức đã có bị tà ác Long Vương trường khống, hắn cũng không có tiết lộ tổ chức cứ điểm ý nghĩ. Phải không? Đường chính kim sắc thẳng đứng con người, lạnh lùng nhìn chằm chằm lên trước mặt bất tử giả, hắn cũng vô pháp xác định đối phương là có hay không chính là thâm viên thân thể người. Đối mặt nắm giữ tinh thần đầy đủ kháng tính bất tử giả, bị hoặc loại ma pháp, căn bản là không có cách phát huy hiệu quả. Dùng cách trở truyền tống ma pháp kiến thức, làm trao đổi, như thế nào? Đường chính trầm âm, đột nhiên mở miệng lần nữa. Có thể. Cả sĩ Osha ba cốc khô cạn cổ họng, phát ra không chút do dự thanh âm. Hệ bảy dưới mặt nạ khỏe miệng co giật xuống. Chương 375, trọng yếu tình báo, trưởng khống tổ chức thần bí Long Vương. Chương 375, trọng yếu tình báo, trưởng khống tổ chức thần bí Long Vương. Kết quả tương đối thuận lợi. Vị này gọi là cả sĩ Osha ba cốc bất tử giả, đối kiến thức khát vọng tùy tiện vượt qua đối thâm viên thân thể trung thành, cũng không bài trừ đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, đối loại này không cách nào kháng cự tình huống thỏa hiệp. Đệ tám vị giai ma pháp. Đệ tám vị giai ma pháp. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một đạo ngữ khí kinh ngạc, một thanh âm chấn kinh kêu to. Hệ bại nội tâm thẳng run, nàng hiểu rõ trên thế giới tồn tại đệ 10 cấp độ ma pháp, nhưng này đã có thuộc về trong truyền thuyết thần chi lĩnh vực. Nghe đồn đệ 7 vị giai ma pháp là thuộc về ma thần mới có thể đủ dùng lực lượng, mà đệ 8 vị giai ma pháp chỉ sợ cũng tiếp cận thần chi lĩnh vực đi. Chắc không được liền truyền tống ma pháp đều sẽ mất đi hiệu quả. Hệ bại cổ họng lúc đích. Nàng đột nhiên phát giác, vợ Lu Joseph có thể tại cái này đầu xích hồng sắc Long Vương thủ hạ đào thoát, có thể dùng may mắn để hình dung. Còn có, xích hồng sắc Long Vương cường đại như thế, nhưng lời nói của đối phương bên trong rõ ràng lộ ra đối chân Long Vương kiêng kỵ, cái kia chân Long Vương thực lực lại như thế nào? Còn có vậy thì khác tại vị giai ma pháp bắt đầu nguyên ma pháp. Hệ bại nội tâm phát lệnh, cảm thấy mình có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền tiểu nhìn đối phương trong miệng chân Long Vương. Cả sĩ Osha ba cốc tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tinh hồng con ngươi toát ra cùng nhiệt hưng phấn, nguyên lai đây chính là đệ tám vị giai ma pháp lực lượng. Đây là vượt ra khỏi phàm nhân đủ khả năng tưởng tượng vĩ đại kiến thức. Cả sĩ Osha ba cốc không ngừng bật mèo đầu, xương sống phát ra kéo kẹt tiếng vang, muốn tìm phát ra âm thanh đường chính, lại không phát hiện chút gì. Hắn suy đoán đây có lẽ là một loại càng cường đại hơn bí ẩn ma pháp. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này, ngoại trừ thâm viên thân thể bên trong thành viên, ngoại giới còn có như là các ngươi cường đại như vậy bất tử giả. Cassius Ha Ba Cốc một bộ sùng bái ngữ khí, không có chút nào vừa mới bắt đầu kháng cự. Tại trong sự nhận thức của hắn, trên cái thế giới này chỉ có nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ bất tử giả mới có thể nghiên cứu cùng nắm giữ như thế vĩ đại ma pháp. Đã phát hiện à? Hệ quay trong lòng hơi động, đoán được trước mắt Cassius Ha Ba Cốc đại khái phát giác, nàng thân làm bất tử giả thân phận, nội tâm ám đạo, cũng đem che giấu xích hồng sắc long vương, cùng nhau xem như bất tử giả. A, Đường Chính cũng phát hiện điểm này, ánh mắt lóe lên, hệ vai hãy, có thể giải trừ ma pháp của ngươi. Đúng. Hệ vai nội tâm muốn giết chết trước mắt cái này tên bất tử giả, lại cũng không dám vi phạm Đường Chính mệnh lệnh, giơ cánh tay lên nhắm ngay xa quan tài. Ma pháp giải trừ. Dầm dầm chói buộc kéo căng hoàng sa trở nên lỏng lẻo, từ cả xì ô ha ba cốc trên thân lăn xuống, tại tiếp xúc mặt đất sau tiêu tán theo không thấy. Sa chi lĩnh vực giải trừ. Cả xì ô ha ba cốc lần nữa khôi phục đối ma lực trường khống, nhìn trước mắt đầu mang mặt nạ, bọc lấy hồng sắc áo choàng lễ bài hậy, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy hứng thú. Vừa rồi ma pháp 10 điểm thần kỳ, là một loại so phổ thông giam cầm ma pháp lợi hại hơn ứng dụng, càng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp. Am hiểu thổ hệ ma pháp nghiên cứu phương diện này a. Hai vị, là muốn thêm vào thâm viên thân thể sao? Cả sĩ Osha Ba Cốc sửa sang lại nếp nhăn ma pháp trường bảo, biểu hiện ra khiêm khiêm hữu lễ lại có chút lắm lời đặc điểm. Hai vị thực lực mặc dù cường đại, nhưng ta hiện nay cũng không để cử hai vị thêm vào tổ chức, có lẽ các người không biết rồi. Trước mắt, tổ chức đang bị một đầu tà ác kinh khủng Long Vương khống chế. Không, là nghiền ép, đối phương chính là một cái từ đầu đến đuôi ký sinh trùng. Cả sĩ Osha Ba Cốc trên mặt nhìn không ra biểu lộ, ngữ khí cũng tương đối bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cỗ tức hồn hển cảm giác. Nếu không phải cái kia hư thối hai gò má cùng thiếu khuyết khối thịt lớn cái cằm, trái ngược với cái bị cướp đoạt thành quả nghiên cứu học giả. Long Vương. Nghe được hai chữ này, hệ và theo bản năng hướng về trong suốt giữa không trung liếc nhìn, nàng mang theo mặt nạ ngược lại cũng không cần lo lắng, bị người nhận ra được cái tiểu động tác này. Đem thế giới mạnh nhất chủng tộc Long. Hình dung là ký sinh trùng, trước mắt là cái bất tử giả, lá gan thật đúng là đại. Hệ và hệ nhỏ bé không thể nhận ra hướng về hậu phương lui một bước, sợ chọc giận dạng kia che giấu xích hồng sắc Long Vương. Cả sĩ Osha Ba Cốc giã có lẽ là cảm thấy trước mắt hai vị này cường đại bất tử giả tồn tại, tự tin có lực lượng, tiếp tục nói, ta biết hai vị thực lực cường đại, nhưng hai vị cần phải đối thâm viên thân thể đồng thời không hiểu rõ. Thực lực của ta tại trong tổ chức đồng thời không mạnh, thậm chí chỉ là bên ngoài trận thành viên, trong tổ chức nắm giữ 9 tên bên trong trận thành viên. Dựa theo người sống thế giới khó khăn đánh giá, mỗi một vị khó khăn đều là cao tới 150 cường đại bất tử giả. Ồ, hệ vậy đột nhiên nhìn về phía cả sĩ Osha Ba Cốc, trên thân nổi lên mãnh liệt tâm tình chợt trợn. Nói đùa cái gì? Hệ vậy nội tâm dâng lên kinh đảo hải lãng, nàng cảm thấy trước mắt cái này bất tử giả đang nói đùa, cao tới 150 khó khăn đẳng cấp. Nói cách khác những này bên trong trận thành viên, mỗi một vị đều không thể so với nàng yếu. Thâm viên thân thể cái tổ chức này là chuyện gì xảy ra? Nếu như đối phương không có lửa gần nàng, cầm giữ có thực lực cường đại như vậy, vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Trên cái thế giới này thế mà ẩn giấu đi cường đại như vậy tổ chức. Tuy nói ta cũng vô pháp xác định, nhưng đại khái 100 năm trước, nghe nói tổ chức bên trong trận trong thành viên, liền có người nghiên cứu ra được thứ 8 cấp độ ma pháp lực lượng. Cả sĩ Osha Ba Cốc thanh âm trở nên phiền muộn, đối mặt liền chạm đến đều không thể chạm đến ma pháp kiến thức, nội tâm càng nhiều chỉ là trống rỗng, điều chỉnh cảm xúc nghiêm túc tiếp tục mở miệng, sở dĩ, liền xem như bên trong trận thành viên cũng vô pháp chống lại đầu kia tà ác Long Vương lực lượng, ta đề nghị hai vị trước mắt vẫn là không muốn gia nhập tổ chức. Nói đến đây, cả sĩ Osha Ba Cốc thanh âm trở nên cao vút mấy phần, mong đợi nói, thực lực của ta mặc dù so ra kém hai vị, nhưng đang nghiên cứu ma pháp kiến thức phương diện tự nhận là vẫn còn có chút thiên phú. Hai vị không ngại, chúng ta có thể cùng nhau tại cái này cứ điểm tiến hành ma pháp kiến thức nghiên cứu cùng cộng hưởng. Ta trước đó nghiên cứu ma pháp kiến thức, cũng có thể vô điều kiện cung cấp cho hai vị. Cả sĩ Osha Ba Cốc nói đến đây, cái cằm quai hàm xương bên trên dính liền thịt thối run nhẹ nhẹ, tinh hồng con ngươi tràn đầy lửa nóng, nói nhiều như vậy tình báo, đây mới là hắn mục đích thật sự. Vô luận là thổ hệ ma pháp đặc hóa hình kiến thức, vẫn là đệ tám vị giai ma pháp, đều là hắn không có nắm giữ, thậm chí đặt chân địa phương. Dùng kiến thức trao đổi kiến thức đối kẻ bất tử tới nói, đây là công bình nhất giao dịch. Nghe đến mấy cái này tình báo, hệ vậy nội tâm càng phát kinh hãi, thâm viên thân thể rõ ràng là một chi hoàn toàn do bất tử giả chỗ thành lập tổ chức, đáng sợ, cường đại, thần bí. Đây là nàng đối cái tổ chức này trước mắt có ấn tượng. Bất tử giả, Long Vương, chẳng lẽ Chân Long Vương? Hệ vậy từ trong miệng phun ra ba chữ Chân Long Vương, đó là cái gì? Cả sĩ Osha Ba Cốc nghi ngờ nhìn về phía hệ vậy hậy, hệ vậy vội vàng ngậm miệng lại, trong cửa tay áo hai cánh tay có chút run rẩy. Có thể tùy tiện trưởng khống cường đại như thế tổ chức, trong đó một vị bất tử giả thậm chí có thể sử dụng đệ tám cấp độ ma pháp, thực lực như vậy tựa hồ so xích hồng sắc Long Vương còn cường đại hơn. Đầu này thần bí Long Vương lại cùng bất tử giả có chút liên hệ, đối phương chẳng lẽ chính là hủy diệt Emberly Hạ Vương quốc chân chính thủ phạm? Kinh lịch 250 năm thời gian, hệ bảy lại có chủng khống chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Đầu kia xích hồng sắc Long Vương liền ở bên cạnh. Ta ác cường đại Long Vương, ngươi gặp qua đối phương bộ đáng sao? Đường Chính thanh âm từ giữa không trung vang lên. Đồng thời không có. Cả sĩ Osha Ba Cốc lắc đầu, rõ ràng có chút e ngại, ta cũng chỉ là nghe mặt khác bên ngoài trận thành viên đề cập tới. Ngươi vì cái gì một mực duy trì ẩn thân trạng thái? Cả sĩ Osha Ba Cốc có chút hiếu kỳ. Đây là một loại không thể không tiếp nhận hiện trạng. Đường Chính nhường thanh âm bên trong tràn ngập một cỗ bất đắc dĩ cảm giác, váy nhức đầu ngữ khí, nghiên cứu cao giai ma pháp thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến ma pháp phát động thất bại, sở dĩ một mực rơi vào ẩn thân trạng thái. Đây cũng là tại hạ tìm kiếm thâm viên thân thể nguyên nhân, dự định thu hoạch càng nhiều ma pháp kiến thức đến giải quyết vấn đề này. Cassius Ha Ba Cốc giật mình, kính nể mở miệng, nguyên lai là như vậy. Ngây thơ. Hệ quay phủi một mắt Cassius Ha Ba Cốc, đối phương đại khái rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Giảo hoạt. Ngay sau đó, hệ quay trong nội tâm vừa tối ám cho đường chính ban đầu ngạo mạn bên trên, lại thêm một cái giảo hoạt đánh giá. Thâm viên thân thể trước mắt tao ngộ, ta cảm giác sâu sắc bi phẫn, tại hạ lực lượng mặc dù hữu hạn, cũng có thể giúp được bận điệu. Đường chính tất nhiên xác định Cassius Ha Ba Cốc là cái kia tổ chức người, tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng thu hoạch càng nhiều tình huống, không biết rồi có thể hay không cùng thâm viên thân thể bắt được liên lạc. Chúng ta làm bất tử giả theo đuổi đơn giản là kiến thức, có thể nào tùy ý biến thành người khác nghiền ép công cụ. Đường chính nói xong lời cuối cùng tràn đầy hỏa khí, tựa hồ đối với thâm viên thân thể tao nộ cảm động lây. Hệ bạch cái cổ khẽ nâng, dưới mặt nạ biểu lộ kinh ngạc. Nàng không cách nào tưởng tượng lời như vậy, lại là từ đầu kiêng ngạo mạn xích hồng sắc long vương trong miệng nói ra được. Cả sĩ Osha Ba Cốc nắm lấy ma pháp trượng trong tay dùng sức dưới, nội tâm lớn tiếng tán thưởng 10 điểm tán đồng. Chỉ là, lúc trước hắn đã có quyết định không còn cùng thâm viên thân thể tiến hành liên hệ, phòng ngừa chính mình cũng trở thành bị đầu kia tà ác long vương khu xử một thành viên. Dùng một phần đệ 6 vị giai ma pháp kiến thức, làm thủ lao như thế nào? Đường chính nhìn thấy đối phương chần chờ, mở miệng lần nữa, ngươi chỉ cần cùng thâm viên thân thể tiến hành liên hệ, còn lại do chính chúng ta đến câu thông. Cả sĩ Osha Ba Cốc tinh hồng con ngươi bày ra, theo bản năng siết chặt ma pháp trượng, giống như là 10 điểm xoắn xuýt. Ngăn cách truyền tống ma pháp lực lượng, thuộc về đệ 8 vị giai ma pháp, loại cấp bậc này kiến thức, trước mắt hắn trình độ căn bản là không có cách nắm giữ, mà đệ 6 cấp độ bất động. Hệ bạch hô hấp không hiểu dồn dập mấy phần. Nghe đồn long chủng tộc như vậy luôn luôn keo kiệt, không nghĩ tới sẽ tùy tiện xuất ra, không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc ma pháp kiến thức. Tốt. Cả sĩ Osha Ba Cốc gật đầu mạnh mẽ, khàn khàn mở miệng nói. Cuối cùng, dục vọng chiến thắng lý trí. Rất công bằng giao dịch. Đường chính mỉm cười, lại tiếng nói nhất chuyện, bất quá, ta cũng hy vọng ngài có thể làm cho chúng ta tín nhiệm. Cả sĩ Osha Ba Cốc sững sờ, nhìn trước mắt lạnh lùng nghệ bài hại, cùng để cho người ta không phát hiện được vị trí thần bí bất tử giả. Tốt a, cái này bên trong chứa ta đối ma pháp nghiên cứu, bên trong cứ điểm đồng dạng còn có một số tài liệu, cái này tất cả đều là ta vật chân quý nhất, còn xin cẩn thận chăm sóc. Cả sĩ Osha Ba Cốc ý thức được, mình mới là nhỏ yếu một phương, hoàn toàn chính xác không có chỗ để đàm phán, cười khổ đến lấy xuống ma pháp áo ra. Một lát sau, cả sĩ Osha Ba Cốc phát động truyền tống ma pháp, biến mất không thấy gì nữa. Đường chính nhìn đối phương biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy, có thể từ vị này không trên người người chết lập tức thu hoạch nhiều như vậy tình báo, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là duy nhất không rõ ràng, âm thầm khống chế thâm viên thân thể đến cùng là cái nào con chân long vương, thủ quán long vương, thường ám long vương, hấp huyết long vương, có thể cùng bất tử giả tiến hành tiếp xúc, đại khái cũng chỉ có cái này ba con chân long vương. Long vương ngài, hệ vậy ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, cung kính mở miệng hỏi thăm, thâm viên thân thể đến cùng là một cái dạng gì tổ chức? Vừa mới cả sĩ Osha Ba Cốc tốt lắm sát thực tiết lộ một chút, vẫn như cũng nhường nàng như lọt vào trong sương mù, không cách nào đầy đủ làm rõ ràng. Mặt khác, hệ quay có thể rõ ràng cảm nhận được, đường chính đối cái tổ chức này coi trọng. Đã ngươi đã có biết rồi, cũng không ngại nói cho ngươi một chút. Đường chính lạnh nhạt nhẹ nhõm mở miệng, đây là một thứ đại khái tồn tại hơn 400 năm lâu tổ chức bí mật. Một câu, hệ bày ra đầu cũng cảm giác có chút run lên. Ban đầu là do 4 tên đêm tối người chết đại ma pháp sư cùng 3 tên người chết đại pháp sư chỗ tổ kiến, xem như tương đối lỏng lẻo tổ chức. Cho dù phát triển đến bây giờ, chỉnh cái tổ chức người mấy cũng không coi là nhiều, đến mức mục đích nhà, đại khái là bởi vì bất tử giả không có người sống tam đại muốn tìm, sở dĩ đang theo đuổi kiến thức phương diện càng thêm mãnh liệt. Đường chính phát ra một đạo cổ quái tiếng cười, ánh mắt phiết hướng nghệ bài hại. Nói đến, đồng dạng làm bất tử giả, đối phương tựa hồ đồng thời không có phương diện này mãnh liệt muốn tìm, hoặc nói, hệ bài muốn tìm là vật gì đó khác. Long vương ngài, không có giết chết tên kia bất tử giả người mục đích, là muốn phải mượn nhờ thân phận của đối phương, tốt lấy được thâm viên thân thể thành viên tín nhiệm. Hệ bài nhẹ giọng mở miệng, nội tâm suy tư xích hồng sắc long vương càng sâu một chút mục đích. Là tên kia chân long vương sao? Chỉ bất quá đồng dạng là long tộc, vì sao xích hồng sắc long vương đồng thời không có biểu hiện ra đối một tên khác chân long vương thân thiện thái độ? Ồ, đường chính ngoại ý muốn nhìn về phía hệ bài hại, thoáng có chút kinh ngạc, ngươi sao lại biết ta dự định giết chết cả sĩ Osha Ba Cốc? Đối phương trước mắt còn có giá trị, nhưng đợi đến cái này tên bất tử giả nhường hắn cùng thâm viên thân thể tiếp xúc bên trên, tự nhiên là không có tồn tại cần thiết. Chỉ bất quá toàn bộ quá trình bên trong, hắn có thể chưa từng có để lộ ra bất kỳ sát ý tại hạ đoán. Hệ bài lập lờ nước đôi nhỏ giọng mở miệng, nội tâm thì nói thầm một tiếng quả nhiên. Nàng liền biết, hẹp hòi long tộc làm sao có thể hào phóng như vậy. Chương 376, thiện ý bằng hữu. Tiếp xúc thâm viên thân thể chương 376, thiện ý bằng hữu. Tiếp xúc thâm viên thân thể rách nát mục nát cung điện chỗ sâu. Khắp nơi trưng bày các loại tạp nhạc vật phẩm, một phần trong đó là ẩn chứa ma lực chân quý luyện kim tài liệu, còn có một số đê giai bất tử giả thân thể bị tùy ý chia cắt. Liếc nhìn lại, đầy đủ phù hợp người bình thường chỗ lý giải cùng bất tử giả có liên quan kinh dị nơi trốn, tràn ngập nhường tiểu hải khóc nhỉ non kinh khủng cảm giác. Thùng thùng, gào thét. Lồng sắt va chạm cùng tiếng gào thét tại bên cạnh quanh quẩn. Hệ bảy dẫm lên coi như bóng loáng sạch sẽ phiến đá, đứng tại hai cái to lớn chiếc lồng phía trước bên trong tất cả thả ở một cái càng mạnh bất tử giả cá nhân. Nhìn xem cái này hai cái bất tử giả, hệ bảy nội tâm có loại bị xé nứt thống khổ, càng nhiều hơn chính là một loại không cách nào nói rõ tự trách. Thủy tinh đoạn kiếm. Hệ bảy thanh âm khàn khàn, giơ cánh tay lên nhắm ngay phía trước. Bạch. một cái hơi mở hình dáng thủy tinh đoàn kiếm ở giữa không trung ngưng tụ, hướng về phía trước lồng sắt bắn ra, mà ở sắp tiếp xúc lồng sắt trong nháy mắt, thủy tinh đoàn kiếm bỗng nhiên ngừng tại trong giữa không trung. Hệ vậy lòng bàn tay đối phía trước có chút run rẩy, cuối cùng đột nhiên bóp nắm đấm, răng rắc một tiếng, dừng ở lồng sắt phía trước thủy tinh đoàn kiếm ở giữa không trung nghiền nát, hóa thành nhỏ vụn bột phấn tiêu tán. Hệ vậy sâu sắc nhìn về phía lồng sắt bên trong hai cố bất tử giả, chợt xoay người hướng về cung điện bên ngoài trở về, làm một lần nữa trở về mặt đất, nhìn xem chung quanh vô ý thức chậm chạp du tẩu đại lượng bất tử giả cùng không có vật gì bầu trời. Long Vương đại nhân, hệ vậy cảm xúc có chút kích động, nhưng vẫn như cũ cung kính lớn tiếng mở miệng. Cách đó không xa, còn sót lại phế tích bên trong một chỗ kiên cố tường ngoài bên trên, Tào Sen đang lặng lặng đứng ở phía trên, có chút hăng hái nhìn về phía đối phương. A, chuyện gì? Hệ vậy nhấp một miệng môi dưới, cúi đầu xuống, liên quan tới thánh vực sự tình, tại hạ thực ra cũng không hiểu biết. Nói xong câu đó, hệ vậy trầm mặc chờ đợi. Vị kia xích hồng sắc Long Vương lửa giận, nguyên lai tưởng rằng dùng thực lực của nàng, coi như không cách nào chiến thắng xích hồng sắc Long Vương cũng có thể đào thoát, mà vượt tiếp xúc, hệ vậy càng có thể cảm nhận được đối phương cường đại, còn có xuất hiện thần bí thâm viên thân thể. Đối phương tồn tại hơn 400 năm, có lẽ có xích hồng sắc Long Vương trong miệng thánh vực tình báo, sở dĩ tại cả Siosha ba cốc trở về phía trước nàng nhất định phải có hành động. Đồng thời, hệ vậy cũng nhận ra được, thân làm bất tử giả chính mình, sau đó rất có thể cần muốn thay thế xích hồng sắc Long Vương, cùng thâm viên thân thể tiến hành tiếp xúc. Mình còn có giá trị tồn tại, coi như chọc giận xích hồng sắc Long Vương, cũng sẽ không lập tức đối nàng độc thủ. Ta biết được. Thanh âm nhàn nhạt từ giữa không trung truyền đến. Hệ vậy khẽ giật mình, nội tâm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mặc dù cái gì đều không thể nhìn thấy. Ta có thể nhìn thấu bản chất của sự vật, hệ vậy hãy. Đường Chính bình tĩnh mở miệng, liền như là thân phận của ngươi một dạng, cũng không phải là cái này diệt vong chi quốc phổ thông quý tộc. Không khí trở nên yên tĩnh. Lựa gạt không có chút ý nghĩa nào. Thân phận của ngươi, giả mạo danh tự cũng giống như thế, từ đầu đến cuối ta nhìn chúng đều là ngươi bản thân giá trị. Đường Chính uy nghiêm thanh âm, nhường không khí không ngừng chấn động hóa thành bù bù, làm bước vào ma thần lĩnh vực người, ngươi nắm giữ cùng ta nói chuyện ngang hàng tư cách, đối với ngươi làm cứu vớt đồng bạn, tràn ngập hy vọng lửa gạt, ta có thể cho khoan dung. Đây là thiện ý của ta, hệ bài hãy. Đầy đủ ngoài ý liệu trả lời. Hệ bài không nghĩ tới không chỉ có không có nên đón xích hồng sắc Long Vương lửa giận, ngược lại đạt được câu trả lời này. Hồi ức trong khoảng thời gian này kinh lịch, xích hồng sắc Long Vương đối nàng đích sắc không có cái gì để ý, ngược lại là nàng từ lúc bắt đầu cuối cùng đều tràn đầy đề phòng cùng tiểu tâm tư. Hệ vậy nội tâm dâng lên xấu hổ cảm giác, đối với cao ngạo Long tộc mà nói, hiển nhiên khinh thường ở phương diện này lừa gạt. Ca ngợi ngài, như hỏa diễm mênh mông lòng dạ. Hệ vậy đối phía trước hư vô không khí, xoay người hạ thấp người. Đường Chính trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, cuối cùng không có lãng phí vô ích miệng lưỡi, hắn hiểu rõ hệ vậy đối với hắn ôm lấy tương đối trình độ đề phòng cùng lòng cảnh giác đạo lý. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, hắn bây giờ ngụy trang dù sao cũng là Long Vương thân phận. Ta chân chính tên là Kỳ Ứng Pháp Tư Lệ Tiêu Đệ Bội Luân, là trước mắt mảnh này diệt vong em bờ Lì Hạ Vương quốc công chúa. Hệ vậy nâng người lên, ngữ khí bi thương yêu thương nói đã từng phát sinh hết thảy, nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên kích động, Long Vương đại nhân, đại gia thật còn có thể cứu sao? Nàng nguyên bản sớm đã bỏ đi, thằng đến gặp phải trước mắt vị này Long Vương, lần nữa trở về mảnh này vương quốc quê hương, giấu ở nội tâm hy vọng, mới một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Nhưng, hệ vậy cũng không còn là đã từng cái kia nghèo nàn chính mình, kinh lịch đối người bình thường mà nói dài rằng giặc thời gian cùng kiến thức tích lũy, mới hết sức rõ ràng. Vô luận lại thế nào vất vả cố gắng, đối mặt không có đầu mối hiện thực, dùng lực lượng của nàng căn bản không có khả năng cứu vớt đại gia. Mà bây giờ, chỉ ít, rốt cuộc biết, đem đại gia biến thành cái này bộ dáng là một loại tên là bắt đầu nguyên ma pháp lực lượng. Hệ vậy nhìn về phía trước, sau mặt nạ con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra nào đó ý chí, cái kia cũng không phải là mong đợi mà là nào đó quyết tâm. Cái này hỏi thăm, Đường Chính lần trước cho ra qua cũng không hiểu biết đáp án, bây giờ đi vào ẻm bờ Lì Hạ Vương quốc tận mắt nhìn đến những này bất tử giả, hệ vậy hiển nhiên mong muốn từ trên người hắn đạt được càng thêm xác thực trả lời. Kỳ ứng, vẫn là gọi ngươi hệ vậy hãy, đổi thói quen một chút. Tín ngưỡng hệ đệ năm vị giai ma pháp bên trong, có chứ danh làm người chết phục sinh ma pháp. Đường Chính bình tĩnh nhẹ giọng mở miệng, trên thực tế, tại cao hơn cấp độ, tồn tại đồng dạng cường đại phục sinh ma pháp. Giống như đệ 7 cấp độ tô sinh thứ 9 cấp độ chân thật tô sinh. Đường Chính cũng không ngại đem phần này người thế giới khác căn bản tiếp xúc không đến kiến thức nói cho đối phương biết, cái này cũng có thể từ khía cạnh cho thấy sự cường đại của hắn. Cho hệ bày một cái, biết được đại lượng người bình thường chỗ không hiểu rõ kiến thức ấn tượng. Thế mà, còn có cao cấp hơn phục sinh ma pháp. Hệ vậy thanh âm phát run, đối với loại cấp bậc này tình báo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại ngay sau đó cấp tốc nghĩ tới điều gì, kích động nói, Long Vương đại nhân ý tứ, sử dụng cao cấp hơn ma pháp, có thể phục sinh đại gia. Thứ 9 cấp độ. Hệ vậy nghe thấy đến mấy chữ này, cũng cảm giác đầu có chút choáng váng. Không. Đường Chính 10 điểm khẳng định bác bỏ, bằng vào ta hiểu biết đến tiến hành phán đoán, cho dù đệ 9 cấp độ phục sinh ma pháp, cũng vẫn như cũ không cách nào làm đến. Hắn đồng thời không có cho hệ vậy một cái đáp án chuẩn xác, bất quá cũng từ khía cạnh nói rõ gần như không có khả năng làm đến. Hệ vậy hơi ngẩng đầu, nội tâm đồng thời không có bất kỳ cái gì thất lạc, có lẽ kết quả như vậy cũng sớm đã tiếp nhận. Cảm ơn ngài, Long Vương đại nhân. Hệ vậy bả vai đạp kéo lại, xích sắc con ngươi có chút lấp lóe. Vừa mới nàng nói tới hết thảy cùng cảm xúc đều không có bất kỳ cái gì giả tạo, bất quá cũng ẩn giấu đi một cái mục đích, cái kia chính là mong muốn thông qua xích hồng sắc Long Vương trả lời để phán đoán đối phương thiện ý. Kết quả, nhường hệ vậy triệt để trầm tĩnh lại. Sinh hồng sắc Long Vương hoàn toàn chính xác không có ý, thậm chí cố ý cầm phục sinh đại gia thẻ đánh bạc đến khu xử nàng ý tứ. Hệ Bạch cảm thấy phải chăng là lòng của mình nghĩ quá mức dơ bẩn một chút, nhưng như vậy thăm dò lại cần phải có, nàng gặp quá nhiều người lừa ta gạt. Xem rõ ràng phần này đáp án. Tào Sen đang lặng lặng nhìn chăm chú lên Hệ Bạch hệ, như vậy, Everly ạ Vương quốc cuối cùng vương tộc, ngươi muốn làm gì? Hệ Bạch cười khổ một tiếng, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Ta đã từng chỉ nghĩ cứu vớt đại gia, mà bây giờ, như đại gia thật cũng không còn cách nào biến trở về nhân loại. Hệ Bạch thanh âm trở nên kiên định, làm quốc gia này còn lại cuối cùng vương tộc, duy nhất có thể làm, cũng nhất định phải làm. Chính là tìm tới đem đại gia biến thành bất tử giả vị kia chân Long Vương, vì thế ta nguyện ý nhận Long Vương đại nhân bất luận cái gì khu xử. Đây là ta chỉ có thể nỗ lực hồi báo, cũng không có nói tìm hủ quán Long Vương báo thủ, mà chỉ là tìm tới đem quốc gia hủy diệt, biến thành bất tử giả hủ quán Long Vương. Đường Chính nghe ra Hệ Bạch trong lời nói, cố ý một mình đối mặt ý tứ, hé miệng, từ răng ở giữa phát ra một tiếng cười khẽ, khu xử. Ngươi dùng sai từ ngữ, chỉ có nhỏ yếu sâu kiến mới cần dùng đến khu xử, mà nhỏ yếu sâu kiến đối ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bất quá, làm đạt tới ma thần lĩnh vực, nắm giữ cùng ta trực tiếp đối thoại tư cách người, như là bằng hữu lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại hiệp trợ. Nói đến, ta cùng những cái kia chân Long Vương nhưng đồng dạng không thế nào đối phó. Hệ Bạch bả vai cứng đờ, kinh ngạc không hiểu nhìn về phía không có vật gì phía trước, bằng hữu. Không trung dày đặc mây đen tùy theo thái dương lặn về phía tây, trở nên càng phát ra u ám. Trạm vào tối, tây phương bẹn bẹn có một vệt bị nồng bụi che chắn xích hồng. Rời khỏi thật lâu cả xỉ Osha Ba Cốc, tùy theo trong không khí hiện lên gợn sóng, một lần nữa trở về cái này mảnh phế tích vương thành. Hệ Bạch nhìn thấy đối phương xuất hiện, thân ảnh lóe lên, đã có xuất hiện ở mặt của đối phương phía trước mở miệng dò hỏi, kết quả như thế nào? Ta thế nhưng là bỏ ra tốt một phen công phu, tài thông đếm rõ số lượng vị tổ chức bên ngoài trận thành viên, liên hệ đến một vị bên trong trận thành viên. Cả sĩ Osha Ba Cốc nâng lên ra bọc xương bàn tay, bộ vô trên thân trường bảo màu xám, một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Còn tốt toàn bộ quá trình bên trong đồng thời không có gặp được ngoài ý muốn, hắn có thể không muốn trở thành vị kia trưởng khống tổ chức, ta ác kinh khủng Long Vương thủ hạ. Kết quả, Hệ Bạch nhìn thấy đối phương lại nhại cả ngày dáng vẻ, lửa khí tăng thêm một chút, đem đối phương ma pháp dây lưng đã đánh qua. Đúng. Cả sĩ Osha Ba Cốc liền vội vươn tay tiếp được, nhanh chóng kiểm tra một chút ma pháp dây lưng, phát hiện hai vị này thần bí bất tử giả hoàn toàn chính xác hết lòng tuân thủ ước định, đồng thời chưa từng mở ra. Bên trong trận thành viên lúc nghe trong các ngươi có nắm giữ đệ 8 vị giai ma pháp cường giả, nguyện ý cùng các ngươi gặp mặt. Không trải qua 3 ngày sau đó mới được, bọn hắn hiện nay giống như bị một chút việc vặt cuốn lấy. Cả sĩ Osha Ba Cốc thận trọng đem ma pháp áo ra thu lại, lúc này mới lên tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bốn phía, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. 3 ngày sau nha. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Đường Chính thanh âm trầm ổn ở giữa không trung đống nhiên băng lên. Cái này là công bằng giao dịch. Cả sĩ Osha Ba Cốc đội vàng nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, cấp tốc mở miệng, như vậy, đệ 6 cấp độ ma pháp kiến thức, làm trao đổi, tự nhiên sẽ cho ngươi. Bất quá không phải hiện nay, chúng ta yêu cầu xác định 3 ngày sau đó, có thể hay không nhìn thấy thâm viên thân thể bên trong trận thành viên. Đường Chính mở miệng đáp lại nói. Cả sĩ Osha Ba Cốc tinh hồng con ngươi chuẩn lưới, phản phất tăng cao hỏa diễm lập tức yếu bớt, có chút thất vọng, tốt à. Mặc dù không cách nào để nhất thời gian cầm tới đệ 6 cấp độ ma pháp kiến thức, nhưng chỉ cần chờ đợi 3 ngày thời gian liền có thể đối kẻ bất tử tới nói, thời gian không có ý nghĩa. Cả sĩ Osha Ba Cốc sờ lên hư thối gương mặt, nội tâm tràn ngập kỳ vọng nghĩ đến. Hạ phong tháng. Ngày mùng ngày 5 tháng 6. Thanh điểm kinh nghiệm, 3038 vê đút, 188 vê đút nhìn xem vệ vậy cùng cả sĩ Osha Ba Cốc cùng nhau sử dụng truyền tống ma pháp biến mất mà không thấy vị trí. Đường Chính trong mắt lóe lên một ít ngưng trọng cùng thâm thúy, nếu như kế hoạch thuận lợi, khoảng cách sau nghề nghiệp thu hoạch liền nhẹ nhõm nhiều. Thâm viên thân thể bản thân ngược lại không cần để ý, mấu chốt chính là phía sau ẩn tàng cái kia con chân Long Vương. Nếu là hắn nhớ không lầm, thâm viên thân thể đã bắt đầu chuẩn bị phản kháng cái kia con chân Long Vương thống trị, hắn chỉ cần ở trong đó đẩy một cái, liền có thể nhìn thấy mình muốn. Bất quá trước đó, thâm viên thân thể cũng đồng dạng cũng không ít giá trị. Hy vọng hệ bảy bên kia thuận lợi. Đường Chính nhẹ giọng nói một mình. Đoạn thời gian trước cùng hệ bảy giao lưu, đã có lấy được đối phương tín nhiệm, song phương có giống nhau mục đích. Thời gian từng điểm trôi qua, gần đến giữa trưa. Đường Chính đệ nhất thời gian nhận ra được một cỗ ma lực ba động xuất hiện tại cách đó không xa, ánh mắt nhìn lại, cả sĩ Osha Ba Cốc thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy đối phương chỉ có một người trở về, Đường Chính nội tâm nhất định. Điều này nói rõ hệ bài hệ đã có cùng thâm viên thân thể bên trong trận thành viên tiếp xúc bên trên. Ngài, hiện nay có thể trao đổi đệ 6 vị giai ma pháp kiến thức đi. Cả sĩ Osha Ba Cốc cương truyền tống về đến, một tay nhấc lên ma pháp vậy, chuyển động đầu 4 chỗ quan sát, không kịp chờ đợi mở miệng nói. Đương nhiên, thanh âm nhàn nhạt từ cả sĩ Osha Ba Cốc phía sau vang lên. Còn không đợi cả sĩ Osha Ba Cốc vui vẻ xoay người, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm. Nhân thuật bất động định thân chi thuật. Cả sĩ Osha Ba Cốc thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, không nhúc nhích đứng tại chỗ, không cách nào tiến hành bất kỳ di động. Đây là làm cái gì? Ngươi, cả sĩ Osha Ba Cốc trước là có chút mờ mịt, ngay sau đó tinh hồng con ngươi như ngọn lửa nhảy lên, không thể tin nhìn về phía mặt đất, ngươi là Long. Chỉ thấy một đầu khổng lồ cự Long bóng ma đã đem nó đầy đủ bao phủ. Ẩn thân trạng thái nếu như đụng phải công kích của đối thủ, hoặc chủ động lúc công kích, tận thân hiệu quả liền sẽ tự động giải trừ. Cả sĩ Osha Ba Cốc ngài, tiếp đó, làm phiền ngươi phối hợp ta làm mấy cái thí nghiệm. Đường Chính một tay lấy cả sĩ Osha Ba Cốc từ dưới đất tóm lấy, thanh âm sâu kín truyền vào đối phương trong lỗ tai. Sau một khắc, Đường Chính nắm lấy đối phương đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 377, Thánh vực, Phật vực. Chương 377, Thánh vực, Phật vực. Đây là một tòa rách nát gỗ thịt cổ bảo. Lâu dài thiếu tu sửa dẫn đến cổ bảo ngoại tầng, mảng lớn dây dán tường chóc ra, dã man sinh trưởng dây leo càng đem toàn bộ cổ bảo xâm chiếm. Đại sảnh bên trong, có hai bóng người lẫn nhau ngồi tại đối diện, bởi vì tươi tốt dây leo che chắn, giống như ngăn chặn tất cả cửa sổ, dẫn đến ánh mắt 10 điểm u ám. Hoàn cảnh như vậy, đối kẻ bất tử mà nói hiển nhiên cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Hệ Bạch cẩn thận nhìn về phía đối diện, đó là một tên có song đầu sáu tay, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm vắc năng lượng khí tức bất tử giả. Đáng sợ phụ năng lượng, làm cho đối phương toàn thân độ sáng, đều rõ ràng so hoàn cảnh chung quanh càng thêm ảm đạm mấy phần. Đây là một vị 10 điểm đáng sợ đêm tối người chết đại ma pháp sư. Hệ Bạch nội tâm nghiêm trọng, khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên, liền nhận ra được thực lực của đối phương tuyệt đối không kém gì nàng. Xin chào, Hệ Bạch hãy. Tại hạ là Thâm Viên thân thể bên trong trận thành viên, ngoại hiệu Thâm Viên bản rẹ gì An Tây Tư. Thâm Viên bản rẹ gì quan sát đến đối diện vị này đồng loại, xương ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn mang trên ngón tay một chiếc nhẫn. Dò xét ma pháp lực lượng tản ra. Không có sao, còn có thể xong toàn bộ che đậy dò xét loại ma pháp. Thâm Viên bản rẹ gì nội tâm tạm thời không cách nào xác định. Cả sĩ Osha ba cấp mặc dù nhưng đã cáo chi qua, vị kia nắm giữ lấy đệ 8 cấp độ thần bí bất tử giả đồng thời không có cùng nhau theo tới. Nhưng cái kia có cẩn thận vẫn là yêu cầu. Đây, Thâm Viên. Hệ Bảy nghe được cái danh xưng này, trong giọng nói nhiều phần kinh ngạc. Dùng một tổ chức danh tự làm xưng hào, trước mắt vị này bất tử giả tại tổ chức đó thân phận, tựa hồ cũng không khó phỏng đoán. Ha ha. Thâm Viên bản rẽ gì làm khàn thanh âm, phát ra thiện ý cười khẽ, Thâm Viên thân thể xác thực do tại hạ sáng tạo. Thành lập ban đầu mục đích đúng là vì câu thông chúng ta loại này bất tử giả, tránh cho lẫn nhau ở giữa xảy ra lợi hại xung đột. Cái này đích xác là ban đầu mục đích, chỉ bất quá từ từ phát triển trở thành dùng kiến thức hỗ trợ làm chủ bí mật liên hợp. Trên thực tế, cũng không phải là bất luận cái gì bất tử giả đều có thể thêm vào tổ chức, phát triển 400 năm, bên trong trận thêm bên ngoài trận hết thảy thành viên cũng bất quá chỉ có 55 người. Cái này cùng đại đa số bất tử giả cũng không thích cùng ngoại giới tiếp xúc có quan hệ, đồng dạng, cũng là trong tổ chức thành viên cũng không muốn nhường Thâm Viên thân thể bại lộ bên ngoài, dẫn tới phiền toái không cần thiết, đáng tiếc. Thâm Viên bản rẽ gì nội tâm thở dài, kết quả vẫn là đưa tới một vị đại phiền toái. Muốn đến nơi này, nhìn xem đối diện đệ bài hãy, Thâm Viên bản rẽ gì trong bóng đêm tỏa sáng tinh hồng con ngươi, lấp lóe xuống. Dựa theo bình thường trình tự, từ bên ngoài đến bất tử giả mong muốn tiếp xúc đến bên trong trận thành viên, hoặc thêm vào Thâm Viên thân thể. Tối thiểu yêu cầu thông qua mấy tên bên ngoài trận thành viên phán đoán, ước chừng khảo sát cái lâu đến mấy chục năm, mới có thể cùng bọn hắn bên trong trận thành viên tiến hành tiếp xúc. Vì chính là để phòng mang đến nào đó nguy hiểm khả năng. Chỉ bất quá bây giờ tình huống đặc thù, lại có phong hiểm, lại thế nào so ra mà vượt vị kia Long Vương mang đến nguy hiểm càng lớn. Đặc biệt là khi hiểu được, cái này hai tên từ bên ngoài đến bất tử giả bên trong, một vị thế mà nắm giữ đệ 8 vị giai ma pháp, nắm giữ ngăn chặn truyền tống ma pháp lực lượng. Dạng này cường giả cùng ma pháp năng lực, nếu là có thể lôi kéo tới, cùng đối kháng vị kia Long Vương, phần thắng đem sẽ gia tăng thật lớn. Không sai. Đây cũng là làm tổ chức người thành lập, tự thân chạy tới mục đích cùng nguyên nhân. Hệ Bảy giả bộ như giật mình nhẹ gật đầu. Nàng cũng không thèm để ý những này không quan trọng sự tình, chân chính nhường nàng quan tâm, là dấu ở Thâm Viên thân thể phía sau con rồng kia vương. Ta tới đây mục đích, chắc hẳn cả sĩ Osha Ba Cốc đã có trước giờ đã thông báo. Hệ Bảy biểu hiện có chút lãnh đạm, đây là một loại xa lãnh đàm phán kỹ xảo, có thể để cho đối phương càng thêm coi trọng, từ đó giảm bớt hoài nghi. Bởi vì cao vị giai ẩn thân ma pháp mà mất khống chế sự tình à. Thâm Viên bản rẽ gì như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, tình huống cụ thể tại hạ đồng thời không hiểu rõ, không biết rồi có thể hay không càng thêm kỹ càng chứng minh. Hệ Bảy đem Đường Chính trước giờ giao cho nàng một bộ phận tin tức, nói ra. Thâm Viên bản rẽ gì cái cầm nhẹ giơ lên, làm khàn thanh âm bên trong kinh ngạc nói, ma lực hệ ma pháp không thể xem hóa càng thượng vị hơn phiên bản. Có thể làm cho nắm giữ đệ 8 cấp độ vị kia ngài, xuất hiện ma pháp mất khống chế tình huống, cái này cho thấy nghiên cứu cái kia ma pháp cấp độ trình độ, tối thiểu tại đệ 7 cấp độ trở lên. Thâm Viên bản rẽ gì nội tâm chấn kinh, có chút bội phục Đường Chính nghiên cứu trình độ, tiếp lấy liền rơi vào sâu sắc trầm tư. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Hệ Bảy đồng thời không có quấy rầy, nàng đương nhiên biết rõ, sinh hồng sắc Long Vương căn bản cũng không có nhận đến ma pháp ảnh hưởng. Đây chỉ là làm tiếp xúc hợp lý để bảo. Rất xin lỗi, tại hạ kiến thức còn không có chạm tới loại cấp bậc này ma pháp tầng thứ. Thâm Viên bản rẽ gì đầu tiên là lắc đầu, bất quá tiếp lấy tiếng nói nhất chuyện, ngựa khí chân thành nói, không qua chúng ta trong tổ chức, nắm giữ đồng dạng một vị chạm tới đệ 8 vị giai ma pháp lực lượng thành viên, nếu là vị kia ngài cùng hắn tiến hành giao lưu, có lẽ có thể nghiên cứu ra đáp án. Thâm Viên bản rẽ gì phía dưới bốn cánh tay đặt ở trên hai chân, trên cùng hai cánh tay thì bày ở trên bàn 10 ngón đan sen. Hắn thực ra muốn theo vị kia nắm giữ đệ 8 vị giai ma pháp đồng loại tiến hành trực tiếp tiếp xúc, nếu như có thể tiêu phí cái giá đáng kể, mời đối phương cùng bọn hắn cùng nhau đối kháng con rồng kia vương liền không thể tốt hơn. Việc này ta không cách nào làm ra quyết định. Hệ Bảy nhẹ nhàng lắc đầu, ta yêu cầu trở về cùng đại nhân lại tiến hành thương nghị. Thâm Viên bản rẽ gì nhẹ khẽ gật đầu một cái, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao song phương lần thứ nhất tiếp xúc, lẫn nhau đều có chút không tín nhiệm, thuộc về trong dự liệu tình huống. Tại hạ nghe nói, Thâm Viên thân thể trước mắt chính nhận đến một con rồng vương khu xử. Hệ Bảy đông nhiên mở miệng nói, Thâm Viên bản rẽ gì tinh hồng trong con mắt giống như ngọn lửa nhấp nháy, nếu là làm người sống, thời khắc này sắc mặt nhất định hết sức khó coi. Không sai. Thâm Viên bản rẽ gì làm khàn thanh âm trở nên chói tai, hắn không có nghĩ đến việc này đối phương đã có biết được, vào lúc này nói dối không có chút ý nghĩa nào. Nhất định là cả CEO Ha Ba Cốc tiết lộ. Nếu như thế, mong muốn mời đối phương sách lược, chỉ sợ không cách nào bình thường tiến hành. Xem ra cái kia cũng không phải là một vị phổ thông Long Vương. Hệ bài phát ra một tiếng không hiểu cảm thán. Soạn. Thâm viên bản rẹ gì trong con mắt hỏa diễm, lần nữa nhảy lên, toàn thân tràn lan phụ năng lượng trở nên càng thâm thúy hơn cùng nặng nề. Khí tức âm lãnh cọ rửa toàn bộ cổ bảo. Liên cửa sổ bên ngoài quấn quanh lấy toàn bộ cổ bảo sinh trưởng tươi tốt dây leo, thế mà đều chịu ảnh hưởng bắt đầu dần dần khô héo. Người bình thường đối mặt loại này phụ năng lượng ăn mòn, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn tử vong, bất quá cùng là bất tử giả hệ bài đồng thời sẽ không nhận ảnh hưởng. Người ở bên ngoài trước mặt, thâm viên bản rẹ gì không cách nào trả lời, vô luận là thừa nhận không thừa nhận, đều sẽ ảnh hưởng đến đối phương đối thâm viên thân thể phán đoán. Ngài có biết hay không, ma pháp cấp độ trình độ cũng không chỉ bước tại đệ 8 cấp độ, mà là tồn tại đệ 10 cấp độ ma pháp. Hệ bảy một chút cao vút, không cách nào phân biệt nam nữ thanh âm, từ mặt nạ màu trắng hậu truyền ra. Kinh ngạc. Thâm viên bản rẹ gì hai cái đầu đồng loạt nhìn về phía đối diện, liên phóng tại trên hai chân bốn cánh tay cũng theo bản năng nâng lên, lại rất nhanh lại lần nữa buông xuống. Vì cái gì? Đối phương thế mà lại biết được những thứ này. 200 năm trước, bên trong trận thành viên trang chi thánh nữ đoạt tại tất cả mọi người chi đạt tới trước thứ 8 cấp độ, cho tới bây giờ đều đang trùng kích đệ 9 cấp độ làm mục tiêu. Cũng liền vào lúc đó, tổ chức tất cả mọi người mới vô tri ý thức được, trên thế giới tồn tại đệ 9 vị giai ma pháp lực lượng. Mà từ tổ chức bị con rồng kia vương chi phối sau, trang chi thánh nữ làm nhất bị coi trọng sủng nhi, không, gia hỏa kia sẽ không coi trọng bất luận kẻ nào, sẽ chỉ án lấy tính tình của mình sai xử bọn hắn. Tóm lại, bọn hắn mới ngoài ý muốn biết được, trên thế giới tồn tại tối cao vị giai ma pháp không phải đệ 9 cấp độ, mà là đệ 10 cấp độ. Hệ bài hít mắt lại, quan sát thâm viên bản rẹ gì cảm xúc biến hóa, nhìn đối phương biểu hiện, nội tâm hiện lên vẻ thất vọng. Sinh hồng sắc Long Vương đại nhân phải chăng quá coi trọng đối phương rồi? Vẹn vẹn đệ 10 vị giai ma pháp tin tức, liền làm cho đối phương kinh ngạc như thế, liền cảm xúc đều không cách nào khống chế. Chính mình trước đó phân tích là chính xác. Hệ bài nội tâm ám đạo, căng cứng nghiêm túc thái độ một cái buông lòng rất nhiều. Tồn tại đệ 10 vị giai ma pháp loại sự tình này đối với người bình thường, thậm chí quốc gia mà nói đều là cực kỳ tin tức bí ẩn, nhưng dùng thâm viên thân thể loại này năng lượng tổ chức, nên có thể biết được. Xuất hiện loại kết quả này duy nhất giải thích, thâm viên thân thể từ ngoại giới thu hoạch tình báo thủ đoạn 10 điểm hữu hạn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Thâm viên bản rẹ gì nội tâm giật mình, lại có chút không hiểu rõ trước mắt đề bài này, vì sao lại đột nhiên nhắc lên loại sự tình này. Hệ và sửa sang một chút ngôn ngữ, phát ra hỏi thăm, không biết rồi ngài, phải chăng nghe nói qua liên quan tới thánh vực tin tức? Thánh vực? Thâm viên bản rẹ gì ánh mắt bên trong hiện lên một ít mờ mịt. Đương nhiên, nó có lẽ cũng không kêu cái tên này, là nào đó quốc gia một loại truyền thuyết, cũng có lẽ là nhất cái địa phương. Hệ vậy đối với đường chính bàn giao nàng hỏi thăm nội dung mở miệng lần nữa, cái này địa phương vị trí quốc gia đại khái đã có hủy diệt, cũng đã bị mới quốc gia thay thế, ngươi cũng có thể hiểu thành là một loại đặc thù ma pháp hiện tượng. Có lẽ là thường xuyên tổ chức khánh điển hoạt động hoặc nghi thức có liên quan vị trí. Hệ vậy đem tất cả khả năng, một mạch nói ra. Nói xong những thứ này, hệ vậy cũng thấy đầu óc có chút loạn, luôn có một loại nói càng nhiều, vượt cảm giác mơ hồ. Sinh hồng sắc Long Vương đại nhân rõ ràng là đang tìm một nơi nào đó, chỉ là không biết rồi tại sao lại coi trọng như thế. Thâm viên bản rẹ gì suy tư những tin tức này, náo hải bên trong đống nhiên hiện lên một cái đã từng bị ngoại trận thành viên đề cập tới địa phương. Thâm viên thân thể trong tổ chức thành viên từ thành lập đến nay trên cơ bản chia làm hai phái, một phái là tại người sống bên trong phát triển thế lực, đồng thời lợi dụng những thế lực này đạt thành mục đích bất tử giả. Một phái khác thì là không cùng sống người lai vãng, tránh ở thế giới phía sau lặng yên đạt thành chính mình mục đích người. Chỉ bất quá bất tử giả từ trước đến nay là người sống địch nhân, bên ngoài phát triển thế lực tất nhiên sẽ gây thù hằn, sở dĩ theo thời gian trôi qua đệ nhất phái thành viên từ từ tàn lụi thưa thớt. Nhưng đoạn thời gian kia, trong tổ chức hoàn toàn chính xác sẽ từ cái này phái trong thành viên thu hoạch ngoại giới không ít tình báo và tin tức. Không biết rồi hệ bệ tiểu thư, vì sao hỏi thăm việc này? Thâm viên bản rẹ gì đồng thời không có trực tiếp trả lời, mà là thu liễm vừa rồi chấn động cảm xúc, ngựa khí một lần nữa trở nên nhu hòa. Hắn có thể không có quên đối phương đầu tiên là nâng lên Long Vương lại nâng lên đệ 10 vị giai ma pháp, cái này cũng không giống như là tùy ý đề cập. Ồ, đối phương hiểu biết chính xác hiểu. Hệ bệ mọi người có chút khó tin nhìn về phía toàn thân quấn quanh lấy hắc sắc phụ năng lượng, bốn con tinh hồng ánh mắt lấp lóe thâm viên bản rẹ gì. Đây là ta thay thế chúng ta đại nhân hỏi thăm. Trước mắt thâm viên thân thể tình huống không cần nói cũng biết, nếu như có thể cáo chi cái kia tình báo, chúng ta đại nhân có thể cùng nhau giúp đỡ bọn ngươi. Nắm giữ đệ 10 vị giai ma pháp lực lượng. Hệ bảy nói xong lời cuối cùng, ngữ khí có chút phát run. Đệ 10 vị giai ma pháp. Đây chính là chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể đủ nắm giữ lực lượng. Hệ bảy cũng không biết đây là xích hồng sắc Long Vương đại nhân là nói mạnh miệng, vẫn là thật có năng lực như thế. Vâng. Khí lãng chấn động. Thâm viên bản rẹ dị đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, vô hình ba động khuyết tán hình thành một cỗ khí lưu, đem toàn bộ bên trong đại sảnh đồ dùng trong nhà thổi chi chi rung động. Ban đầu u ám hoàn cảnh, trong khoảnh khắc bị một cỗ nồng đậm thâm thúy phụ năng lượng bao phủ. Cách âm kết giới dò xét phòng ngự cách trở thâm viên bản rẹ gì ba cánh tay đồng thời nâng lên, hai cái đầu miệng há ra hợp lại, thế mà trong nháy mắt thả ra ba đạo khác biệt ma pháp. Ma lực ba động cấp tốc quyết tán. Trong một nhịp hít thở, ma pháp cũng đã đem chỉnh khu vực bao khỏa tại kết giới bên trong. Hệ bạch con ngươi sâu sắc co rụt lại, kinh ngạc không thôi nhìn xem đối diện. Thật mạnh. Nàng đã sớm biết thực lực của đối phương tuyệt không so với nàng yếu, lại không nghĩ rằng đối phương có thể một hơi phóng thích ba đạo ma pháp. Ma pháp ngâm sướng giả chiến đấu chính là ma pháp đối kháng, đối phương một hơi phóng thích ba đạo ma pháp, quả thực tựa như một người đối kháng ba người. Ngươi không có đang nói đùa, hệ vài hệ ngài. Thâm viên bản rẹ gì kích động mở miệng, nói chuyện quá trình bên trong vắt năng lượng khí tức không tự chủ chấn động. Vì đối kháng con rồng kia vương, trong bọn họ trận thành viên không biết rồi âm thầm mở qua bao nhiêu lần tụ hội tiến hành thương nghị, nhưng cho tới bây giờ một mực không có nắm chắc. Nếu là có thể thu hoạch được đệ 10 vị giai ma pháp lực lượng, nói không chừng thật sự có thể chiến thắng đầu kia khu khiến cho bọn hắn sâu hút máu. Không, chúng ta đồng thời không có lừa gạt người tất yếu. Hệ vải nghĩa chính ngôn từ mở miệng, thanh âm bên trong cũng ẩn giấu đi một ít không xác định. Nàng thực ra cảm thấy xích hồng sắc long vương đại nhân xuất ra như vậy thủ lao cho đối phương, mặc kệ là lừa gạt vẫn là cái gì, đều quá hào phóng. Liên quan tới trong miệng ngươi nhắc tới thánh, thánh vực, đại khái hoàn toàn chính xác biết một chút. Thâm viên bản rẹ gì ngắn ngủi hồi ức về sau, một chút có chút không xác định mở miệng, chỉ bất quá dựa theo đã từng thuyết pháp, cũng không kêu thánh vực, mà kêu Phật vực. Như tại hạ nhớ kỹ không sai, quốc gia kia người tín ngưỡng tựa hồ là một cái tên là Phật thần thần linh, cũng xưng hô cái chỗ kia gọi là Linh Sơn một cái tương đối tên kỳ cục. Chương 378, 300 năm. 400 năm trước giáng lâm Phật thần. Thẻ đánh bạc chương 378, 300 năm. 400 năm trước giáng lâm Phật thần. Thẻ đánh bạc Phật thần. Nghe được cái này thần linh xưng hô, Hệ Bạch có chút không hiểu quen thuộc, nghiêm túc hồi ức một phen, rốt cục nhớ tới bạ hạ rủ ẻm ái bên trong, có một chi tên là Tơ Bạc Chim Tinh Cương cấp mạo hiểm giả tiểu đội, đối phương trong thành viên liền có một vị tín ngưỡng Phật thần giáo đồ. Đây là đề á hai người cung cấp tình báo, bạn đế quốc cũng coi là hai người đại bản doanh. Nghe nói là một vị hiếm ai biết thần minh, cũng có người nói là tứ đại thần phụ thuộc. Cụ thể như thế nào? Hệ Bạch liền không thế nào chú ý cái kia. Cụ thể hơn một chút. Thâm viên bản rẹ gì hai đôi tinh hồng con ngươi lộ ra suy tính, tại u ám hoàn cảnh tiếp theo nhanh chóng. Tại hạ yêu cầu một lần nữa đi thăm dò duyệt phần này đi chép, mới có thể rõ ràng hơn thu hoạch được tình báo. Hắn không rõ ràng lắm vị kia nắm giữ đệ 8 vị giai ma pháp bất tử giả, tại sao lại xuất ra cao như vậy thẻ đánh bạc, đem đổi lấy như vậy tình báo. Đệ 10 vị giai ma pháp. Thâm viên bản rẹ gì ba cánh tay nhẹ nhàng phát run, vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Như đối phương chính nắm giữ thủ đoạn như vậy, cái kia chính là trong truyền thuyết thần. Loại tồn tại này, thật yêu cầu cùng bọn hắn hợp tác sao? Thậm chí bởi vì ma pháp tác dụng phụ, dẫn đến rơi vào ẩn thân mặt trái trạng thái. Thâm viên bản rẹ gì nội tâm vừa kích động lại hoảng sợ, càng nhiều hơn chính là kinh dị cùng hoài nghi. Những tin tình báo này, ta sẽ dẫn trở về. Hệ Bạch thấy đối phương không có tiếp tục nói hết, đồng thời không có có ngoài ý muốn, hết sức rõ ràng đối phương cảm xúc trong đáy lòng. Nàng liền biết, như vậy thẻ đánh bạc sẽ hủ đến đối phương. Hệ Bạch ngay từ đầu nghe được đường chính chỗ lời nhắn nhủ nội dung lúc, nhưng so sánh trước mắt thâm viên bản rẹ gì muốn kích động cùng hoảng sợ hơn nhiều. Còn có một việc. Ách, được rồi. Hệ Bạch há to miệng, rồi nói tiếp, lần này giao lưu liền tạm thời như thế đi, như vậy 3 ngày sau đó lại làm lần thứ hai giao lưu như thế nào? Nàng vốn là định dùng xích hồng sắc long vương đại nhân thẻ đánh bạc, vừa cơ hội hỏi thăm liên quan tới ẻm bờ lì ạ vương quốc sự tình. Hiện nay phản ngược lại không tiện mở miệng, ai làm cho đối phương đã có bị dọa, như tiếp tục hỏi thăm, ngược lại sẽ làm cho đối phương sinh ra bọn hắn là lừa đảo hoài nghi. Như ảnh hưởng đến xích hồng sắc long vương đại nhân điều tra, vậy thì phiền toái. Không, không có vấn đề, vậy tại hạ cáo lui. Thâm viên bản rẹ gì làm khàn thanh âm trong nháy mắt vang lên, trốn cũng giống như phát động truyền tống ma pháp. Bạch, tản ra nồng đậm vắt năng lượng khí tức kinh khủng thân ảnh, hư không tiêu thất không thấy. Hệ Bạch nghe lấy còn trong phòng quanh quần lũ chữ, cũng đã biến mất thân ảnh, ngơ ngác sửng sốt một chút. Emberlia Vương quốc biên cảnh, một tòa phế tích giống như thành trấn. Sớm tại mấy ngày trước đó, Đường Chính liền đã tại tòa thành này trong trấn âm thầm bố trí hiến tế vòng xoáy tử thần nghi thức. Vừa tới đến quốc gia này lúc, Đường Chính cùng Hệ Bạch dò xét toàn bộ quốc gia tất cả thành thị cùng thành trấn lúc, không chỉ có chỉ là vì làm rõ ràng những này thành trấn bên trong có hay không không biết ẩn tàng địch nhân. Thông qua thăm dò rõ ràng những này thành trấn tình huống, Đường Chính mới lựa chọn chỗ này vị với quốc gia biên cảnh. Vắt năng lượng khí tức nồng đậm, nắm giữ khá nhiều bất tử giả địa phương, nắm giữ bản thân ý thức bất tử giả, thế nhưng là 10 điểm chân quý nghiên cứu tài liệu. Đường Chính đem bị nhẫn thuật trói buộc cả sĩ Osha ba cốc nhét vào nghi thức trung tâm nhất, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ nghi thức. T, khàn, kéo kẹt, a giống. Chỉ thấy tại nghi thức bên trong trưng bày hơn 100 cỗ đánh gãy tư chi, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét, phòng ngừa di động bất tử giả ma vật. Cảm giác còn kém một chút. Đường Chính đứng tại ma pháp nghi thức biên giới, nhẹ giọng tự nói, bất quá lúc đầu cũng chỉ là thí nghiệm, ngược lại cũng đầy đủ rồi. Phát động nghi thức. Trong khoảnh khắc, một vòng hào quang màu đen nhạt tại nghi thức bên trên lấp lóe, vô hình ba động khuyết tán ra, tụ tập tại nghi thức bên trên trên trăm con bất tử giả cùng với cái này bài văn mâu phụ năng lượng toàn bộ bị điều động. Hóa thành một đoàn mắt thường có thể thấy được màu xám xương mù mai, nhanh chóng hướng về nghi thức trung tâm tụ tập. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng là ai? Phụ năng lượng. Lại có thể dẫn động phụ năng lượng, đây là cái gì nghi thức? À, Cassius Ha ba cốc dãy rủa la to, trong âm thanh khàn khàn lộ ra hoảng sợ cùng cầu xin tha thứ ngữ khí. Nhưng rất nhanh, hoảng sợ kêu to biến thành rên rỉ giống như rên. Quan sát đến lần này biến hóa, ngoài ý liệu phát triển, Đường Chính nhìn chăm chú lên một màn trước mắt, có chút nhíu mày, lại có một loại trong dự liệu kết quả. Bất tử giả là phụ năng lượng đại biểu, lợi dụng nghi thức lực lượng, đem đại lượng phụ năng lượng rót vào bất tử giả thân thể, trên lý luận sẽ chỉ tăng cường đối phương, mà không ngừng phát ra rên thống khổ cả sĩ Osha ba cốc, không cho thấy cái này hiển nhiên là một loại suy nghĩ viển vông ý nghĩ. Đôi núi sự kiện bên trong, vô luận là tử vong kỵ sĩ sinh ra, vẫn là phệ hồn ma sinh ra, đều là đại lượng phụ năng lượng tụ tập kết quả. Đường Chính ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cân nhắc, mà ra đời tử vong kỵ sĩ cùng vệ hồn ma, trên thực tế đều là vô ý thức cá nhân, đặc biệt là khả dị chuyển hóa phệ hồn ma, đầy đủ đánh mất bản thân ý thức. Ngắn ngủi trầm âm, Đường Chính đưa tay bỏ vào nghi thức bên trong, lại rất nhanh rút ra, long chảo mặt ngoài thân thể vũ trang đã có xuất hiện có chút ăn mòn dấu vết, người sống tiếp xúc phụ năng lượng sẽ phải gánh chịu đến ăn mòn, mà bất tử giả hấp thu phụ năng lượng, thế mà cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhìn tới, lúc trước hắn muốn lợi dụng phụ năng lượng tăng lên hệ và thực lực ý nghĩ, quá ngây thơ một chút. Như hiến tế vòng xoáy tử thần nghi có thể thông qua hấp thu phụ năng lượng mà tăng lên bất tử giả thực lực, làm Hà Minh chủ không làm như vậy, chỉ là dùng để chế đẳng cấp cao bất tử giả ma vật. Đây cũng là vấn đề trong đó vị trí. Càng phát ra có chút hiếu kỳ, thâm viên thân thể bên trong có thể để cho hệ và thu hoạch được kém hóa hấp huyết quỷ thần tổ ma pháp kỹ thuật. Đường Chính nhìn xem nghi thức trung tâm, giống như là đụng phải ảnh hưởng nào đó mà gào thảm cả xì Osha Ba Cốc, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là có thể thu hoạch được cái kia phần kỹ thuật, có lẽ có thể hiểu rõ vấn đề này. Hơn nữa phát triển hơn 400 năm, thâm viên thân thể ưu tú ma pháp cùng kỹ thuật cũng không thiếu. Một lát công phu, khu vực bên trong dẫn động vụ năng lượng dần dần tiêu tán, cả xì Osha Ba Cốc đều thảm cũng theo đó đình chỉ. Nhìn qua, tựa hồ chỉ là tinh thần có chút hề bại. Đường Chính đồng thời không có chú ý tới. Tại vừa mới chạm vào phụ năng lượng thời điểm, chức nghiệp thánh khiết chi chủ sa đoạ chi chủ đồng thời lấp loe xuống, lại tùy theo trở về bình tĩnh, phảng phất không có cái gì xảy ra. Không khí tê minh, bao trùm lấy thân thể vũ trang tráng kiện đuôi rồng vung dậy, từ không trung đánh rơi mà xuống, trùng điệp đánh vào nghi thức trung tâm. Ầm ầm, cả sĩ Osha Ba Cốc kiên cố cương thi thân thể, đụng phải đánh ngất thuộc tính đập nện, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền triệt để hóa thành phái. Đuôi rồng đập nện sinh ra sóng xung kích thuận lấy tiếp xúc mặt đất quyết tán ra, hình thành giống như địa chấn to lớn oanh minh. Khoảng cách đem vòng xoáy tử thần nghi thức phá hư, toàn bộ phạm vi bên trong tất cả mọi thứ, giống như cuồng phong đi qua giống như, thanh lý không còn một mảnh. Ông lấy được kinh nghiệm 78121 thanh điểm kinh nghiệm, 3045 vđ, 188 vđ đường chính phủi mắt có chút ít còn hơn không điểm kinh nghiệm gia tăng, ý niệm trong lòng khẽ động, từ đạo cụ dương bên trong lấy ra một phần người chết phục sinh ma pháp của chủ. Âm trầm bầu trời sấm xịt. Hệ vậy liên tục truyền tống mấy lần trở về vương đô về sau, liên tục kêu gọi vài tiếng đều không có phát hiện xích hồng sắc long vương đại nhân thân ảnh. Thậm chí liền vị kia bất tử giả cả sĩ Osha Ba Cốc cũng không thấy tăm hơi, cái này khiến hệ bảy nội tâm siết chặt. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Hệ bảy ánh mắt trở nên sắc bén, cấp tốc thi triển dò xét loại ma pháp tiến hành quan sát. Tra xét rõ ràng một phen, mới thở phào nhẹ nhõm. Hệ bảy hết sức rõ ràng đầu kia xích hồng sắc long vương thực lực kinh khủng, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, tất nhiên sẽ có chiến đấu dấu vết lưu lại. Tất nhiên không có. Vậy đã nói rõ xích hồng sắc long vương chỉ là tạm thời rời đi, trước đó cũng từng có mấy lần loại tình huống này. Hệ bảy tìm tới một chỗ sạch sẽ vị trí, một bên khôi phục ma lực một bên chờ đợi. Ước chừng thời gian 3 tiếng, sắp trời triệt để tối xuống, cùng thâm viên thân thể giao lưu có thuận lợi hay không? Hệ bài hạy, thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay tại chỉnh đốn hệ bài hạy, liền hội cung kính đứng người lên, Long Vương đại nhân. Đường Chính đã sớm quay trở về, vừa mới bay thẳng đến liệm tại hơn ngàn mét không trung tiến hành quan sát, phòng ngừa hệ bài bị người âm thầm theo dõi, mang về không biết địch nhân. Thâm viên thân thể phía sau dù sao cũng là một đầu thần bí chân Long Vương, bọn gia hỏa này một cái so một cái cẩn thận cùng cầu thả, lại cực kỳ nguy hiểm. Lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Coi như thuận lợi, Long Vương đại nhân. Liên quan tới thánh vực tình báo, hệ bảy đem chọn cái giao lưu quá trình đầy đủ kỹ càng nói ra. Đường Chính rõ ràng ngẩn người, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng ngoài ý muốn thần sắc, còn tốt chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, cảm xúc biến hóa không cách nào bị hệ bảy quan sát được. Thế mà thật có thánh vực tình báo. Đường Chính vừa mừng vừa sợ, vốn chỉ là ôm có táo không có táo đánh một cây ý nghĩ, cùng thâm viên thân thể tiếp xúc mục đích chủ yếu nhất. Thứ nhất, là dò xét tổ chức đó phía sau chân Long Vương. Thứ hai, trước giờ dẫn phát thâm viên thân thể phản loạn. Đây coi như là may mắn sao? Đường Chính nội tâm dâng lên khó mà ngăn chặn kích động. Phật vực là thánh vực trước đó xưng hô. Lưỡng giới man trả là cái này tiện thế giới đạo cụ, rõ ràng Phật giáo phong cách, có lẽ thật sự là cái này địa phương cũng khó nói. Cái này khiến hắn nghĩ tới đại phần mộ trong tay, tên là Sơn Hà xã tắc đồ thế giới cấp đạo cụ. Hiển nhiên, giả sĩ bên trong, thế giới cấp đạo cụ đồng thời không chỉ là Bắc Âu thần thoại hệ liệt phong cách. Lưỡng giới man trả là Phật thần. Đường Chính âm thầm suy tư, nội tâm kích động cảm xúc dần dần bị ngưng trọng thay thế. Rõ ràng, hai cái này xưng hô đều không phải là dị thế giới hòa phong, vị kia Phật thần không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải đồng dạng là một vị giáng lâm tờ layer. Cá nhân giáng lâm, công hội giáng lâm. Đường Chính ánh mắt càng ngưng trọng thêm, tình báo quá ít không cách nào tiến hành hữu dụng phân tích, duy nhất xác định tình huống là cái này kiện đạo cụ tồn tại thời gian tối thiểu tại 250 năm trở lên. Dựa theo mỗi trăm năm giáng lâm quy tắc, như vị kia Phật thần đồng dạng là nhân loại chủng, bình thường thọ hết chết giả, tối thiểu lại thêm 100 năm. Trong lòng yên lặng phỏng đoán, Phật thần giáng lâm thời gian đại khái là bát dục vương về sau 400 năm trước giáng lâm tờ layer, cũng có thể là 300 năm trước. Nếu như thế, vị kia Phật thần cũng không phải là thọ hết chết già ngoài ý muốn tử vong khả năng liền trở nên cực cao. Đường Chính nghĩ tới đây, nội tâm không hiểu phát lạnh, giống như là có một cỗ khí lạnh từ xương sống sau dâng lên, đây chính là giết chết một vị cầm trong tay thế giới cấp đạo cụ tờ layer bưu hãm chiến tích. Đương nhiên, thọ hết chết già khả năng cao hơn một chút, lượng giới man trả là dù sao thuộc về vô chủ thế giới cấp đạo cụ. Nếu là Phật thần bị giết chết, đạo cụ sát suất cao sẽ bị bên thắng cắt đoạn, không thể đầy đủ như vậy suy nghĩ. Lưỡng giới man trả là đối người nắm giữ, có lẽ tồn tại yêu cầu thỏa mãn một ít điều kiện yêu cầu. Lần thứ hai tiếp xúc là tại 3 ngày sau đó à? Đường Chính não hải bên trong toát ra ý nghĩ này, thanh âm trở nên nghiêm túc mấy phần, uy nghiêm đối với phía dưới mở miệng, ta yêu cầu liên quan tới vị trí này càng thêm kỹ càng tình báo. Ta hiểu được, Long Vương đại nhân. Hệ bảy gật gật đầu, nội tâm càng nhiều thì là hiếu kỳ, cái này cái gọi là thánh vực đến cùng là cái gì, thế mà coi trọng như thế. Ê, cái kia, cấp độ thứ 10 ma pháp kiến thức. Hệ bảy chợt nhớ tới trao đổi điều kiện, nhắm mắt nói. Vị kia thâm viên bản rẻ gì sẽ không bị tùy tiện lừa gạt, muốn từ trong tay đối phương thu hoạch được những tin tình báo này, chỉ sợ được xuất ra chân tài thực học đồ vật. Siêu một tiếng. Trên bầu trời, một phần cánh tay dài phong cách cổ xưa quyển gia thú từ giữa không trung trống rông xuất hiện, phiêu đãng hạ xuống. Hệ bảy dễ như trở bàn tay nhận lấy, đem quyển gia thú nắm trong tay, tầng ngoài có chút nhô ra dày đặc kết cấu, xem ra giống như là nào đó cá sấu loại gia thú. Trong lòng làm ra phán đoán. Long Vương đại nhân, đây là. Hệ bảy ánh mắt rơi vào gia thú phía trên, chỉ thấy trên đó viết một chút lít nha lít nhít văn tự, nghi ngờ mở miệng. Cái này cùng đệ 10 vị giai ma pháp có quan hệ gì? Đây là ngoài ý muốn lấy được một phần đặc thù ma pháp nghi thức. Đường Chính yếu ớt thanh âm uy nghiêm, ở giữa không trung hạ xuống, cái kia nghi thức năng lực có thể làm cho ma pháp ngâm sướng phóng xuất ra so với chính mình bản thân nắm giữ lực lượng cao hơn 2 cái cấp độ ma pháp. Như thâm viên thân thể bên trong xác thực tồn tại nắm giữ thứ 8 cấp độ ma pháp lực lượng bất tử giả, chỉ muốn nắm giữ cái này nghi thức, hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra đệ 10 vị giai ma pháp lực lượng. Đường Chính nói xong lời cuối cùng, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhếch lên. Ma pháp nghi thức không phải mấu chốt, không có nắm giữ ma pháp tăng lên có nghi thức cũng không dùng được. Phần này quyển gia thú không phải tích dịch nhân một tổ nguyên bản, mà là Đường Chính lâm thời phục khắc một phần, trong đó gia nhập một chút chính mình lý giải. Nhưng ma pháp tăng lên nghi thức bố trí phương pháp, lại càng dễ học được cùng nắm giữ. Đường Chính không có ý định lừa gạt thâm viên thân thể ý tứ, ngược lại so bất luận kẻ nào đều hy vọng đối phương mau sớm nắm giữ cố lực lượng này. Không phải vậy làm sao phản kháng vị kia chân long vương? Mấy năm sau, nạt dịp dưới mặt đất đại phần mộ đều giáng lâm, thâm viên thân thể vẫn không có phát động phản loạn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cảm thấy thiếu khuyết có thể chiến thắng chân long vương lực lượng. Tất nhiên đám người kia không hạ nổi quyết tâm, như vậy Đường Chính liền cho bọn hắn phần này quyết tâm. Như là dựa theo bình thường phát triển, thâm viên thân thể rõ ràng chính là đưa cho cốt vương gói quà, thuận tiện nhường đại phần mộ giải quyết hết một con chân long vương. Đường Chính có thể không có ý định nhường tương lai cốt vương được rồi phần này tiện nghi. Chương 379, lôi tư ngươi được bộ tộc quốc quốc gia phiên bản thay đổi. Chương 379, lôi tư ngươi được bộ tộc quốc quốc gia phiên bản thay đổi. Hệ bảy nắm phong cách cổ xưa quyển gia thú, cánh tay bỗng nhiên run rẩy, kém chút không có nắm chặt. Chuyện này đối với một tên đến ma thần tầng thứ cường giả mà nói, không nên xuất hiện loại tình huống này. Có thể thấy được, hệ bảy giờ phút này nội tâm chấn động, có thể tăng lên 2 cái vị giai ma pháp nghi thức. Hệ bảy gắt gao nắm nuốt quyển gia thú, thanh âm không nhịn được cao vút, Long Vương đại nhân, cái này, đây không phải đang nói đùa. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Hệ bảy hãy. Đường Chính thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Hệ bảy không có loại này tâm tính bình tĩnh, có thể phát huy ra cao hơn bản thân 2 cái vị giai ma pháp lực lượng ma pháp nghi thức giá trị của nó cùng cường đại là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là đối với nắm giữ cao vị giai ma pháp ngâm sướng giả. Giống thâm viên thân thể nghe nói có thể sử dụng đệ 8 vị giai ma pháp bất tử giả thu hoạch được cái kia ma pháp nghi thức, chỉ sợ thật có thể phát huy ra đệ 10 vị giai ma pháp lực lượng. Đây chính là thần lực lượng cùng lĩnh vực. Hệ bạch hô hấp trở nên gấp rút, thận trọng liếc qua trên không, ánh mắt trở nên càng thêm kính sợ cùng trịnh trọng. Nàng có thể chưa quên, sinh hồng sắc long vương đồng dạng nắm giữ lấy đệ 8 vị giai ma pháp lực lượng. Hệ bạch càng phát vô tin. Blue Joseph lại ra, có thể từ đối phương thủ hạ sống sót, hoàn toàn là một loại nhân tử. Có lẽ, hệ bạch nội tâm giấy lên nào đó khát vọng, chính mình mượn nhờ lực lượng của đối phương, thật có thể tìm được hủy diệt Emberlia vương quốc thủ phạm. Làm cuối cùng vương thất thành viên, mang theo đại gia hy vọng cùng ý chí, hoàn thành báo thủ. Kinh lịch cứu vớt đại gia chờ đợi, thất vọng, mờ mịt, tại lâu dài tuế nguyện ở dưới, phần này bất lực trở thành dấu ở sâu trong nội tâm, không thể chạm vào vết thương cùng ký ức. Bây giờ vào giờ khắc này, hệ bại nội tâm mê mẫn dần dần tiêu tán, tìm tới chính mình cuối cùng chỗ chuyện cần làm. Cho dù vì thế đánh đổi mạng sống. Long Vương đại nhân. Hệ bại lưu luyến không rời từ trên sách gia thú rời đi ánh mắt, coi như mang theo mặt nạ vẫn như cũ cảm nhận được trong giọng nói đau lòng. Dùng phần này ma pháp nghi thức lực lượng làm trao đổi thẻ đánh bạc, phải chăng quá chân quý? Thành thật mà nói, hệ bại chính mình cũng có chút không nỡ. Liên vì một phần không biết rồi thật giả tình báo giao ra, đã có khả năng dùng xa xỉ. Không, hai chữ này đều không cách nào hình dung. Đường Chính có chút ngoài ý muốn hệ bại trả lời, trên mặt hiện ra một ít kinh ngạc. Hệ bại lời nói này không thể nghi ngờ là đứng tại góc độ của hắn tiến hành suy tính, cái này đã nói rõ, hệ bại đã có mang hắn vào đồng bạn vị trí. Cũng coi như một chuyện tốt. A, hệ bại hãy đem phần này nghi thức tùy tiện làm trao đổi thẻ đánh bạc, ngươi có hay không nghĩ tới một khả năng khác? Đường Chính trêu ghẹo mở miệng. Long Vương đại nhân ý tứ là nghi thức có vấn đề. Hệ bại nhìn trong tay quyển gia thú, giật mình mở miệng. Nàng không am hiểu sử dụng ma pháp nghi thức, trước kia tiếp xúc qua, đồng thời không có phương diện này tài năng. Bất quá lại hiểu rõ một điểm, ma pháp nghi thức bố trí không thể xuất hiện một tia sai lầm. Cũng không phải là, hệ bại hãy. Đường Chính lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta cũng không thiết vụ ở phương diện này làm tay chân. Ngược lại nghi thức không chỉ có không có vấn đề, thậm chí cũng không có học. Đây cũng không phải là tích dịch nhân nhất tộc nguyên bản bản. Nếu là nguyên bản, bên trong rất nhiều thuật ngữ đều là dùng tích dịch nhân nhất tộc chuyên môn ngôn ngữ, không có tích dịch nhân tế tự tay đem ngón tay điểm, muốn đầy đủ làm rõ ràng, chính là việc khó khăn sự tình. Đường Chính tin tưởng thâm viên thân thể những cái kia bất tử giả nghiên cứu tài năng, tiêu phí thời gian nhất định cũng có thể nắm giữ. Nhưng cần phải bao lâu vậy liền không xác định rồi. Đường Chính nhưng không có thời gian này cho bọn hắn. Cái kia, ách. Hệ Bạch càng phát không hiểu cùng nghi hoặc. Nghi thức là nghi thức, mà có thể hay không dùng đến là một chuyện khác. Đường Chính ngược lại cũng không để ý giải hoặc, thậm chí hy vọng Hệ Bạch cũng nắm giữ cái này nghi thức, cái kia ma pháp nghi thức xác thực có thể đề cao thi pháp giả hai cái vị giai ma pháp trình độ, nhưng thi pháp giả nhất định phải nắm giữ ma pháp tăng lên ma pháp cường hóa kỹ xảo, bằng không coi như nắm giữ nghi thức cũng vô pháp phát huy ra. Lời này vừa nói ra, ta hiểu được, Long Vương đại nhân. Hệ Bạch đến giờ phút này mới hoàn toàn minh bạch, trong giọng nói tràn đầy bội phục cảm xúc. Phần này nghi thức chỉ là hướng Thâm Viên thân thể nhân chứng minh, chúng ta cũng không hề nói dối. Nhìn thấy phần này ma pháp nghi thức về sau, Thâm Viên thân thể tất nhiên có chuyện nhờ chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có thể nắm giữ quyền chủ động. Trí tuệ của ngươi, lệnh tại hạ hổ thẹn. Hệ Bạch nghĩ đến vừa mới đau lòng hoài nghi ý nghĩ, có chút cúi đầu xuống. Bất kỳ bố trí đều không tồn tại tuyệt đối. Hệ Bạch hãy. Đường Chính phát ra một tiếng uy nghiêm cười khẽ, như những cái kia bất tử giả bên trong, có người trước giờ nắm giữ ma pháp tăng lên vậy cái này phần chuẩn bị liền không cách nào áp dụng. Hệ Bạch trong lòng căng thẳng, cũng nghĩ đến khả năng này. Đường Chính tiếp tục lạnh nhạt nói, bất quá đây đối với chúng ta tới nói cũng không tính chuyện xấu, tăng cường Thâm Viên thân thể lực lượng, bọn hắn mong muốn phản kháng cái kia con chân Long Vương suy nghĩ liền sẽ càng mạnh. Chúng ta cũng có thể nhờ vào đó quan sát, đầu kia nút trong bóng tối chân Long Vương, đến cùng có phải là hay không hủy diệt ẻm bờ lì ạ vương quốc thủ phạm. Tóm lại, có phần này chân quý nghi thức, ngươi cũng có thể từ Thâm Viên thân thể bên trong điều tra ngươi muốn biết sự tình. Hệ Bạch nghe được lời nói này, nội tâm nhiều phần cảm động, trước mắt xích hồng sắc Long Vương đồng thời không có đem nàng xem như công cụ. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, Long Vương đại nhân. Hệ Bạch xoay người không lưng. Chúng ta là hợp tác bằng hữu, không phải sao? Đường Chính phát ra uy nghiêm mang theo cười khẽ thanh âm, làm bất tử giả ngươi, nắm giữ viễn siêu thường nhân thực lực, lại có thể cùng người sống cùng nhau sống chung hòa bình. Phần này mới có thể cùng ý chí, mới đầy đủ chân quý. Đột nhiên tán thưởng. Nhưng Hệ Bạch sau mặt nạ thương bạch, gương mặt mất tự nhiên đỏ lên. Hả? Đồng nhiên. Hệ Bạch não hải bên trong hiện ra một tên thân mặc đồ trắng mục sư bảo thân ảnh, tự do ý chí lĩnh đội tạo sen. Một cái nhường hắn khắc sâu ấn tượng thanh niên. Nghĩ đến tại Dạ Hệ tại giờ kình đồn trong cung đình phát sinh cuộc chiến đấu kia, nàng như nhớ không lầm, Tạo Sen tựa hồ nắm giữ lấy ma pháp tăng lên năng lực, nếu đem phần này nghi thức giao cho đối phương, cần phải có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Hệ Bạch há to miệng, cuối cùng lựa chọn không có đem chuyện này cáo chi xích hồng sắc Long Vương. Tất nhiên còn có 3 ngày, ngươi cũng có thể học tập một cái phần này ma pháp nghi thức, nếu là có thể nắm giữ lời nói, ta cũng không ngại truyền thụ cho ngươi ma pháp tăng lên ma pháp cường hóa thủ đoạn. Đường Chính có chút tùy ý mở miệng, hắn ngược lại là hy vọng Hệ Bạch có thể nắm giữ. Nhờ vào đó, thông qua tay của đối phương truyền bá ra ngoài, gia tăng nhân loại thực lực, so sánh với hao tổn của cải cùng nhu cầu càng nhiều đại nghi thức ma pháp tăng lên nghi thức muốn đơn giản nhiều. A, ta cũng có thể học sao? Hệ Bạch kinh hô một tiếng, kích động hưng phấn không xác định mở miệng. 3 ngày đảo mắt mà qua, Hệ Bạch hoàn toàn chính xác không có bố trí nghi thức tiên phú, cho dù có Đường Chính giảng giải, mới miễn cưỡng có thể lý giải nghi thức vận hành. Không cách nào hoàn toàn lý giải ngược lại cũng không tính trọng yếu, chỉ cần có thể bố trí nghi thức như vậy đủ rồi, lại cũng cần chút thời gian. Lần nữa cùng Thâm Viên thân thể tiếp xúc, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Hệ Bạch cùng Thâm Viên bản rẻ gì song vương, rõ ràng buông xuống đề phòng. Hạ phong tháng, ngày 15 tháng 6, khoảng cách lần thứ nhất cùng Thâm Viên thân thể tiếp xúc, tổng cộng đi qua 10 ngày thời gian. Thanh điểm kinh nghiệm 4545 vé đút, 188 vé đút, lôi tư ngươi được bộ tộc quốc. Đây là so ẻm bờ lì ạ vương quốc cách nhân loại vị trí tây bắc đại lục vị trí càng xa, nằm ở phía tây nam vị khu vực. Là một mảnh rộng lớn mênh mông đại thảo nguyên. Chỉnh khu vực, giống như không có cái gì rõ ràng dấu vết văn minh, mà là do mười mấy á nhân chủng tộc du mục bộ lạc tạo thành. Toàn bộ bộ lạc quốc cơ bản phận làm hai cái á nhân chủng. Một cái là cường đại sư nhân tộc, một cái thì là phụ thuộc vào cái kia tộc quân xài lang nhân chủng tộc. Bóng đêm giáng lâm, trắng lạnh trắng huyết, cao cao treo ở trên không, thưa thất tinh mang có chút lấp lóe. Tại cái này mảnh rộng lớn mà chống trải hắc ám trên đại thảo nguyên, tinh không xem như chỉ có hơi sáng điểm sáng. Đương nhiên, đối với á nhân chủng tộc mà nói, nhìn ban đêm năng lực là thiên phú, tại loại này đêm tối hoàn cảnh hạ đối tầm mắt ảnh hưởng đồng thời không rõ ràng. Vù vù âm lãnh gió lạnh thổi qua tất tiếng sột soạt tốt cỏ dại bị côn trùng gặm ăn âm thanh, tại bóng đêm trên đồng cỏ vang lên. Đường Chính giờ phút này khôi phục nhân loại ngoại hình, thân xuyên đấu đồng màu đen, đang ngồi ở một cái xài lang nhân trên thi thể, từ đạo cụ dương bên trong lấy ra cùng một chỗ mềm mại ra bánh mì trắng. Mà trước người còn đứng lấy một cái bị toàn bộ chủng tộc mị hoặc ảnh hưởng xài lang nhân. Lại thu hoạch liên quan tới thánh vực kỹ lượng hơn tình báo về sau, hắn liền lập tức đi đến mảnh này, tên là Lôi Tư ngươi được bộ tộc quốc khu vực. Đen ngòm hoàn cảnh, đồng thời không ảnh hưởng Đường Chính tầm nhìn, làm nhân loại chủng tự nhiên không có năng lực như vậy, bất quá có long tộc người siêu việt bị động, hắn cũng coi như gián tiếp thu hoạch được rồi nhìn ban đêm năng lực. Cái này địa phương thật là lớn. Đường Chính cắn mấy cái bánh mì trắng nuốt vào trong bụng, nhìn về phía nơi xa nhìn một cái thảo nguyên vô tận chỗ sâu, nhả ránh mở miệng. Hắn đã điều tra hai cái bộ lạc, đối mảnh này bộ lạc quốc gia trên cơ bản có cái này giải. Toàn bộ đại thảo nguyên diện tích, so bạ hạ rủ em cùng dê hệ tài dở kình đồn chung vào một chỗ còn mưa lớn. Mà mảnh đất này là, lại vẹn vẹn chỉ có 10 cái dùng sư nhân tộc cầm đầu du mục bộ lạc, điều tra thực tế có chút phiền phức. Không biết rồi vị trí, cho dù có truyền tống ma pháp, cũng vô pháp trực tiếp truyền tống đi qua, cái này bắt được mấy cái xài lang nhân dẫn đường. Các ngươi toàn bộ lạc quốc gia, hết thảy có bao nhiêu người? Đường Chính một bên cắn lấy bánh mì trắng, một bên theo miệng hỏi. Lớn, ước chừng có 50 vạn người khoảng chừng. Xài lang nhân lộ ra có chút sắc bén biến thành màu đen hầm răng, không xác định hé miệng trả lời, một cỗ mùi tanh từ trong miệng tràn ra dung nhập không khí, lại trong nháy mắt bị gió lạnh thổi tán. Trước mắt xài lang nhân có được hẹp dài lang miệng, ánh mắt hiện ra đục ngầu màu vàng, cùng cầu ngoại hình không sai biệt lắm đầu lâu bề ngoài, thân thể thiên tinh tế gầy yếu, bất quá chi dưới hai chân tương đối cường tráng. Đại khái là thích hợp chạy cùng cắn xé á nhân chủng tộc. Ít như vậy nhân khẩu. Đường Chính khẽ giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu. Mảnh này thảo nguyên diện tích rộng lớn như vậy, hoàn cảnh thoạt nhìn cũng không ác liệt, phải biết đế quốc cùng vương quốc cộng lại tổng nhân khẩu đều sắp tiếp cận 2000 vạn. Thảo nguyên cũng không thích hợp trồng trọt, thổ địa bên trên tuy dài lấy không ít thảo loại thực vật, nhưng các bộ tộc lấy ăn thịt làm chủ. Thảo nguyên ban ngày nhiệt độ không khí cực cao, ban đêm lại 10 điểm rét lạnh, các bộ tộc ở giữa thỉnh thoảng sẽ phát sinh xung đột. Cái này xài lang nhân đại khái xem như có học vấn một loại kia, miễn cưỡng dùng có thể lý giải ý tứ giải thích một phen. Đường Chính nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, đối khắp cả Lôi Tư ngươi được bộ tộc quốc hiểu rõ, lại càng thâm nhập một chút. Đây chính là một cái dùng du mục làm chủ quốc gia. Chính thể hình thức là tộc trưởng chế độ, các bộ tộc trưởng lại thống nhất thuộc về quân vương làm lãnh tụ bộ lạc quốc gia. Đối với loại này thể chế, hắn không có hứng thú. Nhưng trong khoảng thời gian này sưu tập đến tình báo, lại làm cho Đường Chính không nhịn được có chút nhíu mày. Thâm viên thân thể tình báo, rõ ràng đã có lạc hậu mấy cái phiên bản, mảnh này đại thảo nguyên băng ác, nguyên bản vốn hẳn nên là một cái nhân loại quốc gia tộc thống trị. Đại khái là giống Ember Lị Ạ Vương quốc loại này nhân loại chủng, cầu vồng con ngươi, loại hình nhân loại quốc gia. Quốc gia này lịch sử, thâm viên thân thể cung cấp tình báo cũng không nhiều, Đường Chính duy nhất có thể đoán ra được. Hẳn là vị kia Phật thần tợ lễ ở chỗ giáng lâm hoặc thống trị quốc gia. Vấn đề là, quốc gia này đã có bị hủy diệt, sau đó bị khác một quốc gia chỗ chiếm cứ, nhưng cũng không phải trước mắt Lôi Tư ngươi được bộ tộc quốc. Cái này cho thấy, chiếm cứ Phật thần tợ lễ ở cái kia quốc gia cũng đồng dạng hủy diệt, trước mắt bộ lạc quốc gia tối thiểu là cái thứ 3 phiên bản. Đường Chính nghĩ đến đây cũng cảm giác đau đầu. Vùng đất này chỉ ít kinh lịch 3 lần quốc gia thay đổi, như vậy Phật thần tợ lễ ở vị trí quốc gia lịch sử tình báo tài liệu các loại một loạt tin tức, tám thành đã sớm mẫn diệt trong lịch sử. Hiện nay chỉ có thể xác định lượng giới Man Trà là cái này kiện thế giới cấp đạo cụ, cần phải ngay tại mảnh này trên đại thảo nguyên, nhưng vị trí cụ thể căn bản là không có cách phán đoán. Đường Chính dương mắt nhìn hướng bắt ngát thảo nguyên, mí mắt giật một cái. Cách các ngươi quân vương vị trí bộ lạc lãnh địa vẫn còn rất xa khoảng cách. Đường Chính đem trong tay bánh mì trắng toàn bộ nuốt xuống, cảm giác bụng có ít đồ về sau, đối lên trước mặt hệ ruột hỏi thăm, ta yêu cầu càng thêm chính xác tin tức. Quân vương vị trí bộ tộc chính là mảnh này trên đại thảo nguyên cường đại nhất một chi, liên quan tới trước đó một chút lịch sử tài liệu ghi chép, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ đối phương chi này trong bộ tộc tìm kiếm. Đại khái 10 ngày khoảng trừng lộ trình. Xài lang nhân ngửi người trong không khí bánh mì trắng hương vị ngọt ngào, coi như tại mị hoặc ảnh hưởng dưới, cũng vẫn như cũ không nhịn được nước bọt chảy ròng, thuận lấy biến thành màu đen hàm răng nhỏ xuống. Cái này xài lang nhân rõ ràng không cách nào cho ra chính xác lộ trình, chỉ có thể dùng số trời loại này mơ hồ khoảng cách tiến hành trả lời. Đường Chính có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua đối phương, đứng người lên bắt lấy cổ của đối phương, nhẹ nhõm một tay nhấc lên. Nhân thuật tần nấp phi hành Đường Chính xách theo xài lang nhân, biến mất tại nguyên chỗ, tiếp lấy đằng không mà lên, hướng về đối phương chỉ phương hướng nhanh chóng bay đi. Chương 380, quân vương hạn gì ẻn thanh đồng đúa như đầu nhân chương 380, quân vương hạn gì ẻn thanh đồng đúa như đầu nhân mảnh này rộng lớn vô biên trên đại thảo nguyên. Tổng cộng có 12 cái bộ tộc, mỗi cái bộ tộc kẻ thống trị đều là sư nhân nhất tộc, mà số lượng càng nhiều xài lang nhân, thì đầy đủ phụ thuộc vào sư nhân nhất tộc. Cùng gỗ lìn cùng đại gỗ lìn ở giữa loại này thượng hạ vị chủng tộc quan hệ tương tự. Cái này 12 cái trong bộ tộc mạnh nhất một chi, là có đỏ tóc mai danh xương oan bộ tộc, hắn cao nhất kẻ thống trị là quân vương hạn gì ẻn phổ sách quả sơ van. Bởi vì khuynh hướng du mục chính thể quan hệ, lại thêm đặc thù bơi săn văn hóa, trình thể văn minh trình độ hơi thấp, nếu là cùng nhân loại tiến hành tổng hợp so sánh thực lực. Dùng thuần túy võ lực bên trên mà nói, sư nhân cùng xài lang nhân chỉ muốn thành niên, không cần huấn luyện chính là trời sinh chiến sĩ cùng du kích binh, đây cũng là á nhân chủng tộc ưu thế. Hướng khoa hạ hồ, là mảnh này trên thảo nguyên nhất hồ nước lớn, cũng là đỏ tóc mai oan bộ tộc đại bản doanh, mảnh này hồ nước không chỉ có mang đến phong phú nguồn nước cùng đồ ăn, tại ở gần đông phương ven hồ vị trí, càng là có cùng một chỗ kéo dài đến dưới đất không biết bao sâu thành muối, đây là cả một tộc nhóm lớn nhất tài phú một trong. Dựa vào khối này thành muối, tiến hành thải luyện thực dùng muối, từ mà trở thành đoàn bộ tộc ảnh hưởng cái khác các tộc cùng với thu hoạch tài phú trọng yếu đường tắt. Quân vương hạn gì ẻn nằm nghiêng tại một chỉ dày da thú thảm lông bên trên, tuổi của hắn đã có hơn 50 tuổi, mặc dù không thể nào tuổi già, cũng đã không còn trẻ nữa. Lúc tuổi còn trẻ gương mặt hai bên tươi đẹp đỏ tóc mai, bây giờ cuối cùng đã có chút khô héo, chính như hắn hùng tâm đang dần dần biến mất. Vương Tiêu hồn nhu nhược thanh âm từ bên cạnh vang lên. Quân vương hạn gì ẻn hé miệng, một viên mượt mà quả nho nhẹ nhàng để vào hắn răng ở giữa, chua ngọt ngon miệng mùi vị tại đầu lưỡi tản ra. Ha ha ha. Quân vương hạn gì ẻn phát ra vui vẻ cười to. Đưa tay nắm ở bên cạnh vị này mới nhập vào 57 vị phi tử, vào tay mềm mại cảm giác, nhường quân vương hạn gì ẻn không nhịn được có chút híp mắt lại. Sư nhân nam tính cùng nữ tính cực kỳ dễ dàng phân biệt, tất cả nam tính đều có vương thả tóc mai, nữ tính chỉ có đầu phía sau có lấy tương đối nhu thuận lông tóc. Lúc tuổi còn trẻ, quân vương hạn gì ẻn càng ưa thích một chút cường tráng sư tử cái, lúc trước 10 điểm không hiểu phụ vương đam mê, bây giờ cuối cùng minh bạch vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn yếu một ít sư tử cái càng khiến người ta thư thái. Mặt khác mấy cái bộ tộc tình huống như thế nào? Quân vương hạn gì ẻn hơi híp mắt lại, mở miệng yếu ớt. Vương, bộ ba tộc cùng bộ thứ bảy tộc trước mắt có chút tranh chấp, nhưng người xuất động tay đều áp chế ở 20 người trở xuống. Tràn ngập giã tính cùng vương thả bố trí đại trướng phía dưới, một tên niên kỷ càng lớn sư nhân, rất cung kính nhẹ giọng trả lời, bộ tộc khác tương đối bình an vô sự. Bình an vô sự. Nghe được cái này bốn cái chữ. Quân vương hạn gì ẻn con mắt nửa híp bên trong, lóe ra nào đó giã tâm cùng cảnh giác, hé miệng, một viên quả nho lập tức từ phi tử trong tay để vào. Hoan bộ tộc là 12 chi trong bộ tộc cường đại nhất một chi, hắn bộ tộc của hắn mặc dù thực lực thiên yếu, lại cũng không thể coi thường. Đặc biệt là gần vài chục năm nay, bộ tộc ở giữa xung đột rõ ràng chậm lại, cái này khiến quân vương Hàn Dĩ ẻn nội tâm mơ hồ có chút bất an. Sư nhân bên trong có ngạn ngữ liếm láp vết thương sư nhân, so gào thét sư nhân nguy hiểm hơn. Quân vương Hàn Dĩ ẻn lặp lại trong miệng quả nho, không biết rồi suy tư cái gì, toàn bộ không khí cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh. Hắn mơ hồ cảm thấy, bộ tộc khác cần phải tại tích xúc thực lực, có lẽ tương lai sẽ khiêu chiến vĩ đại hoan bộ tộc. Yêu cầu bước lên bộ ba tộc cùng bộ thứ bảy tộc ở giữa, càng lớn mâu thuẫn à? Quân vương Hàn Dĩ ẻn trong lòng yên lặng suy tư, không cách nào tùy tiện hạ quyết định quyết tâm. Liên như là hắn chỗ thích ăn quả nho, loại này chua ngọt ngon miệng trái cây, là bộ thứ bảy tộc trưởng trong đất trọng yếu sản vật, nhưng oan bộ tộc mảnh đất này cũng không thích hợp sinh trưởng. Mong muốn ăn vào càng nhiều, liền phải nỗ lực càng nhiều. Thôi, quân vương Hàn Dĩ ẻn thu hồi ý nghĩ, hiện nay các tộc hòa bình tình huống cũng không tệ lắm, không cần thiết đánh vỡ sự cân bằng này. Làm quân vương, chỉ cần hắn còn tại một ngày, các bộ tộc cũng không dám có động tác gì. Quân vương Hàn Dĩ ẻn tiếp tục hé miệng, để 57 vị phi tử đội vàng chủ động cho ăn, loại này chua ngọt mùi vị mặc dù không tệ, nhưng vẫn là càng ưa thích ăn thịt. Nghe đồn nhân loại chủng thịt là món ngon nhất. Đáng tiếc, mảnh này trên đại thảo nguyên, căn bản không có bất cứ nhân loại nào chủng tồn tại, nghe nói trước kia thống trị mảnh đất này là một đám nhân loại chủng, nhưng bây giờ cũng sớm đã bị ăn sạch. Quân vương Hàn Dĩ ẻn trong lòng, đối trước đây quân vương cùng các bậc cha chú có chút oán trách, vì sao không chăn nuôi một chút. Bành, một tiếng vang thật lớn cùng tiếng kêu thảm thiết từ đại trướng bên ngoài rõ ràng truyền đến. Quân vương Hàn Dĩ ẻn đột nhiên mở to mắt, hồng sắc tóc mai chấn động, không giận tự uy nghiêm cùng khí thế từ thân bên trên tán phát. Soạt, nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập, một tên trên người mặc giáp gia sư nhân hộ vệ từ bên ngoài khẩn trương bập vào. Vương, có không biết địch nhân đột nhiên xâm nhập bộ tộc chỗ sâu. Sư nhân hộ vệ vừa sợ vừa giận báo cáo. Ừm. Quân vương Hàn Dĩ ẻn ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Đến cùng là ai? Là cái nào bộ tộc dám đối bọn hắn loan bộ tộc độc thủ? Ngoại giới, giờ phút này đã có hỗn loạn một mảnh. Đại lượng sư nhân chiến sĩ cùng xài lang nhân binh sĩ đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, phóng tới xảy ra hỗn chiến cùng gào thảm phương vị. Khi đi tới địch nhân vị trí lúc, tất cả mọi người có chút sửng sở, nguyên lai tưởng rằng là đụng phải đại lượng địch nhân tập kích. Kết quả thế mà chỉ có hai vị địch nhân. Không, sắp thực nói hẳn là một người một thú. Thân cao 2m3 khoảng chừng, hình thể khôi ngô, trên đỉnh đầu có một đôi hắc sắc lưu giác, màu đồng cổ cường trắng, cơ bắp cùng làn da, tản ra một cỗ trầm ổn hung hãn cảm giác. Đây là người nhu đầu nhân. Bắt mắt nhất là đối phương cánh tay trái, tràn đầy thanh đồng mục nát gỉ xanh biếc kim loại cảm nhận, đó là một đầu thanh đồng cánh tay, trong lòng bàn tay càng là nắm một chôi cao cỡ nửa người cán dài cự phủ. Mà đối phương thì ngồi một cái hỏa hồng sắc, hình thể tiếp cận 5m dài hơn, trên da hiện đầy to to nhỏ nhỏ thô sơ hồng sắc điểm lấm tấm thằn lằn. Giờ phút này, cái này một người một thú ngay tại xài lang nhân vây quanh hạ đại sát tứ phương, căn bản không ai có thể ngăn cản đối phương tiến lên. Đệ 5 cấp độ ma vật triệu hoán, thanh đồng đuống lưu đầu nhân, 35 lv. Diễm lươi thằn lằn, 35 lv. Phía trên bầu trời, Đường Chính sử dụng phi hành ma pháp, cao cao lơ lửng ở trên không vị trí, đồng thời phát động nhận thuật ẩn nấp để cho mình chỗ tại không thể xem hóa trạng thái. Tại đi vào ban bộ tộc vị trí lãnh địa về sau, Đường Chính đồng thời không có trực tiếp xâm nhập tiến hành dò xét, đối phương dù sao cũng là toàn bộ trên thảo nguyên cường đại nhất bộ tộc. Dù ai cũng không cách nào xác định có cái gì ẩn tàng lực lượng cùng bố trí. Sở dĩ, Đường Chính sử dụng bình thường cực kỳ ít dùng ma thú triệu hoán tiến hành thăm dò. Thanh đồng đuống lưu đầu nhân cùng diễm lươi thằn lằn đều có được anh hùng lĩnh vực thực lực, làm thử dò xét thủ đoạn không có gì thích hợp bằng. Đến mức đồng thời triệu hoán hai cái ma vật vấn đề. Đệ 5 cấp độ tạo giấy thuật có thể chế tạo tháng 1 năm 50 tấm ngũ giai giấy, 20 tấm chế tạo một phần quyển trục, có thể nhẹ nhõm chế tạo 7 phần ngũ giai ma pháp quyển. Cái này hai cái ma vật chính là dùng quyển trục triệu hoán. A, Nưu Đầu Nhân, cứu mạng. Nưu Đầu Nhân ngồi cười lấy diễm lươi thằn lằn, mạnh mẽ đâm tới, căn bản không cùng chúng quanh chặn đường xài lang nhân quá nhiều lãng phí thời gian. Hướng quân vương Hàn Dĩ ẻn vị trí phương vị nhanh chóng phóng đi, hiển nhiên mục tiêu hết sức rõ ràng. Ngăn lại hắn, mục tiêu của hắn là vương. Một đạo phẫn nộ ngẩng cao giống to từ đám người xa xa bên trong hô lên. Tùy theo đạo mệnh lệnh này hạ đạt, từng cái thân hình mạnh mẽ xài lang nhân, cường tráng chi dưới phát lực chạy xuống tới. Giống. Thanh đồng đũa Nưu Đầu Nhân nhìn về phía trước huyện như bức tường người giống như xài lang nhân, gào thét một tiếng, trong tay thanh đồng đũa lóe lên đột nhiên ném ra ngoài. Thanh đồng ném mạnh. Mạnh. Thanh đồng đũa ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, sắc bén lưỡi đao giống như cối xay thịt, những nơi đi qua từng cái xài lang nhân ngay cả ngăn cản năng lực đều không có. Trung thiên tiên huyết trên không trung nở rộ. Thanh đồng đũa bay ra xa mấy chục mét, chế tạo ra từng đầu huyết đục tạo thành con đường, ở giữa không trung xoay quanh lại bay về tới thanh đồng đũa Nưu Đầu trong tay của người. Lê Diễm lươi thằn lằn thổ lấy hỏa hồng sắc đầu lưỡi, bốn cái tráng kiện chân ngắn di chuyển, thân thể cục kịch nhanh nhẹn trở Nưu Đầu Nhân, dẫm lên trước thi thể hướng. Một đũa phía dưới, trọn vẹn 50, 60 con xài lang nhân tử vong, lập tức chấn nhiếp rồi ở đây từ bốn phương tám hướng chạy tới đám người. Thực lực kinh khủng như thế, rõ ràng vượt ra khỏi ở đây hết thảy xài lang nhân cùng sư nhân dự kiến. Một đám rất rưởi. Tiếng giống giận dữ từ đám người xa xa bên trong vang lên, trong lúc nhất thời mấy tên xài lang nhân bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, một nói hồng sắc thân ảnh, tấn mãnh xung ra, cút ngay cho ta. Đây là người đồng dạng cầm trong tay cự phủ, trên người khoác giáp da cường tráng sư nhân. Bởi vì lôi tư ngươi được bộ tộc quốc, tương đối thiếu khuyết khoáng thạch cùng cấp tượng, sở dĩ giống áo giáp như vậy cần dùng đến đại lượng kim loại đồ phòng ngự 10 điểm thưa thớt. Được huyết phủ hỗ trợ. Phấn chấn thanh âm truyền đến. bị thanh đồng đúa ngưu đầu nhân biểu hiện ra thực lực cường đại mà chấn nhiếp đám người, một lần nữa lộ ra thần sắc mong đợi. Ngươi là xung quanh quốc gia nào? Lại dám tập kích vĩ đại oan bộ tộc, các ngươi là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Huyết phủ ổ chớ đơn tay mang theo bữa, một bên chạy một bên lớn tiếng gào hét, hồng sắc tóc mai trong không khí bay lượn, mang theo một cỗ liều lĩnh cùng bá đạo, phách lối ngưu đầu nhân, ta sẽ đem đầu của ngươi cắt bỏ, dùng xương sọ của ngươi đến rèn luyện thành cây tăm. Bành! Mặt đất chấn động. Xương vỡ hỉ vì sờ chạy cờ. Huyết phủ ổ chớ hai chân đạp lên mặt đất, thân ảnh cao cao vọt lên, trong tay thô mỏ cự phủ, mang theo cường tráng thân ảnh giống như rơi xuống thiên thạch, hung manh chém giết. Lưỡi búa mở ra không khí nhấc lên một cỗ khí lãng. Thanh đồng búa ngưu đầu nhân ngẩng đầu, thanh đồng cánh tay có chút hở ra đồng thời hướng lên vung chém. Đông. Hai thanh vũ khí hạng nặng lưỡi búa va chạm, chói hai bạo minh âm thanh trên không trung nổ vang, trong nháy mắt sinh ra tia lửa chói mắt. Khí lãng cuộn cuộn, khí lực thật là lớn. Huyết phủ ổ chớ ca sắc mặt đống nhiên đỏ lên, thân thể ở giữa không trung bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống liên tục rời khỏi 4-5 bước, mới một lần nữa ổn định thân hình. Thanh đồng ném mạnh thanh đồng búa ngưu đầu nhân lạnh như băng, khuôn mặt không có biến hóa chút nào, lần nữa đem trong tay xanh đầu búa nhắm ngay địch nhân phương hướng ném ra ngoài. Bành! Tê minh ném thanh bạch phá không khí. Huyết phủ ổ chớ còn không có chậm qua một hơi, nhìn xem bay tới lưỡi búa, mặt liền biến sắc, vội vàng giơ tay lên bên trong cự phủ ngăn cản. Bành một tiếng, hung mãnh cự lực thuận lấy cánh tay vọt tới. A a, huyết phủ ổ chớ song đồng trừng tròn vo, phát ra tiếng kêu thảm, lần nữa bị oanh bay ra. Mà thanh đồng búa ngưu đầu nhân lại ném ra ngoài lưỡi búa lúc, một đạo ẩn tàng trong đám người thân ảnh, trong nháy mắt thoát ra, như ngang nhau đợi thật lâu thợ săn, đột nhiên xuất hiện ở thanh đồng búa ngưu đầu nhân sau lưng, du động chặt đánh. Đây là người dáng người mảnh mai xài lang nhân, thân cao muốn so phổ thông xài lang nhân cao hơn chừng một đầu, tựa như một tên thích khách. Cong. Kim loại va chạm giòn tiếng hót truyền đến. Xài lang nhân dao găm trong tay, đâm vào thanh đồng búa ngưu đầu nhân phía sau lưng tạm vị trí, chui vào khoảng một tấc liền bị kẹt lại. Cứng rắn phản hồi. Cái này tên xài lang nhân có chút sững sờ, tựa hồ kinh ngạc thân thể của đối phương vì sao giống như hòn đá cứng rắn. Thanh đồng búa ngưu đầu nhân là công kích tương đối đơn nhất ma vật, chính như thanh đồng tiền tố, có được kim loại một dạng làn da lực phòng ngự. Tại cùng cấp bậc triệu hoán vật bên trong, xem như một cái tương đối hợp cách khi thịt. Đôi kích tê, diễm lưỡi thẳng lằn vung vẩy cái đuôi, đem xài lang nhân thích khách đánh bay. Ngắn ngắn một lát công phu, hai tên oan bộ tộc cường giả bị nhẹ nhõm đánh bại, không khí khủng hoảng trong đám người tràn ngập. Giờ phút này, quân vương hạn gì ẻn trên người mặc tràn ngập uy nghiêm cảm giác hồng sắc áo choàng, xuất hiện tại chiến trường biên giới, chính xác mặt khó coi nhìn chăm chú lên phía trước. Ngưu đầu nhân. Quân vương hạn gì ẻn ánh mắt kinh dị không thôi, nguyên lai tưởng rằng là gặp phải bộ tộc khác tập kích, không nghĩ tới là từ bên ngoài đến chủng tộc ngưu đầu nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện nay nhất làm cho quân vương hạn gì ẻn không thể nào hiểu được, là đối phương như thế nào đột nhiên xuất hiện tại bộ tộc nội địa. Lao tế thi, làm phiền ngươi, tốt nhất bắt sống đối phương. Quân vương hạn gì ẻn ánh mắt nghiêm trọng, quay đầu hướng một bên, toàn thân hiện đầy các loại phù văn, trên đầu mang theo nham thạch trang sức, trên mặt trang điểm bạch sắc đường vân đồ án sư nhân tế ti phân phó nói. Đúng, vương. Sư nhân tế ti cung kính một điểm, nhanh chân hướng về phía trước, làm đi ra bước thứ ba thời điểm, bình thường bước chân biến thành nhảy vọt tư thế. Cong, cong, cong. Dầm dầm, sư nhân tế ti trang sức trên người vật không ngừng va chạm, phát ra giày đặc nhẹ vang lên, những âm thanh này nổ hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo quỷ dị sóng âm. A o, a o, sư nhân tế ti hé miệng, phát ra âm điệu cổ quái, tay phải lấy ra một cái mảnh khảnh xương tay, xem ra giống như là xài lang nhân xương cốt. Tổ linh chúc phúc vô hình ma lực ba động khuyết tán ra. Những nơi đi qua, từng cái xài lang nhân nguyên bản đục ngầu hoặc bệnh trạng lục sắc ánh mắt, dần dần biến thành điên cuồng xích hồng. Không lý trí chút nào gào thét âm điệu trên không trung đan sen. Tất cả xài lang nhân như phát điên phóng tới thanh đồng đúa ngưu đầu nhân. Giữa không trung là xạ mạn chức nghiệp. Đường Chính hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem giao diện thuộc tính nổi lên hiện tin tức, ánh mắt bình tĩnh. Huyết phủ ổ chờ, xài lang nhân thích khách, sư nhân tế tì, còn có vị kia quân vương ản gì ẻn. Bốn vị bước vào anh hùng á nhân, trước đó siêu tập đến tình báo thế nhưng là chỉ có ba vị, vẫn giấu kín lấy trong đó một vị ạ. Đường Chính ánh mắt đảo qua phía dưới mấy bóng người, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn một bộ tộc liền có bốn vị anh hùng lĩnh vực, ngược lại là có chút xem thường đám này á nhân. Chương 381, sư nhân tộc thánh vật mãnh liệt cấp chi tóc mai khống chế. Chương 381, sư nhân tộc thánh vật mãnh liệt cấp chi tóc mai khống chế nắm giữ bốn vị anh hùng lĩnh vực chiến lực. Rất mạnh sao? Trong nhân loại gieo hệ tài dở kinh đồn cùng bạ hạ rủ em hai nước chung vào một chỗ, cũng liền bốn vị anh hùng lĩnh vực chiến lực. Nhưng thăm dò ra tới phần tình báo này, còn chưa đủ dùng nhường Đường Chính đầy đủ thả lòng cảnh giác. Không sai biệt lắm. Đường Chính ý niệm trong lòng khẽ động, nhẹ giọng tự nói, dùng suất toàn lực đi, thanh đồng đúa ngưu đầu nhân cùng diễm lươi thằn lằn. Anh hùng lĩnh vực cùng anh hùng lĩnh vực cũng là tồn tại trên lệnh nhất định, hai cái triệu hoán vật đẳng cấp đều là 35 level, chỗ tại cấp bậc này cực hạn, so phía dưới bốn vị á nhân cường giả đẳng cấp cũng cao hơn. Mong muốn thăm dò ra càng nhiều tình báo, cái kia chính là giết chết cái kia bộ tộc kẻ thống trị, cái này quá trình bên trong có thể bước ra đối phương có hay không ẩn tàng lực lượng. Giống. Thanh đồng đúa ngưu đầu nhân hiện ra kim loại sáng bóng cơ bắp hở ra, mở ra miệng châu lộ ra bên trong hàm răng cùng vẩy ra nước bọt, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, ngẩng cao giống lên một tiếng, ngắn ngủi lấn át vọt tới xài lang nhân gào thét. Là một tên nắm giữ thuần vật lý tổn thương triệu hoán ma vật, giống lên một tiếng bên trong tự nhiên không có đặc thù lực lượng, vẫn như cũ đối sư nhân tế ti năng lực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Từng cái điên cùng xài lang nhân ánh mắt bên trong dâng lên một tia thanh minh cùng hoảng sợ. Đáng chết ra hỏa. Sư nhân Tế Ti sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, khiêu động cổ quái bộ pháp không có chút nào đình chỉ, đưa tay từ bên hông một vòng cầm ra một cái bình sứ, đột nhiên hướng về mặt đất một ném. Đúng một tiếng, bình sứ nghiền nát, đại lượng thần bí bột phấn vẩy xuống đầy đất. Xài Lang nhân tiên tổ chi lực sư nhân Tế Ti thấp giọng ngâm sướng, vô hình ma lực phun trào. Rơi đầy đất thần bí bột phấn nhanh chóng ngưng tụ, trên mặt đất hình thành một đạo tản ra hào quang màu u lam đồ đằng. Giết, làm thịt hắn. Từng cái Xài Lang nhân một lần nữa trở nên điên cuồng, thân thể gầy yếu vào giờ khắc này đều trở nên tráng kiện mấy phần. Dây đặc Xài Lang nhân thân ảnh, tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu đã đem thanh đồng đũa ngưu đầu nhân vây quanh, bảo vệ bất tử không ngừng trùng sát. Tại loại tình huống này, cho dù dùng thanh đồng đũa ngưu đầu nhân thế mà biểu hiện ra cường hãn, cũng sinh sinh bị Xài Lang nhân bức bách dừng bước lại, không ngừng huy động cự phủ tiến hành chém giết. Tại đại đa số á nhân bị một màn này hấp dẫn thời điểm, tựa như tọa kỵ giống như, tồn tại cảm yếu ớt diễm lơi thằn lằn, chẳng biết lúc nào đã có biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt đất tập kích ầm ầm. Trong chốc lát, quân vương hàn gì ẻn dưới chân mặt đất nổ tung, năm em mở dài hơn diễm lơi thằn lằn, đột nhiên thò đầu ra, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn xé. Vương, sư nhân Tế Ti con ngươi co rụt lại, kinh hoàng kêu to, bây giờ căn bản không thể xuất ra tay. Hắn căn bản không có nghĩ đến cái này thằn lằn, thế mà lại đào đất, từ dưới đất nhẹ nhõm vòng qua phía trước hộ vệ. Chỉ là một cái thằn lằn. Quân vương hàn gì ẻn không có tránh ra, màu vàng xâm thu con ngươi bên trong tràn đầy tự tin và lạnh lùng, hỏa hồng sắc tóc mai bay lên giống như một đám lửa, phát ra sư vương giống như ngạo mạn gầm thét, ta có thể mảnh này đại thảo nguyên quân vương. Diễm lưỡi thằn lằn từ mặt đất sông ra nhấc lên đá vụn và sóng khí, đem quân vương hàn gì ẻn khoác tại sau lưng tinh xảo ra thú áo choàng nhấc lên. Bạch. Quân vương hàn gì ẻn trên cổ một vòng không đáng chú ý mặt dây chuyền, đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Đó là một túm to bằng ngón tay, bị sợi dây buộc chặt làm thành mặt dây chuyền hình dạng hỏa hồng sắc tóc mai, phía trên mơ hồ có lấy ma lực quang mang lưu động. Sana, một vòng bao trùm quân vương hàn gì ẻn hỏa hồng sắc che chắn, từ mặt dây chuyền bên trong phóng thích, đem hắn toàn thân bao phủ phòng hộ ở bành. Diễm lưỡi thằn lằn hung manh va chạm, cùng che chắn đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Đã kích cường liệt thế mà bị cái này đạo hồng sắc hơi mở che chắn cản trở lại. Giữa không trung, thấy cảnh này Đường Chính, ánh mắt nhỏ không thể thấy hết một cái, có thể ngăn cản chỉ có 35 lở vờ diễm lươi thẳng lằn một kích toàn lực. Cái này kiện ma pháp đạo cụ giá trị rất cao. Ồ, Đường Chính trong mắt đột nhiên nổi lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy phía dưới, tại ngăn cản được diễm lươi thẳng lằn mãnh liệt va chạm về sau, mặt dây chuyền bên trên lần nữa toát ra lớn chừng quả đấm hồng sắc quang hiện ra, ngay sau đó một khắc, phóng xuất ra một đạo đỏ chùm sáng màu đỏ. Ầm ầm, gào thét. Diễm lươi thẳng lằn hét thảm một tiếng. Đỏ chùm sáng màu đỏ đem hắn đánh bay hất tung ở mặt đất, đại lượng khói bụi bay lên đem hắn bao phủ. Các ngươi đã có chọc giận vĩ đại oan bộ tộc. Quân vương hàn gì ẻn nhìn xem bị đánh bay ra ngoài diễm lươi thằn lằn, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, một lần nữa nhìn về phía nơi xa bị xài lang vây quanh thanh đồng đũa như đầu nhân, âm lanh không gì sánh được, như đầu nhân, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào có mục đích gì, ngươi chọn sai mục tiêu, sư tử ánh mắt có can đảm nhìn thẳng liệt nhật. Ta sẽ dùng các ngươi tộc quần tiên huyết, đến rửa sạch mảnh này thảo nguyên. Quân vương hàn gì ẻn thanh âm trong không khí quen quẩn, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Hắn thấy cái này rõ ràng là một trận mưu đồ đã lâu tập kích. Mục tiêu của đối phương rõ ràng là giết chết hắn vị này quân vương. Như vậy tạo thành kết quả không chỉ có sẽ dẫn phát cả một tộc nhóm hỗn loạn, thậm chí lôi tư ngươi được bộ tộc quốc đều có khả năng đại loạn. Vương, vương, vương. Từng cái sư nhân đồng loạt phát ra phân chấn gầm rú, trong mắt bọn họ bất thình lình xâm lấn đã được đến giải quyết. Tại Xài Lang nhân phấn đấu quên mình công kích đến, cái kia đáng sợ cường đại mưu đồ nhân, khí lực sớm muộn cũng sẽ hao hết, chỉ còn lại có bại vong cái này một con đường. Đến mức Xài Lang nhân tổn thất. Cái kia đây tính toán là cái gì? Cái này cái đê hạ chủng tộc vốn chính là phụ thuộc vào bọn hắn cường thịnh sư nhân nhất tộc. Quân vương hàn gì ẻn nghe được chung quanh tiếng hoan hô, nhếch miệng cười một tiếng, giơ cánh tay lên, nhìn xem trên lòng bàn tay thiêu đốt dấu vết, lẻ lươi liếm một cái. Đây là sử dụng bọn hắn sư nhân tộc thánh vật mãnh liệt cấp chi tóc mai di chứng, sử dụng lúc lại đối tự thân tạo thành nhất định rất nhỏ thiêu đốt tổn thương. Bất quá cùng đạo cụ năng lực so ra, điểm ấy mặt trái hiệu quả không đáng giá nhắc tới. Siêu. Đột nhiên ở giữa, cách đó không xa trong bụi mù, đột nhiên bay ra một đạo hồng sắc mũi tên. Hỏa thiệt tiễn hồng mang trên không trung phi tốc hiện lên, giống như trong nháy mắt, liền đã đi tới quân vương hàn dị ẹn trước mặt. Kiên cường. Quân vương hàn dị ẹn ngạc nhiên, vào lúc này đã tới không kịp tránh đi, phát ra một tiếng gầm thét, trước ngực hiện lên một đạo yêu đớt bạch quang. Phúc. Hỏa hồng mũi tên bị ngắn mũi ngăn cản về sau, liền dễ như trở bàn tay xuyên qua quân vương hàn dị ẹn ở ngực. Đại lượng máu tươi từ vết thương tràn ra. A a. Quân vương hàn dị ẹn phát ra tiếng kêu thảm, chật vật lùi lại, ánh mắt bên trong ngạo mạn cùng bá khí trở nên hoảng sợ, liền vội vươn tay che ở ngực. Nhưng lại thế nào che? Tiên huyết vẫn như cũ không ngừng từ khe hở bên trong tràn ra. Một màn này, nhường chung quanh một đám sư nhân toàn bộ ngu ngơ ở, không thể tin chừng vào mắt. Gào thét. Diễm lưỡi thằn lằn phẫn nộ gào thét, từ trong bụi mù lần nữa xuống tới, chỉ thấy mới vừa rồi bị chùm sáng màu đỏ công kích vị trí, có một chỗ to bằng chậu rửa mặt nhỏ lõm xuống cùng đốt bị thương. Vừa rồi cái kia đạo công kích, đối diễm lưỡi thằn lằn đồng dạng tạo thành rõ ràng tổn thương. Chỉ bất quá diễm lưỡi thằn lằn, đối hỏa thuộc tính công kích có nhất định kháng tính, lại thêm thân làm triệu hoán ma vật, chỉ cần HP không có giảm đến không, liền vẫn như cũ có hành động năng lực. Vương ngăn lại nó. Vương. Trung quanh một đám sư nhân đại loạn, liều mạng xông lên trước ngăn cản diễm lươi thằn lằn. Đáng tiếc, thực lực của những người này căn bản không đủ để ngăn cản 35 lở vờ diễm lươi thằn lằn, 5m dài hơn khổng lồ hình thể phát động công kích sinh ra lực lượng, tùy tiện đem ngăn cản người đục bay. Tại hỗn loạn giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diễm Lôi Thần lần bọn tới trọng thương quân vương Hàn Dĩ ẻn trước người, đối phương vẫn như cũ liều mạng dãy rủa ngăn cản, nhưng cuối cùng bị ngạnh sinh sinh cắn rơi mất đầu. Quân vương Hàn Dĩ ẻn vừa chết, Hoan bộ tộc đám người toàn bộ cứng ngắc đứng tại chỗ. Làm thịt bọn hắn, làm thịt bọn hắn. Sư nhân Tế Ti phát ra oán độc khàn giọng gầm rú. Phía trên trời cao, Tào Sen khi thấy quân vương Hàn Dĩ ẻn cho đến chết, đều không có lại thể hiện ra lực lượng mạnh hơn, hoặc có cái khác tồn tại cường đại xuất hiện. Không có sao, không thể như thế tuyệt đối. Đường Chính nhìn phía dưới càng phát ra hỗn loạn Hoan bộ tộc, ánh mắt vẫn như cũ ngậm lấy một ít cảnh giác. Như hoàn toàn chính xác có càng mạnh tồn tại ẩn giấu tại phía sau màn, có lẽ có thể nhìn ra thanh đồng đúa ngưu đầu nhân cùng Diễm Lôi Thần lần chỉ là triệu hóa vật, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Hiện nay, giao diện thuộc tính trước mắt không có phản ứng, cho thấy không có dò xét loại kỹ năng hoặc ma pháp dò xét đến ta. Vậy liền lại ổn một tay. Đường Chính điều chỉnh ma lực tiếp tục hướng về trên không phi hành, làm tăng lên tới độ cao nhất định về sau, xác định sẽ không có người có thể cảm giác được ma lực ba động, phát động ma pháp truyền tống. Tâm nhìn biến ảo, Đường Chính trực tiếp rời đi lôi tư ngươi được bộ tộc quốc, xuất hiện ở nước nọ biên cảnh. Nhân thuật ảnh phân thân. Đường Chính phát động kỹ năng, tùy theo cái bóng một trận lúc đích, ảnh phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Đường Chính đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, lấy ra một bình ngầm tại dung nhập dược tể bên trong người nhái là trứng. Có ánh sáng long lanh con nít trứng, dưới ánh mặt trời có chút phản quang, xem ra giống như là một viên pha lê cầu, mặt ngoài còn có một tầng dược tể dung dịch. Tào Sen chính đối ảnh phân thân ném đi, người nhái lặn trứng nhanh chóng dung nhập vào ảnh phân thân trong thân thể. Ở làm thì ổ cơ dạ si bên kia còn đang nghiên cứu người nhái lặn trứng dung nhập thí nghiệm, xác định thời gian dài ngắn cùng bất đồng con đết trứng chất lượng phân chia. Đường Chính nhìn trước mắt ảnh phân thân, xác định dung nhập quá trình bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn về sau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian phương diện không cách nào xác định, bất quá có con đết trứng dung nhập, tất nhiên so ảnh phân thân bình thường tồn tại thời gian muốn dài. Đi thôi. Ảnh phân thân trầm mặt một điểm, phát động ma pháp chuyển tống giờ phút này. Hoan bộ tộc, thanh đồng bướm lưu đầu nhân, Diễm Lôi Thần lần đối mặt số lượng đông đảo á nhân công kích, mặc dù có thể ngăn cản được, nhưng nhận đến tổn thương cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, thanh đồng đuống lưu đầu nhân cùng Diễm Lôi Thần lẳng tại sư nhân phẫn nộ trong vây công, giống như bọn biển giống như hóa thành huyễn ảnh tiêu tán, không có thi thể. Dự kiến bên ngoài kết quả, nhường một đám sư nhân cùng xài lang nhân trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Sư nhân Tế Ti vừa mới thở dài một hơi biểu lộ, đông nhiên trở nên cứng ngắc, làm Tế Ti, hắn tự nhiên biết rồi có triệu hoán ma vật ma pháp, có thể đủ để gọi cường đại như thế ma vật ma pháp âm sướng, tất nhiên còn ẩn nút trong bóng tối. Địch nhân như vậy, thật là đáng sợ. Không tốt. Sư nhân Tế Ti con ngươi phát run, vừa mới chuẩn bị hô to phân phó tộc quần làm ra đề phòng, đột nhiên cảm giác bên cạnh thân mát lạnh, cứng ngắc chuyển qua. Chỉ thấy một tên toàn thân bọc lấy áo bào đen, nhìn không ra chủng tộc tướng mạo người thần bí, chống rông xuất hiện tại bên người của hắn. Toàn bộ chủng tộc bị hoặc. Sạ Mạn thủ hộ. Sư nhân Tế Ti hoảng sợ giống to, đầu ngắn ngủi mê mộ giống, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, đội vàng hốt hoảng sau kéo. Nhưng mà, bành. Ảnh phân thân động tác càng nhanh, nhanh chóng linh mẫn một cước đá ra, trung điệp đập nện tại sư nhân Tế Ti cái cằm chỗ. Cho dù ảnh phân thân giá trị sức mạnh chỉ có bản thể 1/4, cũng không phải trước mắt vị này thuần ma pháp ngâm sướng giả có thể ngăn cản. Vẹn vẹn một kích, sư nhân Tế Ti là liền cảm giác đầu choáng váng, hai mắt toát ra ngôi sao. Ma pháp đề kháng đột phá hóa toàn bộ chủng tộc bị hoặc. Ảnh phân thân lần nữa phát động ma pháp. Lần này, sư nhân Tế Ti cũng không còn cách nào đề kháng, hai mắt trở nên mê mang, cứng ngắc đứng ở ảnh phân thân trước mặt. Tất cả mọi người dừng tay. Sư nhân Tế Ti tại ảnh phân thân điều khiển dưới, đối lên trước mắt hỗn loạn bộ lạc lớn tiếng mở miệng. Lôi tư ngươi được bộ tộc quốc biên cảnh. Đường Chính nhắm mắt lại, điều khiển ảnh phân thân thông qua đối phương chi giác năng lực tiến hành quan sát. Quả nhiên, giống xá mạn như vậy chức nghiệp có đối kháng mị hoặc loại năng lực ma pháp, còn tốt sớm đã có dự phòng thủ đoạn. Đường Chính biểu lộ nhẹ nhõm, giải quyết đối thủ nắm giữ đề kháng mị hoặc ma pháp thủ đoạn, thực ra đồng thời không phức tạp. A Ni bên trong liền đã biểu hiện ra qua. Tại vương quốc sắp bị cốt vương hủy diệt thời điểm, Blue Joseph là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ dạ mong muốn cùng quốc gia cùng tồn vong, bất quá bị các đội hữu cưỡng ép mang đi. Cái này quá trình bên trong, cách lan mấy người liền là thông qua công kích là kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ dạ, đối với hắn tạo thành tổn thương, từ đó yếu bất lạ kỳ hữu án bình giờ ALEN giờ dạ năng lực chống cự, lại tiến đi mị hoặc. Minh sát phương pháp, Đường Chính nào có không sử dụng đạo lý. Đối phó sư nhân Tế Tự cũng không khó khăn, mấu chốt vẫn là tiến thêm một bước xác định có hay không ẩn tàng địch nhân. Tại ảnh phân thân không chế dưới, sư nhân Tế Ti rất nhanh ổn định thế cục, mà ảnh phân thân thì sử dụng đệ nhị cấp độ không thể xem hóa loại này đệ cấp ẩn thân thủ đoạn, đi theo sư nhân Tế Tự bên cạnh. Phổ thông sư nhân cùng xài lang nhân không phát hiện được ảnh phân thân 10 điểm bình thường, như âm thầm thật có đẳng cấp cao tồn tại, tất nhiên giấu giếm bất quá đối phương. Tào Sen đang phát hiện không có bất kỳ cái gì địch nhân sau khi xuất hiện, vẫn như cũ tiếp tục chờ đợi. Ảnh phân thân bình thường thời gian tồn tại là 10 phút, triệu hoán ma vật phổ biến tồn tại chừng 1 giờ. Chờ thêm mấy giờ cũng không muộn. Thời gian từng điểm trôi qua, ảnh phân thân từ đầu đến cuối không có đụng phải tập kích, cho đến giờ phút này, Đường Chính mới rốt cục xác định an toàn. Đêm khuya giáng lâm, khẽ quang bán nguyệt cao cao treo ở không trung, bên ngoài trên thảo nguyên gió lạnh gào thét. Quân vương Hàn Dĩ ẻn chết đi, đối cả một tộc nhóm tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đả kích, bên ngoài vẫn như cũ còn có chút hỗn loạn. Nhưng giờ phút này, sư nhân Tế Ti hiện đang ở trong trứng đồng. Đường Chính tùy ý ngồi trên bàn, trong tay cầm món kia quân vương Hàn Dĩ ẻn sử dụng ma pháp đạo cụ. Một cái thoạt nhìn phổ thông tóc mai mặt dây chuyền. Đây là chúng ta sư nhân nhất tộc thánh vật, truyền thuyết là vĩ đại thảo nguyên chi thần trên thân rơi xuống tóc mai. Sư nhân Tế Ti ánh mắt đờ đẫn đứng ở một bên, mười điểm kiên nhẫn mở miệng giới thiệu. Đạo cụ giám định. Đường Chính phát động ma pháp, nhẹ giọng ngâm sướng. Vật phẩm, đặc thù hàng mỹ nghệ mãnh liệt cấp chi tóc mai đẳng cấp, thượng cấp, 31-40, hiệu quả, bị động, phát động đạo cụ lúc, đối người sử dụng tạo thành yếu ớt đốt bị thương. Chủ động, xích sát che chắn phóng thích có thể bao trùm toàn thân phòng ngự che chắn, một, thiên. Chủ động, liệt dương trùm sáng phát động công kích lúc, hình thành một đạo hỏa thuộc tính năng lượng trùng kích trùm sáng, một, thiên. Giới thiệu, theo như truyền thuyết, dùng ma thần trên thân rơi xuống tài liệu chế tạo, sở dĩ gặp ma thần người rửa, bởi vậy sử dụng thời gian lại nhận hỏa diễm đốt bị thương. Nhìn xem đạo cụ giám định ra tới tài liệu. Như vậy xem xét tin tức, hẳn không phải là ít dạ xỉ bên trong trò chơi đạo cụ. Đường Chính trong lòng làm ra đánh giá, cái này kiện đạo cụ mặc dù đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối lý nạt bọn người tới nói, nhưng là 10 điểm không sai ma pháp đạo cụ, chắc không được quân vương ản gì ẹn chỉ sử dụng lần thứ nhất, hai cái kỹ năng vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, triển hiện ra hiệu quả, đều nắm giữ đệ năm vị giai ma pháp trình độ. Ngẩng đầu. Như vậy hiện tại, giới thiệu cho ta các ngươi một chút lịch sử. Đường Chính đem mảnh liệt cấp chi tóc mai để vào đạo cụ dương bên trong, đối sư nhân tế tự hỏi thăm.